Chúng ta sẽ đến với chương bạo phát chiến lực ở trong tuyệt thế vũ thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ngọc Thanh khi mà bị trận linh chi thể gọi là chèn ép thì đã đứng ra khiêu chiến Lâm Phong nhưng mà bị Lâm Phong đánh bại rồi. Như vậy thì Lâm Phong đã rốt cuộc là bước vào được top 6 rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau đó thì câu chuyện còn diễn ra thế nào. Nội tâm đám người của Thần Tiêu Thành chấn động, sau khi Lâm Phong đánh bại Ngọc Thanh, Thập Cường chỉ còn lại 6, Hoa Thanh Phong, Trận Tượng, Sở Xuân Thu, Công Minh, Chu Vinh Mãn và Lâm Phong. Mọi người liếc mắt nhìn 6 người kia đều cảm giác được sự rung động, đội hình như vậy thật là khủng khiếp, người nào cũng là tuyệt thế yêu nghiệt cả, chỉ sợ đại đế bình thường vừa mới ngộ đạo ở trước mặt bọn họ cũng không đủ nhìn, nhân vật đế cảnh sẽ dễ dàng bị đánh bại. Lực công kích đơn thuần của đám người này cũng đủ để họ chống lại nhân vật cấp bậc đại đế đỉnh phong bình thường. Nếu như bọn họ chống lại nhân vật yêu nghiệt giống như bọn họ, nhưng có cấp bậc đại đế thì chuyện sẽ khó khăn. Hiện tại còn lại 6 người, ai cùng ai chiến cũng không nắm chắc tuyệt đối, bọn họ đều là những tồn tại cường đại nhất. Thất khiếu sát phạt thuật của Ngọc Thanh rất lợi hại nhưng hắn không thể mạnh hơn Hoa Thanh Phong và cũng không có khả năng so với Không Minh đã đánh bại Thiên Hồn Thánh Nhân. Còn có Trận Tượng Thánh Pháp và Sở Xuân Thu điên cuồng khi bộc phát ra toàn bộ lực lượng, tất cả đều cực kỳ đáng sợ. Chỉ có một chuyện nằm ngoài dự đoán chính là mọi người đã đánh giá sai về Lâm Phong, hắn đã đánh bại Ngọc Thanh. Thẳng đến hiện tại mọi người vẫn cho rằng Ngọc Thanh không có mạnh như 4 người kia. Hiện tại Ngọc Thanh bị đào thải, cường giả tranh phong sắp sửa được triển khai những trận cuối. Hiện tại chỉ còn lại 6 người, có thể lựa chọn 3 đối 3, quyết tuyển ra 3 người mạnh nhất. Ánh mắt của Lâm Phong đảo qua đám người mở miệng. Không cần, trực tiếp mở ra trận chiến tranh đoạt đi, không cần tiếp tục hao phí thời gian nữa. Hảo gia hỏa, không ngờ hắn lại muốn trực tiếp mở ra đại chiến quyết tuyển ra 3 người mạnh nhất. Mọi người nghe được lời nói của Lâm Phong thì trong lòng khẽ run lên, tên này cũng quá khùng rồi. Không ngờ ngươi cũng đi tới bước này rồi, ta thực sự bất ngờ, ta đã xem nhẹ ngươi, tất cả mọi người đều xem nhẹ ngươi. Lúc này Sở Xuân Thu với bình tĩnh bước ra nói, ta đồng ý, mở ra trận chiến cuối cùng. Ta cùng với Lâm Phong đến từ Thanh Tiêu, trận chiến này cũng chính là trận chiến của Thanh Tiêu đệ nhất quân, 4 người các ngươi cũng tự chọn một người mà đối quyết. Sở Xuân Thu tiếp nhận lời khiêu chiến của Lâm Phong, đồng ý tiến hành trận chiến chọn ra 3 người mạnh nhất. Ta và Không Minh đều là võ tu Thánh Sơn, cho nên 2 người bọn ta không có khả năng chiến với nhau. Hoa Thanh Phong bình tĩnh nói, 2 người các ngươi, ai tới cùng ta chiến một trận. Ngươi là Thần Tiêu đệ nhất quân, bài danh tạm liệt vào vị trí số 1. Đánh bại ngươi thì Chu Vinh Mãn ta sẽ siêu việt Thần Tiêu đệ nhất quân, tên của ta sẽ được Cửu Tiêu biết đến. Trận chiến này để ta đánh với ngươi, ta muốn cả Cửu Tiêu đều biết đến tên ta. Chu Vinh Mãn bình tĩnh nói, khiến tâm hồn của đám người lần nữa run lên, quá cuồng ngạo. Đâu chỉ có Lâm Phong điên cuồng mà Chu Vinh Mãn nhìn như hậu đậu này cũng thích tỏ ra châu bò, hắn vậy mà chọn Thần Tiêu đệ nhất quân để khiêu chiến. Có thể. Hoa Thanh Phong nhìn Chu Vinh Mãn nói, ngươi có thể đánh bại ta thì cả Cửu Tiêu đại lục sẽ biết tên ngươi, Chu Vinh Mãn. Hắc hắc, cho nên người thất bại thôi. Hình như Chu Vinh Mãn có chút hưng phấn thì phải. Hắn đứng dậy, rất nóng lòng muốn thử, chiến ý tràn ngập giữa đất trời. 4 người đã lựa chọn xong đối thủ, vậy thì 2 người còn lại sẽ là Trận Tượng, phải đối chiến với Không Minh. 2 người này cũng là nhân vật đáng sợ đến cực điểm, mỗi một trang chiến đấu đều khiến tâm thần của vô số người rung động. Trận chiến này chính là trận chiến lớn nhất của Cửu Tiêu hội ngộ, cường giả đối quyết với cường giả để chọn ra 3 người mạnh nhất. Khi 6 người lên sàn, một cỗ áp lực cực kỳ khủng bố tràn ngập trong cả viễn không gian kia, cuồng phong tàn phá hư không. Ai sẽ là những người chiến thắng trong 3 trận chiến này đây? Giờ phút này người ngoài Thần Tiêu Thành cùng với khán giả ngồi trên đài cao cũng đều nhìn chằm chằm vào phiến hư không kia, nơi có 6 người mạnh nhất đối chiến với nhau. Rất khó nói, nếu vừa rồi thì ta còn cho rằng Sở Xuân Thu nhất định thắng, nhưng mà Lâm Phong lại khiến người ta càng ngày càng nhìn không thấu, gặp mạnh lại càng mạnh hơn, căn bản không thể biết thực lực mạnh nhất của hắn mạnh đến cỡ nào. Còn Sở Xuân Thu kia đến hiện tại cũng không biểu lộ ra thực lực chân chính, ai biết hắn còn lợi hại hơn hay không. Vị cường giả trận đạo kia có trận pháp rất đáng sợ, nhưng thuật pháp của Không Minh cũng vô cùng dữ dội. Vừa rồi tất cả mọi người đã tận mắt nhìn thấy uy lực của hắn, chỉ sợ 3 chàng đối quyết này có thể đoán được kết quả chính là Hoa Thanh Phong sẽ chiến thắng Chu Vinh Mãn, bước vào vòng 3 người mạnh nhất, còn 2 chàng đối quyết khác thì rất khó ai thắng ai bại. Đúng là khó có thể đoán được, bọn họ quá mạnh mẽ cho nên chúng ta không thể phỏng đoán cụ thể được. Mọi người đều nhao nhao nghị luận, giờ phút này Sở Xuân Thu lại nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trường bài trên người, tiêu động, một cỗ ý chí vương giả tràn ngập tản ra, hắn nói với Lâm Phong. Con đường của ngươi đến đây là cùng rồi. Dùng thực lực để mà nói chuyện, đừng tán nhảm. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng, cảm nhận được ý chí vương giả trên người Sở Xuân Thu, trên người hắn cũng có một cỗ ma uy mênh mông, thổi quét khắp thiên địa, cường thịnh tới cực điểm. Phía sau Lâm Phong xuất hiện một tôn ma ảnh, cùng với hư ảnh thôn thiên vương giả của Sở Xuân Thu, gay gắt đối chọi với nhau. Chiến đấu đến hiện tại chỉ còn lại 6 người chúng ta, ta sẽ cho người cảm thụ tầng thứ mạnh nhất của thôn thiên ý cảnh, thôn thiên vương. Sở Xuân Thu bình tĩnh nói, một cỗ uy áp cắn nuốt thiên địa bắt đầu tràn ra. Giờ khắc này Lâm Phong chỉ cảm thấy có từng đợt ý cảnh vương giả vô thượng buông xuống trên người hắn, các loại ý chí khủng bố trực tiếp áp bách tới chỗ hắn. Sở Xuân Thu đã nuốt sống không biết bao nhiêu cường giả, lực lượng tuyệt đối của hắn sẽ không giống như biểu hiện ngày thường. Thần sắc của Lâm Phong vẫn lạnh lùng, duỗi tay đánh ra một chiêu, cửu u hiện ra trong hư không, ma ý bao phủ cả thiên địa, toàn bộ hư không đều ngập đầy ma ý, đồng thời cửu tự cũng quấn quanh thân hắn, thiên địa giống như hòa cùng nhất thể với hắn, ma uy hội tụ trên người hắn giống như vương của vạn pháp, tất cả pháp tắc đều bị ma hóa. Ma pháp tắc, ma uy thật mạnh, lúc hắn cùng với Nghịch Thương đối quyết hắn dùng lực lượng nguyên rủa, lúc hắn cùng Ngọc Thanh đối quyết lại dùng lực lượng đại địa, lúc này hắn là ma, giống như am hiểu lực lượng của vạn pháp vậy, hơn nữa những lực lượng này còn có thể chuyển hóa lẫn nhau, đây là đạo quán sau. Thật là đáng sợ, hơn nữa lực lượng của ma cùng với cửu u ma khúc đồng thời nở rộ mới phát huy ra được uy lực mạnh nhất. Cửu u ma khúc là một khúc nhạc của ma. Không Minh cũng bắt đầu giao thủ rồi, lực lượng đạo Phật thật là mạnh. Nếu Không Minh đối chiến cùng Lâm Phong thì sẽ là một trận cực kỳ thú vị. Nhân vật trận đạo đối chiến với Không Minh cũng rất lợi hại, lực lượng của Không Minh giống như cửu linh hoàng nên hắn không bị đối phương áp chế. Phật pháp của Phật môn uy chấn thiên địa, vạn Phật hướng thiên, uy lực không biết mạnh đến cỡ nào. Tâm thần của mọi người khẽ rung động, ba chàng đối quyết đã bạo phát, bọn họ thậm chí không biết nên quan sát chàng chiến đấu nào, trận nào cũng cực kỳ cường đại. Cửu u ma khúc, Sở Xuân Thu ngẩng đầu nhìn về phía hư không, vô số ý chí của Vũ Hoàng bạo phát, cước bộ quán bước ra, tiếng oanh long bạo phát trong thiên địa. Giờ khắc này, thần ý chí khủng bố của đối phương điên cuồng cuồng loạn cả lên, tinh thần của hắn, ý chí của hắn không người nào có thể dao động, không có lực lượng gì có thể dao động cả. Hắn cắn nuốt rất nhiều nhân vật Vũ Hoàng và cường giả đại đế, số lượng của những người này cũng để tạo thành đủ một chi quân đoàn. Lúc tinh thần ý chí của hắn bạo phát toàn diện cũng là lúc thiên địa run rẩy, cửu u không thể dao động đến hắn. Lâm Phong vẫn chậm rãi bước ra, ma ý bốc lên tận trời, cửu u cộng minh, âm luật nhảy vào cơ thể Sở Xuân Thu, lưu động trong đầu hắn. Ma uy trên người Lâm Phong tràn ngập khắp thiên địa, thiên ma kiếp thì điên cuồng chiếu sáng xung quanh. Quanh thân hắn xuất hiện hàng ngàn hàng vạn kiếp mang. Lúc này Lâm Phong mới chân chính cảm nhận được tinh thần ý chí của Sở Xuân Thu đáng sợ như thế nào. Có ý chí cuồng loạn kia khiến đầu óc hắn rung chuyển, làm ý chí thác loạn. Nếu như hắn không có cửu tự chân ngôn bảo vệ, cùng thiên địa giao hòa thành nhất thể, sợ rằng khó mà thừa nhận được tinh thần ý chí đáng sợ của đối phương. Lâm Phong, ta cho người cảm thụ tư thái mạnh nhất của thôn thiên vương giả. Sở Xuân Thu cười lớn một tiếng mang theo hư ảnh cổ vương sau lưng, bước chậm mà tới. Lâm Phong chỉ cảm thấy tinh thần ý chí của mình không ngớt rung chuyển, ý chí như bị xé rách ra, các loại ý chí cường thịnh và đáng sợ cùng nhau bộc phát, nuốt. Sở Xuân Thu hét lớn một tiếng chấn động thiên địa, chỉ thấy cả người Lâm Phong rung chuyển, đây là tư thái mạnh nhất của Sở Xuân Thu khiến cửu u cũng không thể dao động sau. Sở Xuân Thu mạnh thật, đám người nhìn lên hư không than thở một tiếng, tư thái mạnh nhất của thôn thiên vương giả thật đáng sợ, không biết hắn có bao nhiêu mạnh mẽ. Nhưng thần sắc của Lâm Phong vẫn lạnh lùng như trước. Ma ý vẫn đang rít gào nhảy vào hư không, ý chí hoang cổ tràn ngập thả ra, cả thân hình hắn giống như gió lốc bay lên hướng về vòm trời, ánh mắt rung động tầm mắt của mọi người. Hắn nhảy vào bên trong cửu u cùng hắn hòa thành nhất thể, giờ khắc này toàn bộ ma quang trong thiên địa đều hội tụ vào cửu u, đồng thời cửu u cũng hướng xuống dưới mà chấn áp. Từng đợt cửu u chi tuyển thẩm thấu vào thân thể của Sở Xuân Thu, nhảy vào trong đôi mắt của hắn. Trong ý chí của hắn, Sở Xuân Thu ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện ra một đạo băng hàn. Lâm Phong vậy mà lấy thánh pháp cùng với cửu u tương dung, khiến hắn không ngừng phải thừa nhận uy lực của cửu u. Ta lại muốn xem thánh pháp của người mạnh đến mức nào. Sở Xuân Thu ngạo thị thiên địa, ngửa mặt lên trời thét dài, chấn nhức cả thiên địa. Lực lượng vô cùng trong hư không bị hắn cắn nuốt hết, thiên địa cũng bị nuốt xuống, một cỗ thánh uy tràn ngập. Lâm Phong đang ở trong cửu u cũng bị nuốt. Từng đợt nước suối cửu u dung chuyển hướng về thân thể của Sở Xuân Thu mà vọt đi. Thật đáng sợ, thánh pháp, thôn thiên kinh cũng ẩn chứa thánh pháp sao? Tâm thần của đám người rung động, đây mới là thôn vệ thiên địa chân chính, cửu u mà cũng bị hắn cắn nuốt, hắn tùy ý để cho cửu u chui vào cơ thể hắn, Cự u cuồn cuộn từ trên bầu trời giáng xuống, chỉ thấy hư không đột nhiên hiện lên một thanh cự kiếm ngưng tụ từ cửu u, nó cắn nuốt lực lượng thiên địa rồi hóa thành một đạo ma quang bắn xuống, mang theo vô tận kiếp uy. Đó là vạn kiếp bất diệt thiên ma công, vậy mà Lâm Phàm cũng tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên ma công của Lôi Gia. Rất nhiều người cảm thấy tâm thần rung chuyển, sắc mặt người của Lôi Gia cũng cứng ngắc. Sao có thể như thế? Làm sao Lâm Phong lại tu luyện công pháp của Lôi Gia bọn họ? Nhưng giờ phút này cái mọi người quan tâm không phải là công pháp, mà là kết quả khi xem hai người va chạm. Cửu U Ma kiếm chấn áp thiên địa sẽ mạnh đến mức nào? Tà Xuân Thu lại càng đáng sợ, cũng không biết hắn có khả năng nuốt hết Cửu U Ma kiếm hay không. Tà Xuân Thu ngẩng đầu nhìn thấy ma kiếm buông xuống, giận dữ hét lên một tiếng. Hắn nâng tay đánh ra trưởng pháp hủy diệt thiên địa. Trong khoảnh khắc, ý chí vô thượng quấn quanh Cửu U Ma kiếm, phía trước ma kiếm giống như xuất hiện từng cỗ thân ảnh vương giả, chấn áp đối phương, uy chấn cả thiên địa. Thật là khủng khiếp, một lần va chạm mà đã cường đại đến mức này. Vòng trời chỗ Lâm Phong và Sở Xuân Thu chiến đấu đã hóa thành hắc ám. Khí lưu dung chuyển không ngừng, tiếng oanh long cuồn cuộn chuyển ra. Mọi người hoảng sợ phát hiện phía trên bầu trời có từng đợt ma vân hội tụ, giống như sắp có thiên kiếp đánh xuống. Đây là dấu hiệu vạn kiếp bất diệt thân ma công đột phá. Vẻ mặt mọi người run lên, đúng là Lâm Phong tu luyện công pháp của Lôi Gia, hơn nữa hắn là còn đang đột phá. Hắn muốn phá vỡ trói buộc của Vũ Hoàng để bước vào đế cảnh sau. Một luồng kiếp uy khủng bố đến cực điểm xẹt qua chân trời, đánh nát quầng sáng trực tiếp oanh lên cự kiếm. Kiếp uy sáng chói, hào quang diệu thiên, nhưng nó lại bị cự kiếm chấn áp chư thiên nuốt hết chỉ trong khoảnh khắc. Kiếm tức là Lâm Phong tức là kiếm. Rốt cuộc chuyện này là sao? Các mặt cường giả của Lôi Gia cực kỳ khó coi, bọn họ không ngờ công pháp của mình lại bị tiết lộ ra ngoài. Oanh! Từng đạo ma kiếp khủng bố không ngừng oanh kích lên cự kiếm chấn áp chư thiên rung động, nhưng sau khi chín đạo lôi kiếp đánh xuống, thì vẫn không có đế uy tràn ra. Đây không phải thiên ma kiếp để Vũ Hoàng đột phá đế cảnh, tu vi của Lâm Phong còn chưa đạt tới Vũ Hoàng đỉnh phong. Tâm thần mọi người khẽ run lên, chỉ thấy Sở Xuân Thu rít gào một tiếng, ý chí vô thượng điên cuồng bạo phát, muốn chặt đứt cỗ lực lượng chấn áp kia, đẩy lùi cự kiếm. Thân hắn cũng lướt đi trên mặt đất, khiến mặt đất xuất hiện vết cắt thật sâu. Hắn trực tiếp thối lui đến vùng đất bên cạnh chiến đài. Thân thể Lâm Phong lại xuất hiện, ngạo nghễ đứng giữa hư không, đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm vào Sở Xuân Thu. Vừa rồi Sở Xuân Thu bộc phát ra tinh thần ý chí cực mạnh, khiến hắn có thể chặt đứt cỗ lực lượng chấn áp kia. Sở Xuân Thu cắn nuốt vô cố cường giả, thời điểm tinh thần ý chí của hắn bạo phát không biết có bao nhiêu đáng sợ. Ý chí của hắn so với bất kỳ người nào ở trong nơi này cũng cường đại hơn. Từng cỗ ma uy điên cuồng hướng về Lâm Phong hội tụ mà đến. Lâm Phong vừa đột phá nên ma uy trên người sinh ra rất nhiều, lực lượng cùng với thần hồn lại được rèn luyện lần nữa. Mặc dù trận chiến vừa rồi không thể đánh bại Sở Xuân Thu, nhưng một khắc hắn hóa thành cửu u kia, hắn đã cảm giác được một cảnh giới hoàn toàn mới. Ma ý giống như no đủ, sắp phá tan sự trói buộc của Vũ Hoàng. Lúc này thì hắn mới trở thành Vũ Hoàng đỉnh phong chân chính. Đáng tiếc là không có thời gian tu luyện thiên ma giải thể đại pháp, nếu không cơ thể của ta lại đề thăng một cấp bậc mới, thân thể có thể siêu việt cả Chu Vinh Mãn, trở thành tồn tại mạnh nhất. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Ma uy trong thiên địa vẫn cuồn cuộn chảy vào cơ thể hắn, tần sắc Sở Xuân Thu thì ngưng trọng, lực công kích của Lâm Phong đã có thể chống lại lực lượng thôn thiên của hắn. Ở những chiến trường khác, Phật Quang bao phủ đầy trời, trận đạo thì ngập đầy hư không, tiếng oanh long và lực lượng hủy diệt lan ra khắp nơi, đó đều là những cảnh tượng rung động. Phong binh chiến đấu cùng với trận tượng đã tiến vào giai đoạn va chạm mạnh nhất, dư âm vô cùng khủng bố. Chu Vinh Mãn cùng Hoa Thanh Phong thì tạm thời ngừng chiến, hai người đều không thể làm gì được đối phương. Làm điều này khiến cho đám người phải sợ hãi than thở. Hóa ra Chu Vinh Mãn này thích nói mạnh miệng mà không ngờ lại lợi hại như vậy, có thể cùng với Hoa Thanh Phong chiến bất phân thắng bại, thực lực cả sáu người này đều có chút dọa người. Lâm Phong nhìn lướt qua hai đại chiến trường khác, những người bên đó cũng rất mạnh, thực lực của Không Minh đúng như tưởng tượng của Lâm Phong. Ngày xưa trong tiểu thế giới, Không Minh cũng bất lộ sơn thủy, phi thường trầm lặng, nhưng Lâm Phong không dám khinh thường thực lực của Không Minh. Thập đại yêu nghiệt của Bát Hoang ngày trước chỉ có Không Minh là không thể nhìn thấu thôi. Hôm nay Không Minh vẫn trầm lặng như vậy, nhưng khi hắn bộc lộ thực lực thì lại làm người ta sợ hãi. Đối thủ như vậy mới có thể kích phát chiến lực mạnh nhất, đột phá gông cùm xiềng xích, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi hắn cùng Sở Xuân Thu chiến một trận, lấy hoang cổ chấn thiên thánh pháp hóa thân thành cửu u chấn áp Sở Xuân Thu, sau đó lại hóa thân thành cửu u ma kiếm ép toàn bộ lực lượng ma đạo trong người ra, do đó đánh vỡ gông cùm xiềng xích dẫn động thiên ma kiếp hàng lâm. Ta gọi là Chu Vinh Mãn. Đúng lúc này một đạo âm thanh kéo suy nghĩ của mọi người trở lại, Lâm Phong cũng chuyển mắt nhìn về phía Chu Vinh Mãn. Gia hỏa này làm như người khác không biết hắn tên là Chu Vinh Mãn vậy. Lâm Phong đối với Chu Vinh Mãn không biết phải nói gì, một nhân vật lợi hại có thể cùng Hoa Thanh Phong tranh đấu, nhưng như thế nào lại khiến hắn có cảm giác là tên này hơi ngu ngốc. Chỉ sợ bà sĩ Chu Vinh Mãn này đã trở thành cái tên được mọi người trong Thần Tiêu Thành thường xuyên nghe thấy nhất. Hoa Thanh Phong, hiện tại Chu Vinh Mãn sẽ đánh bại người, trở thành người mạnh nhất. Chỉ thấy Chu Vinh Mãn nhếch miệng mỉm cười, trên người toát ra một cỗ yêu khí tràn ngập không gian. Yêu khí này giống như đến từ thời viễn cổ đang điên cuồng được phóng thích. Hoa Thanh Phong không ngờ mình lại cảm giác được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm. Rốt cuộc thì Chu Vinh Mãn là ai? Chỉ thấy ở chỗ mi tâm của Chu Vinh Mãn xuất hiện một ấn ký màu đỏ trông rất yêu dị, đồng thời sau lưng hắn xuất hiện rất nhiều cánh tay. Một màn này khiến đồng tử mọi người cứng ngắc lại, sắc mặt Hoa Thanh Phong cũng đột nhiên trở nên tái nhợt. Ngàn cánh tay, vậy mà Chu Vinh Mãn này lại có ngàn cánh tay. Nếu là những cánh tay như người bình thường khác thì có lẽ không có chuyện gì, nhưng mà đây là tay của Chu Vinh Mãn, một đôi tay của hắn cũng có lực lượng vô thượng, trăm ngàn cánh tay còn đáng sợ đến mức nào, quả thực là không dám tưởng tượng. Chiến đấu đến hiện tại, người của Thần Tiêu Thành đều biết thân thể Chu Vinh Mãn là phi thường cường đại, hắn có thể lấy thân thể trực tiếp đối kháng với công kích bình thường của Hoa Thanh Phong. Ngàn cánh tay xuất hiện khiến lòng tin của đám người Thần Tiêu Thành đối với Thần Tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong giảm đi rất nhiều, ít nhất bọn họ không cho rằng là Hoa Thanh Phong tất thắng như vừa nãy. Chu Vinh Mãn, hình như mọi người đã bị Chu Vinh Mãn lây bệnh, mặc niệm đọc ra tên hắn, mà đúng lúc này họ nhìn thấy Chu Vinh Mãn đạp chân lao ra, hướng về phía Hoa Thanh Phong lao tới. Mi tâm của hắn có một đạo kim sắc dựng lên thẳng đứng, ngàn cánh tay xuất hiện lại trở nên yêu dị vô biên. Gia hỏa này rốt cuộc là người hay yêu? Thiên thư trên đỉnh đầu Hoa Thanh Phong, trường bảo phiêu động khiến hắn trông nho nhã đến cực điểm, kiếm ý lăng thiên. Ý tức trên người hắn phóng thích ra đến chí cực, Hoa Thanh Phong bước ra một bước, sau đó phun ra một chữ. Trong khoảnh khắc một đạo lợi kiếm khủng bố lao ra, hướng về phía Chu Vinh Mãn mà lao đi. Những cánh tay của Chu Vinh Mãn đan xen vào nhau, tạo thành quyền, hắn không thèm nhìn công kích của đối phương cứ thế mà lao tới, hư không dung chuyển giống như không có lực lượng gì có thể ngăn cản hắn như một đầu trâu điên. Hoa Thanh Phong hội tụ uy áp vô thượng của thiên địa, bàn tay lập tức xẹt qua hư không. Trong khoảnh khắc trời đất xuất hiện, một chữ cổ cự đại ẩn chứa sức mạnh to lớn giống như muốn nuốt chửng cả thiên địa, hội tụ thành vô số đạo ánh sáng sát phạt. Hoa Thanh Phong lập tức há mồm nhổ tất cả lực lượng, phóng ra. Cuồng phong càn quét thiên địa, uy lực không biết đáng sợ cỡ nào. Đông, Chu Vinh Mãn vẫn hồng hộc chạy tới, ngàn cánh tay mang theo lực lượng vô cùng mãnh liệt oanh kích về phía trước, không gì có thể tạo thành thương tổn cho hắn. Ta ngược lại muốn nhìn xem, công kích cùng phòng ngự của ngươi cường đại như vậy thì thần hồn ngươi mạnh đến mức nào. Hoa Thanh Phong phun ra một đạo thanh âm lạnh lùng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa phía trên giống như có một luồng sức mạnh vô cùng to lớn hội tụ. Thực lực của Thần Tiêu đệ nhất quân là không thể nghi ngờ, mỗi một chữ một bút đều có thể tạo thành lực lượng công kích vô cùng đáng sợ. Giờ khắc này khí tức sát phạt trong hư không trực tiếp nhắm về phía đầu của Chu Vinh Mãn, nhưng mọi người chỉ thấy Chu Vinh Mãn ngẩng đầu lên, ấn ký ở chỗ mi tâm bắn ra ánh sáng màu vàng phóng thẳng lên trời. Từng đạo công kích của Hoa Thanh Phong bị nuốt vào trên đó, biến mất vô tung ảnh. Giờ phút này Chu Vinh Mãn chính là quái vật có thể phá hủy hết thảy công kích, lực lượng công kích gì cũng không thể làm gì được hắn. Chu Vinh Mãn chính là nhân vật cấp bậc quái thú, hai cánh tay đã lợi hại như vậy thì ngàn cánh tay còn cường đại đến mức nào, lại còn con mắt màu vàng kia nữa, nó có thể luốt hết các loại công kích, tên này thật đúng là cái đồ biến thái. Mọi người âm thầm cảm khái trong lòng, hóa ra trước giờ gia hỏa này chưa từng phát huy toàn bộ thực lực, đây mới là trạng thái trung cực của hắn. Thần Tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong cũng gặp nguy hiểm, đương nhiên, Hoa Thanh Phong cũng biết cục diện trước mắt nguy hiểm thế nào. Người này tự xưng mình có được huyết mạch mạnh nhất của thời viễn cổ, cường đại đến mức khiến người ta tức ói máu. Mỗi một cánh tay của tên kia đều có lực công kích dọa người, ngàn cánh tay sẽ tạo thành lực lượng không thể tưởng tượng. Nếu như hắn bị đánh trúng thì sẽ là cái tình huống gì? Cánh tay của Chu Vinh Mãn dài ngắn không đồng nhất, hoàn toàn có thể làm được việc đồng thời công kích một mục tiêu. Lúc này ngón tay của Hoa Thanh Phong xẹt qua hư không, lại khắc chữ cổ lên thiên thư lần nữa. Lực lượng vô tận của thiên địa hội tụ dung nhập vào trong chữ cổ mán khắc. Chữ cổ ẩn chứa vô thượng kiếm uy khiến người ta phải run rẩy. Ta muốn xem tay người có thể ngăn cản công kích mạnh đến mức nào. Âm thanh lạnh lẽo của Hoa Thanh Phong lại vang lên, toàn bộ lực lượng võ hồn, niêm phong trong thiên thư, điên cuồng chui vào chữ cổ. Từng chữ cổ xuất hiện xếp thành một hàng, mỗi chữ cổ đều ẩn chứa khí thế đáng sợ. Giết! Hoa Thanh Phong phun ra một chữ, tất cả chữ cổ mang theo kiếm quang vô tận bắn về phía Chu Vinh Mãn. Một ngàn cánh tay của Chu Vinh Mãn cùng động đan vào nhau tạo thành một mảng ảo ảnh. Oanh diệt về phía những chữ cổ kia. Trong khoảnh khắc chữ cổ cùng với cánh tay không ngừng bạo liệt, cánh tay Chu Vinh Mãn không ngừng nổ tung, nhưng hắn vẫn lù lù bất động tiếp tục tiến về phía trước. Nhìn động tác rất thong thả, nhưng khoảng cách giữa hắn và Hoa Thanh Phong ngày một gần. Ống! Rốt cuộc một tiếng tê hống đáng sợ truyền về phía Hoa Thanh Phong, sắc mặt Hoa Thanh Phong cứng đờ, miệng phun ra lợi khí, nhưng toàn bộ công kích đều bị oanh nát, thân thể hắn cũng bị dư âm đẩy lui về sau, sắc mặt tái nhợt. Hoa Thanh Phong bại sao? Chu Vinh Mãn là tồn tại cấp bậc quái thú, căn bản không thể đánh bại, bất kể đó là công kích hay phòng ngự của hắn thì cũng mạnh đến chí cực, ngay cả thần hồn cũng có lực phòng ngự vô cùng đáng sợ. Hoa Thanh Phong, ngươi thua rồi, Chu Vinh Mãn ta mới là vũ hoàng mạnh nhất cửu tiêu của thế hệ này. Chu Vinh Mãn nhếch miệng cười nói, giờ phút này không người nào dám cười nhìn nhạo, rồi nhìn hắn như thằng ngu nữa. Âm thanh không quá gò bó này quanh quẩn trong màng tai mọi người, giống như câu nói ta tên Chu Vinh Mãn, nó bình thường đến cực điểm, mọi người đều hiểu. Nếu Chu Vinh Mãn nhỏ yếu thì hắn sẽ trở thành một câu chuyện cười, nhưng bây giờ hắn đánh bại Hoa Thanh Phong thì người của cửu tiêu đại lục sẽ thường xuyên nhớ tới câu nói ta gọi là Chu Vinh Mãn. 10 ghế đầu cửu tiêu hội ngộ có 4 vị cửu tiêu đệ nhất quân, nhưng tới giờ phút này chỉ còn lại một người, là Hoa Thanh Phong. Chẳng lẽ Hoa Thanh Phong sẽ trở thành người cuối cùng của cửu tiêu đệ nhất quân, xếp ở vị trí thứ 6 sao? Nói như vậy thì bảng xếp hạng cửu tiêu đệ nhất quân này không khỏi quá thất vọng. Rất nhiều người âm thầm nghĩ vậy. Nếu thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong bị loại, thì thanh danh cửu tiêu đệ nhất quân sẽ hao tổn rất nhiều. Nhưng mà chuyện này cũng đồng thời xác minh cửu tiêu mênh mông có rất nhiều thiên tài. Cửu tiêu đệ nhất quân cũng chẳng phải người mạnh nhất. Hoa Thanh Phong nghe được lời nói của Chu Vinh Mãn thì trầm mặc xuống, hắn có thể nói gì đây? Thần tiêu đệ nhất quân không ngờ lại không làm gì được đối phương. Trận chiến này vô luận đánh thế nào hắn cũng không thể thắng. Mặc dù không thể thắng Chu Vinh Mãn nhưng Hoa Thanh Phong hắn cũng không đến mức bài danh thứ 6. Cùng 5 người khác chiến cũng chưa chắc hắn đã bại. Thực lực của Chu Vinh Mãn không giống như mọi người dự tính. Lúc này Không Minh cùng với trận tượng đã đấu đến giai đoạn gay cấn nhất. Chư thiên Phật giai tỏa ra vô số ánh sáng màu vàng chiếu rọi cả thiên địa. Phía trên vòm trời xuất hiện vô số tôn Phật miệng phun ra phạn âm. Đồng thời toàn bộ hư không cũng bị trận quang quấn quanh. Lực lượng trí cực của Phật đạo va chạm với lực lượng mạnh nhất của trận đạo. Đôi mắt Không Minh nhắm lại, thân thể huyền phủ trong hư không. Phía sau lưng hắn là 108. Vị tôn Phật đang chống đỡ cho kim thân bất diệt, mà trận tượng bên kia lại ẩn ước có chút chống đỡ không nổi. Vạn Phật triều thiên, kim thân bất diệt, ngươi là ai? Sắc mặt của trận tượng trở nên hết sức khó coi, trận đạo của hắn không yếu hơn công kích của đối phương, nhưng phòng ngự của hắn không mạnh bằng đối phương. Không mình có vạn Phật triều thiên tạo ra kim thân bất diệt, khiến hắn thành tựu bất diệt thể. Lại là một gia hỏa có phòng ngự biến thái làm người ta sợ hãi, Không Minh cũng có khả năng so với Hòa Thanh Phong cường đại hơn. Thánh Sơn xuất hiện hai vị yêu nghiệt, không ngờ Không Minh từ trước đến nay luôn trầm lặng lại mạnh hơn Hoa Thanh Phong nữa. Mọi người nói nhỏ trong lòng, sắc mặt của nhàn nhân biểu hiện ra phi thường khoa trương, hắn nhìn chằm chằm vào Không Minh thấp giọng mắng. Con lửa ngốc này, che giấu thật sâu, không ngờ hắn lại mạnh như vậy. Rốt cuộc trận tượng không địch lại Không Minh bị hắn đánh thương, nhưng mà hắn cũng không thừa nhận chiến bại. Hắn cùng Hoa Thanh Phong giống nhau, mặc dù bị thua một ván nhưng hắn cảm thấy mình không yếu hơn so với 4 người khác. Bọn họ còn muốn tiếp tục chiến, ít nhất là muốn bước vào được vị trí top 3. 6 vị tuyệt đỉnh yêu nghiệt giao phong, thực lực đáng sợ. Chu Vinh Mãn đã chứng minh hắn so với Hoa Thanh Phong mạnh hơn, Công Minh thì chứng minh hắn mạnh hơn trận tượng. Lâm Phong và Sở Xuân Thu chiến đấu cũng kinh thiên động địa, nhưng không phân ra thắng bại rõ ràng. Không biết những người này có đảo loạn trình tự để tiếp tục tái chiến hay không. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, Lâm Phong, ngươi và ta chiến một trận. Đúng lúc này một đạo âm thanh chuyển đến, mọi người nhìn thấy Hoa Thanh Phong bước ra hướng về phía Lâm Phong. Hắn không muốn tiếp tục va chạm với Chu Vinh Mãn nữa, hiển nhiên là hắn không nghĩ rằng sẽ bị Chu Vinh Mãn đánh bại mà trở thành người đầu tiên bị đào thải. Lúc này bóng người hội tụ trên bầu trời đã hóa thành đám đông, nhưng mà bọn họ không nóng lòng như đám người bên ngoài Thần Tiêu Thành mà vẫn duy trì im lặng. Có lẽ loại cục diện này họ sớm đã nhìn quen mắt, họ có lẽ cũng đã dớm dự thiệu đến loại tình huống này. Chỉ thấy nơi nào đó xuất hiện một đạo thân ảnh, người này mặc quần áo màu đen, nhưng trên quần áo lại mang theo ma ý. Một bộ quần áo bình thường nhưng trên người hắn lại giống như một cái áo giáp của ma vương, khiến cho người ta kinh ngạc. Mà bên cạnh hắn có một thanh niên trên người cũng khoác một bộ quần áo màu đen như áo giáp, uy phong lẫm lẫm. Không ngờ mấy tên gia hỏa của ma thần điện cũng đến. Đoạn Phong hướng ánh mắt nhìn sang bên kia, thần sắc khẽ ngưng lại, hai người kia là cường giả của ma thần điện. Không chỉ có ma thần điện mà còn có các thần điện khác cũng đến. Ánh mắt Đoạn Phong lóe lên nhìn về các phương vị khác. Hắn biết lần cửu tiêu hội ngộ này là do vận mệnh thần điện chủ trì. Bởi vậy chiến đài huyền phù trên không đi vào phiến không gian này chính là vùng không gian do vận mệnh thần điện trưởng khống. Thời điểm thanh niên đồng lứa của thần điện Xuất hiện để quan sát chiến đấu thì không có gì, nhưng giờ phút này lại xuất hiện nhân vật cấp cao của thần điện khác, hơn nữa không chỉ một vị, chuyện này có vẻ là có ý nghĩa sâu xa. Lúc này vị trí đám người tuyết tộc cũng có về vài vị lão giả đi tới. Ánh mắt của thanh niên đối diện với giả thiền hiện lên chút dị sắc. Hắn nhìn thấy mấy người kia buông xuống liền nói. Sắp phát sinh chuyện gì rồi? Bình tĩnh mà xem. Vài vị lão giả đi tới vung tay lên, dưới thân bọn họ ngưng tụ thành mấy cái tọa ỷ màu trắng. Tiểu giả thiên, trận chiến đấu này con cảm giác thế nào, có cảm xúc gì không? Chỉ thấy một vị lão giả nhìn giả thiên có chút sủng nịnh nói. Bọn họ rất lợi hại, cho dù đặt họ trong tuyết tộc ta, thì một thế hệ vũ hoàng đỉnh phong hôm nay cũng không tìm được mấy người có thực lực thế này. Trong âm thanh non nớt của giả thiên chuyển ra, lão giả tuyết tộc nghe xong mỉm cười gật đầu. Đây là cửu tiêu hội ngộ, sân khấu cho cường giả kiệt xuất nhất của cửu tiêu đại lục gặp nhau, trăm năm mới tổ chức một lần. Hôm nay chỉ còn lại có 6 người, chỉ sợ bên trong thần điện cũng không có nhiều nhân vật thiên tài như vậy. Nếu thúc thúc của ngươi có cảnh giới giống như bọn họ, có lẽ hắn có thể thắng bọn họ. Mẫu thân của ngươi cũng cần phải tiềm hành tu luyện mới được. À, giả thiên lên tiếng, đương nhiên, về sau tiểu giả thiên sẽ lợi hại hơn bọn họ. Lão nhân kia nhẹ nhàng xoa đầu giả thiên cười nói, thiên phú của giả thiên còn mạnh hơn cả những nhân vật thế hệ trước của tuyết tộc, trong 20 năm nhất định danh chấn thiên hạ. Hôm nay bọn họ không cho giả thiên vào đời, nhưng về sau, người khác tất sẽ phát hiện hắn là người tuyết tộc. Khi đó tuyết tộc cũng tiến nhập vào một thời đại cực thịnh, có lẽ bọn họ sẽ có cơ hội tranh phong cùng thời kỳ cổ đại kia, thời đại mà chư vương cùng tồn tại. Lấy thực lực mạnh mẽ của vận mệnh giả thì làm sao hắn không biết những chuyện bên này. Mọi người đều biết tất cả những chuyện phát sinh trong phiến không gian này đều ở trong mắt hắn, đương nhiên nó cũng dừng lại trong mắt của thần điện. Nhưng mà hình như vận mệnh giả cũng không quá để ý thì phải. Hắn chỉ chú ý tới 6 người trong chiến trường, tự nhiên 6 người kia sẽ không quan tâm chuyện ngoại giới, trong mắt bọn họ bây giờ chỉ có đánh bại những người khác mới là việc quan trọng. Lâm Phong nghe thấy Hoa Thanh Phong hét lớn một tiếng, ánh mắt không khỏi chuyển qua nhìn về phía Hoa Thanh Phong. Chu Vinh Mãn lấy lực lượng ngàn cánh tay khiến cho Hoa Thanh Phong vô lực, bởi vậy Hoa Thanh Phong tìm tới hắn. Hoa Thanh Phong không hy vọng trở thành người đầu tiên bị đào thải, cho nên hắn không tiếp tục đấu với Chu Vinh Mãn mà lựa chọn Lâm Phong. Trong ánh mắt Lâm Phong dấy lên chiến ý nhẹ nhẹ, có thể cùng mấy nhân vật đỉnh phong giao phong là một dịp may hiếm có, qua đó hắn có thể mang toàn bộ lực lượng của mình áp bức ra, rèn luyện cho thực lực của mình. Vừa rồi hắn đã trải qua một lần thiên ma kiếp tẩy lễ, thần hồn và thân thể lại được tăng mạnh lần nữa, trở nên ngày càng cuồng bạo, lực lượng pháp tắc lại cường thịnh hơn một phần. Mặc dù không có trải qua thiên ma giải thể đại pháp, nhưng thực lực chỉnh thể của hắn vẫn được đề thăng. Vừa lúc Hoa Thanh Phong này muốn chiến thì hắn cũng muốn lợi dụng Hoa Thanh Phong để kiểm nghiệm bản thân. Song quyền siết chặt, trong khoảnh khắc ma uy bao phủ khắp người, tiếp quang sáng chói khiến hắn giống như một tôn ma thần. Lúc này Hoa Thanh Phong cũng bước tới, hư không thay đổi bất ngờ, giống như phát ra từng tiếng giống giận. Tu sĩ nho đạo, ngôn xuất pháp tùy, đối với việc vận dụng lực lượng thiên địa mạnh mẽ tới cực điểm. Hoa Thanh Phong không chỉ là tu sĩ nho đạo, mà hắn còn là một kiếm tu cường đại, bởi vậy lực lượng trong thiên địa hóa thành từng chuôi kiếm, sáng chói, trong nháy mắt hướng về phía Lâm Phong mà giết qua. Kiếm đã bắn ra, nhưng Hoa Thanh Phong vẫn chưa dừng bước, hắn tiếp tục hướng về phía trước mà bước đi. Mỗi bước bước ra cũng khiến cho phong vân biến sắc. Trên đỉnh đầu hắn có thiên thư, huyền phù, triệu tập lực lượng của thiên địa. Hắn đã trải qua một hồi chiến bại cho nên trận chiến này quyết không thể thua. Bại dưới tay của Chu Vinh Mãn lại tới tìm ta chiến, trận chiến này ngươi sẽ càng thảm hại hơn thôi. Thần sắc của Lâm Phong trở nên lạnh lùng, khí tức hoang cổ cuồn cuộn không ngứt. Thánh quyền phá thiên khiến thiên địa gào thét, lợi kiếm không ngừng bị triển áp mà vỡ. Thân thể Lâm Phong một hóa thành hai, hai hóa ba, hoa, sinh ra vạn vật. Rất nhiều cường giả trong hư không nhìn thấy một màn này đồng tử cô đọng lại, tam sinh vạn vật. Chủng thần thông này giống như có năng lực tự hắn tu luyện được thì phải. Đương nhiên trong thế giới võ đạo cũng có rất nhiều người tu luyện thân ngoại hóa thân, nhưng người có thể có năng lực so với hắn mạnh hơn là rất ít, có lẽ đây là một loại công pháp thần thông. Chu Vinh Mãn thì biến ảo ra ngàn cánh tay, Lâm Phong lại hóa ra ngàn vạn hóa thân, chẳng lẽ Lâm Phong còn có con bài chưa lật sau? Tâm thần mọi người khẽ nhảy lên, bọn họ lập tức chứng kiến cuồng phong gào thét, ngàn vạn hóa thân đánh về phía Hoa Thanh Phong. Hơn nữa thân thể Lâm Phong vẫn còn tiếp tục phân hóa, phân thân càng ngày càng nhiều, tam sinh vạn vật vô cùng vô tận, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hừ, Hoa Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay vũ động làm thiên địa biến sắc, vô tận kiếm quang nổ rộ trên hư không như châu chấu, kiếm quang hướng về bát phương phóng tới, chu diệt từng cỗ phân thân. Hắn không tin phân thân của Lâm Phong có được lực lượng mạnh mẽ như cánh tay của Chu Vinh Mãn. Cuồng phong cuốn qua thiên địa, vô tận phân thân giống như đang tự sát đánh về Hoa Thanh Phong. Chỉ thấy nơi nào có từng đạo quyền ảnh phá không xuất ra, ánh mắt Hoa Thanh Phong nhất thời trở nên lạnh lùng, hắn gian nan xoay người nhìn về phương vị kia, xem bản tôn của Lâm Phong ở đâu. Hoa Thanh Phong không do dự bước về bên đó, đồng thời khắc hạ từng cái cổ tự vào hư không. Trong nháy mắt vô số chữ cổ dung nhập vào đạo pháp của hắn, bắn về những phân thân trước mặt, còn thân thể hắn thì lại hướng về phía quyền mang cường đại của Lâm Phong mà tới. Hoa Thanh Phong nhìn thấy thân thể Lâm Phong ở đó, ngón tay khắc chữ vào hư không, trong trời đất hiện lên một chữ giết vô cùng to lớn, nhìn mà ghê người. Nó giống như ẩn chứa khí tức sát phạt vô thượng, tru sát cả thiên địa. Thiên thư phía trên hội tụ lực lượng vô cùng dũng mãnh tiến vào trong một chữ này. Hoa Thanh Phong muốn tru diệt thân ảnh phía trước, nhưng đúng vào lúc này hắn lại nhíu mày, ở phương hướng sau lưng hắn có một đạo thanh án, thân ảnh phá nát chữ cổ mà tiến lên. Trên thân thể người này có một cỗ khí tức nguy hiểm, đó là khí tức thuần túy của ma đạo. Vòm trời phía trên xuất hiện cửu u, lúc này mọi người cũng không biết cửu u là do một tôn thân thể gọi về hay nó chỉ là cửu u chi tuyển. Ma quang trong đó bắn ra làm người ta run sợ, dũng mãnh tiến vào cơ thể Hoa Thanh Phong. Ba mặt bị tập kích, đồng tử cả đám người co rút lại, thân ngoại hóa thân của Lâm Phong cũng ẩn chứa lực công kích. Hơn nữa đến lúc này rồi, Hoa Thanh Phong còn chưa biết phân thân của hắn có ẩn chứa lực lượng công kích hay không. Hơn nữa tốc độ phân thân rất nhanh, chỉ cần hai nhịp hô hấp đã có thể buông xuống bên người Hoa Thanh Phong. Chỉ thấy sắc mặt Hoa Thanh Phong trở nên khó coi, cước bộ vẫn hướng về một khối thân thể trong đó mà bước tới. Lực lượng sát phạt không ngừng nở rộ, chữ cổ tức giận giết ra. Thân thể hắn xoay về sau, nhìn thân ảnh mang theo nguy cơ mà đến. Thiên thư ở phía trên, hội tụ kiếm ý, vô cùng cường đại đột nhiên bắn ra. Hắn tùy ý để cho cửu u chi âm rót vào cơ thể, sau đó lấy ý chí để chống cự. Bàn tay huy động trước người xuất hiện một loạt chữ cổ, trong giây lát tất cả chữ cổ hướng về các phương vị chấn sát ra. Uy lực vô cùng khủng khiếp. Nhưng đúng vào lúc này, Hoa Thanh Phong đột nhiên cảm giác mình rất mệt mỏi, rất muốn lâm vào giấc mộng. Nước suối cửu u không ngừng cọ rửa cơ thể hắn, đánh sâu vào ý chí. Cảnh trong mơ khiến hắn ngủ say. Tại mộng thuật, ý chí của Hoa Thanh Phong rất cứng cỏi, hung hăng cắn răng một cái. Người đã ở bên trong mộng cảnh của ta, thì cố gắng mà trải qua cửu u ăn mòn đi. Có một đạo âm thanh ở bên ngoài truyền vào tai Hoa Thanh Phong, khiến cho sắc mặt hắn hết sức là khó coi. Hắn đang ở bên trong mộng cảnh sao? Không có khả năng, đây là mị hoặc ma âm. Đây là mộng cảnh ta dựng lên cho ngươi. Ngươi xem, người trước mặt công kích mạnh mẽ, có phải người cảm thấy vô lực, không thể chống cự hay không? Lại một đạo âm thanh như ma chú truyền vào ăn mòn ý chí của hắn. Nó cùng với kiểu u ma khúc phối hợp khiến hắn sinh ra hoài nghi bản thân. Út ngay, Hoa Thanh Phong quát lên, lợi kiếm bắn ra tứ tung, công kích phía trước bị phá vỡ. Thấy được không? Kia căn bản là ảo cảnh, không phải công kích chân thật, nếu không ngươi như thế nào có thể dễ dàng phá giải như vậy. Âm thanh kia giống như không hề đình chỉ, vẫn vang vọng trong óc hắn, khiến hắn tin rằng hắn thực sự lâm vào mộng cảnh. Từng đạo công kích đáng sợ oanh giết đến, Hoa Thanh Phong hội tụ uy áp vô thượng phun ra công kích. Chắp bút khắc ra chữ cổ, chấn sát hết thảy, nhưng những cảnh tượng kia giống như ảo cảnh không ngừng bị kích diệt, vô cùng vô tận, không hề dừng lại. Rốt cuộc công kích kia là thật hay giả? Vì sao chúng lại bị Hoa Thanh Phong dễ dàng phá đi như thế? Người bên ngoài chứng kiến công kích của Hoa Thanh Phong dễ dàng phá diệt từng cỗ phân thân thì thầm hỏi trong lòng. Không biết, thật thật giả giả, có lẽ phân thân cũng ẩn chứa lực công kích nhưng rất yếu ớt. Chẳng qua bọn họ không biết lúc này Hoa Thanh Phong đã hoài nghi chính mình đang lâm vào ảo cảnh. Hắn vẫn không ngừng oanh ra từng đạo công kích để phá hủy phân thân của Lâm Phong. Hoa Thanh Phong tiếp tục công kích nhưng không ngờ lại phát hiện một đạo lực lượng mạnh mẽ phá tan hết thảy, đánh ra ma uy vô thượng. Lẽ nào lại vậy? Ánh mắt của Hoa Thanh Phong cứng lại, song quyền trở nên gian nan chống cự, nhưng lực lượng của Lâm Phong mạnh mẽ cỡ nào, tiếng răng rắc giòn tan chuyển ra, nắm tay xuyên thủng hết thảy, trực tiếp đánh nát cánh tay của hắn, rồi nện lên cơ thể hắn. Út ngay, Hoa Thanh Phong bạo giống một tiếng, phun ra uy áp khủng bố, nhưng tất cả vẫn bị phá vỡ, thân thể Hoa Thanh Phong bay về phía sau, nắm tay vẫn hung hăng oanh kích lên cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc lực lượng hủy diệt càn quét qua cơ thể Hoa Thanh Phong, làm thân thể hắn bị đánh văng ra ngoài. Thần Tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong lại thua. Ánh mắt vô số người trong Thần Tiêu thành ngừng lại, toàn bộ Cửu Tiêu đệ nhất quân đều bị loại cả xong. Lúc này Lâm Phong sẽ không bỏ qua cho Hoa Thanh Phong nữa, chỉ thấy hắn đạp chân lao tới, thân thể giống như một đạo tàn ảnh áp sát Hoa Thanh Phong, áp lực mạnh mẽ càn quét thiên địa. Hắn nhìn thân ảnh phía trước lạnh lùng nói, tự mình mở miệng đi. Gió lạnh gào thét diễn tấu trước mặt Hoa Thanh Phong, khiến hắn cảm giác đáy lòng sinh ra từng trận mát lạnh. Hắn lại thua. Hắn là Thần Tiêu đệ nhất quân, ứng cử viên có hy vọng cao nhất đạt được giải quán quân của Cửu Tiêu hội ngộ lần này. Nhưng khi bước vào vòng đối quyết mạnh nhất, hắn hai lần chiến bại. hắn còn có mặt mũi nào để tiếp tục tái chiến nữa. Sau khi cửu tiêu hội ngộ kết thúc, ta sẽ tự xét lại mình. Hoa Thanh Phong nói nhỏ trong lòng một tiếng, rồi lập tức mở miệng. Hoa Thanh Phong ta, bại. Cùng với việc âm thanh này hạ xuống, tâm thần của đám người thần tiêu thành cũng run rẩy lên. Những lời này từ trong miệng Hoa Thanh Phong phun ra, có nghĩa là thần tiêu đệ nhất quân đã bị knock out. Bài danh của Hoa Thanh Phong trong lần cửu tiêu hội ngộ này sẽ là thứ 6. Quả nhiên vòng chiến đấu cuối cùng không làm người ta thất vọng. Tất cả mọi người đều nghĩ Chu Minh Vãn và Lâm Phong sẽ bị đào thải, nhưng bọn họ đều trước sau đánh bại Hoa Thanh Phong. Họ muốn nói cho mọi người biết họ có thể đi đến bước này đều do thực lực của họ quá cường, không có bất luận kẻ nào có thể hoài nghi về độ may mắn. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng như vậy. Trên trường hôm nay chỉ còn lại 5 người, hơn nữa Không Minh Hỏa Thượng đã đánh bại siêu cấp cường giả trận đạo kia. Việc này có ý nghĩa ít nhất là Không Minh sẽ có thứ hạng trước 4. Tuy rằng siêu cấp trận đạo bị bại dưới tay Không Minh, nhưng hắn vẫn có thể chiến thắng một trong 3 người khác. Rất khó phỏng đoán kết quả cuộc chiến này vì những người kia đều rất đáng sợ. Không tự mình cảm thụ thì không thể phán định ai mạnh hơn, trừ phi bọn họ tiến hành trực tiếp va chạm. Có một số chuyện bọn họ có thể khẳng định là danh hào thần tiêu đệ nhất quân vốn không nên thuộc về Hoa Thanh Phong, bởi vì thực lực của Không Minh tuyệt nhiên không yếu hơn so với hắn. Còn có Chu Vinh Mãn nữa, hắn cũng đánh bại Hoa Thanh Phong, làm sao không thể phong là thần tiêu đệ nhất quân. Sau trận chiến này, danh hào cửu tiêu đệ nhất quân sẽ có vài người đổi chỗ, giống như thanh tiêu đệ nhất quân. Vô Tình công tử cũng phải thoái vị nhường lại cho Lâm Phong hoặc Sở Xuân Thu, bởi vì bọn họ đều là võ tu của thanh tiêu đại lục. Còn 4 người nữa, một khi người đã bị thua thì cũng nên bị loại. Chu Vinh Mãn nhìn về phía 4 người còn lại, cuối cùng ánh mắt dừng trên người của Trận Tượng. Đôi mắt Trận Tượng trở nên lạnh lùng, mặc dù hắn khởi bước từ Vũ Hoàng đi lên, nhưng dù gì hắn cũng là một cường giả, là nhân vật thuộc về tầng thứ đỉnh phong. Hôm nay hắn ở trên sân khấu cửu tiêu hội ngộ, thua người ta, hơn nữa giờ phút này còn có người bảo hắn cút. Không Minh tu luyện vạn vật triều thiên cùng với kim thân bất diệt, hắn là một nhân vật phi thường mạnh mẽ, nhưng mà người này lại là cái thá gì, dám miệt thị ta như thế. Trận Tượng nhìn chằm chằm vào Chu Vinh Mãn, trong khoảnh khắc trận đạo diễn sinh hướng thẳng về Chu Vinh Mãn mà sát phạt. Nhưng mà mọi người lại thấy Chu Vinh Mãn sinh ra ngàn cánh tay, công kích gì cũng lấy lực lượng trực tiếp phá vỡ. Nếu có lực lượng chí cường thì tất cả đều có thể phá vỡ. Cước bộ của Chu Vinh Mãn hướng tới chỗ đối phương bước ra, trận chiến này không huyễn lệ như vừa nãy. Công Minh cùng Trận Tượng chiến đấu tạo thành uy thế kinh thiên động địa, nhưng Chu Vinh Mãn lại chiến đấu tới mức tối giản, không có quá nhiều tính hoa mỹ, nhưng nó trực tiếp và bá đạo. Trận Tượng không làm gì được Chu Vinh Mãn, Chu Vinh Mãn cũng không thể đánh trúng đối phương, bởi vì thứ hắn am hiểu là công kích cận thân. Năng lực trận đạo của Trận Tượng thì cường đại cỡ nào, làm sao lại để cho đối phương có cơ hội lại gần. Hắn muốn lấy lực lượng trận đạo để ngạnh kháng, ép Chu Vinh Mãn thất bại. Giờ phút này cước bộ Chu Vinh Mãn dừng lại nhìn Trận Tượng mà nói, chiến đấu như vậy có ý nghĩa gì? Chiến đấu thế này cuối cùng thất bại nhất định là ngươi. Trận Tượng lạnh lùng nói. Chiến đấu kiểu này đích xác làm cho người ta không nói được câu nào. Công kích và phòng thủ của Chu Vinh Mãn đều rất biến thái, nhưng hắn không thể áp sát đối phương thì còn nói năng gì. Lời nói của Trận Tượng cũng không sai, nếu cứ chiến đấu như thế, chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về hắn, vì hắn có thể thi triển công kích vô cùng vô tận. Nhưng mà loại chiến đấu này rất không thú vị. Nhược điểm của Chu Vinh Mãn chính là tốc độ. Tuy rằng tốc độ của hắn cũng rất nhanh, nhưng chỉ cần kiềm chế được bước chân của hắn khiến hắn không thể phát huy ra tốc độ của mình, thì Chu Vinh Mãn sẽ bị hạn chế. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, người trong chiến cuộc cũng phát hiện ra điểm này, nhưng mọi người lại thấy giờ phút này Không Minh mở miệng nói với Trận Tượng. Ngươi cũng là một nhân vật đại tông sư, một khi đã bị thua thì nên chủ động rời khỏi chiến cuộc, cần gì phải vậy? Ánh mắt của Lâm Phong Sở Xuân Thu cũng nhìn về phía hắn, khiến thần sắc của Trận Tượng ngưng lại. Hắn chắp tay sau lưng đứng trên hư không thở dài. Thế giới biến thiên, thiên tài vô tận, ta đã bị loại khỏi cửu tiêu hội ngộ. Đúng như lời Không Minh nói, hắn là một nhân vật ở cấp bậc tông sư, một khi đã bại thì không cần bất đắc dĩ lưu lại để làm gì. Lúc chiến đấu còn diễn ra thì hắn tự nhiên phải chiến, nhưng khi tất cả đã chấm dứt, thứ tự đối với hắn không còn trọng yếu, bởi vậy hắn thối lui qua một bên, nhìn về phía 4 người cuối cùng. Hai người có bài danh đệ nhất và đệ hai cũng bị loại rồi. Hoa Thanh Phong xếp thứ 6, cường giả trận đạo kia lại xếp thứ 5, 4 người còn lại đi tranh nhau top 4. Mọi người thầm nói trong lòng, Hoa Thanh Phong được liệt vào vị trí thứ nhất đã bị loại, cường giả trận đạo liệt vị trí thứ 2 cũng loại luôn. Trận chiến cuối cùng của cửu tiêu hội ngộ hoàn toàn nằm ngoài dự tính của mọi người. Hiện tại chỉ còn có 4 người, Chu Vinh Mãn, Không Minh, Sở Xuân Thu, Lâm Phong. Hình như Chu Vinh Mãn và Không Minh có chút tương tự, công kích và phòng ngự biến thái đến đáng sợ, chỉ khác nhau một chút là công kích của Chu Vinh Mãn, dùng thân thể trực tiếp công kích, còn Không Minh là công kích Phật môn. Luận về phòng ngự thì không minh, có bất diệt kim thể. Nếu hai người bọn họ va chạm thì không biết kết quả sẽ thế nào. Lâm Phong và Sở Xuân Thu chiến đấu cũng hoàn toàn chưa phân ra thắng bại. Lâm Phong, ta và ngươi coi như hữu duyên, nếu còn lại bốn người thì sao chúng ta không chiến một trận? Tu Vinh Mãn cùng Sở Xuân Thu chiến một trận, nhưng tất cả sẽ không đào thải đối thủ. Người chiến thắng cùng người chiến thắng, chiến với nhau, người thua lại chiến với người thua, sau đó mới quyết ra bài danh cuối cùng. Thấy sao? Lúc này, Không Minh Hòa Thượng lại bất chợt nhìn về phía Lâm Phong, đưa ra đề nghị. Không ngờ là Không Minh lại muốn đối chiến với Lâm Phong, hắn là Phật tu, còn Lâm Phong là ma tu. Hai người mà va chạm sẽ là cảnh tượng phi thường huyễn lệ, mọi người thầm nghĩ trong lòng như vậy. Lâm Phong cũng nhìn về phía Không Minh, bất diệt kim thân của Không Minh so với vương thể của Trác Khanh mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trác Khanh cũng từng tham gia cửu tiêu hội ngộ nhưng đã bị loại rất sớm. Top 3 người mười mạnh nhất hắn còn chưa đặt chân tới. Hắn và Không Minh thì không thể đánh đồng, thực lực hai bên có chênh lệch nhiều. Tốt, Lâm Phong gật đầu. Cuối cùng chỉ còn lại 4 người, và 4 người họ đều là những nhân vật vũ hoàng đỉnh phong cực kỳ lợi hại. Bất cứ người nào hắn cũng muốn chiến. Lâm Phong rất chờ mong để lĩnh giáo vô thượng Phật Pháp của Không Minh. Trong hai người các ngươi, người nào thắng tiếp tục tái chiến với ta, tranh đoạt ngôi vị đệ nhất cửu tiêu. Chu Vinh Mãn nhếch miệng mỉm cười nói với hai người, chuyện này khiến cho thần sắc của Sở Xuân Thu ngưng lại. Hắn nhìn về phía Chu Vinh Mãn thầm nghĩ, gia hỏa này không để hắn vào trong mắt sao? Coi như là hắn thất bại rồi vậy. Người của thần Tiêu Thành cũng âm thầm lau mồ hôi. Tuy rằng Chu Vinh Mãn là rất mạnh nhưng mà thực lực Sở Xuân Thu đâu có yếu. Chu Vinh Mãn này đúng là một tên thú vị. Sở Xuân Thu phóng thích ra thôn thiên ý chí trên người về phía Chu Vinh Mãn, thân thể đối phương mạnh mẽ vô song, thì hắn sẽ khiến đối phương lãnh hội được thôn thiên chi ý, cắn nuốt ý chí của hắn. Bên phía Lâm Phong trên người Không Minh Hòa Thượng cũng tỏa ra Phật quang hừng hực, 108 vị Phật tượng hiện lên sau lưng hắn, thân thể hóa thành kim thân, làm người ta có cảm giác hắn giống như một vị Phật đà không ai chiến thắng được. Cường giả Phật môn trí cường, quanh thân của Lâm Phong ma quang diệu thiên, trong hư không ma vân quần cuộn, cửu u nhô cao, khúc âm lượn lờ, vòm trời bị chia ra một nửa Phật nửa ma. Một phương Phật quang sáng lạn, một phương thì hắc ám bao phủ, cửu u ma khúc tấu lên, ma quang trong thiên địa không ngừng ăn mòn Phật quang, muốn chiếm lĩnh toàn bộ hư không. Cửu u ma khúc một trong chín khúc trí cường của thiên địa, nhưng mà trên trong cửu khúc kia cũng có cả Phật khúc, đại từ đại bi chú phổ độ chúng sinh. Công Minh nhắm mắt lại, thân thể hoàn toàn hóa thành kim thân, vạn vật không thể xâm lấn. Kim thân ngồi giữa hư không, vạn Phật hành hương, 108 tôn Phật đà, đồng thời tấu vang Phật âm, giống như âm thanh đến từ trời cao, tinh lọc hết thảy. Giờ khắc này bầu trời thần Tiêu Thành tràn ngập Phật âm cuồn cuộn, đại từ đại bi chú vang vọng giữa đất trời, mọi người giống như cảm giác được một cỗ Phật quang bao phủ rót vào tâm linh họ. Trong khoảnh khắc nó khiến cho họ muốn tiến vào trạng thái không linh, buông mình vào trạng thái vô ngã, bỏ đi tất cả tâm niệm tranh đấu để tiến về hư vô. Muốn buông bỏ tất cả ý chí giết chóc, quay về với sự yên bình, không cầu gì cả. Qua một đoạn thời gian trong thần Tiêu Thành có rất nhiều người trong ánh mắt lộ ra vẻ muốn hành hương, đôi mắt bình tĩnh, tâm như dòng nước chảy. Giờ khắc này bọn họ đã buông ra hết thảy, quên đi tất cả. Một khúc Phật âm thật mạnh. Đại từ đại bi chú làm cho người ta mất ý chí chiến đấu, nhưng mà hắn thì đang trong chiến đấu. Tâm thần của rất nhiều người trở nên rung động, còn họ phát hiện những người bên cạnh mình đã lâm vào trong ý cảnh của khúc âm kia. Giờ phút này Không Minh ở trong mắt họ trở nên thánh khiết vô thượng, là một cổ Phật tử bi. Nhưng bọn họ lại giống như quên mất Không Minh đang lợi dụng đại từ đại bi chú để mà chiến đấu. Cửu U Ma Khúc chỉ nhắm vào một mình Không Minh, còn đại từ đại bi chú của Không Minh lại trực tiếp vang vọng giữa đất trời. Giống như Không Minh tu luyện thuần thục hơn so với Lâm Phong thì phải. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, Phật quang rõ ràng áp đảo ma quang. Còn lửa ngốc này không nên dùng đại từ đại bi chú chứ. Ánh mắt của nhàn nhân cứng đờ nhìn chằm chằm vào Không Minh ở bên trong chiến đấu. Con lửa ngốc này che giấu quá sâu, hắn mới là nhân vật mạnh nhất của Thánh Sơn à. Rất nhiều người trong thần Tiêu Thành quan sát trận chiến giữa Không Minh và Lâm Phong. Trước khi cửu tiêu hội ngộ bắt đầu thì không ai nghĩ đến, trận quyết chiến cuối cùng lại do mấy người luôn trầm lặng từ trước đến nay tiến hành. Võ tu đến từ Thánh Sơn, Lâm Phong thì chọc giận thiên ma lui ra, còn Chu Vinh Mãn thì không ai biết đến, cùng với Sở Xuân Thu, một nhân vật của Thanh Tiêu Đại Lục. Cũng thật không ai ngờ là bốn người họ lại cường đại đến loại trình độ này, thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong đã không có tư cách chiến đấu cùng bọn họ. Đại từ đại bi chú với cửu U Ma Khúc va chạm, làm trận chiến càng tăng thêm vài phần quang hoàn kỳ dị. Người của thần Tiêu Thành lắng nghe đại từ đại bi chú thì đều bị ảnh hưởng, huống chi là người trực diện đối mặt với Không Minh giờ phút này. Lâm Phong là người cảm thụ khúc Phật âm này sâu sắc nhất. Tú Ngôn muốn người ta buông bỏ hết thảy, buông bỏ cả lòng chiến, tâm tranh cường, chỉ lưu lại thân thể không linh. Nếu có ai ý chí không cứng cỏi sẽ dễ dàng bị hắn ảnh hưởng, buông bỏ ý chí chiến đấu, thậm chí xuất gia đi tu, cái tâm võ đạo sẽ trở thành trống không. Đại từ Đại Bi chú cùng với kiểu U Ma khúc giống nhau ở chỗ, cả hai khúc âm đều có thể đoạt được ý chí của người khác. Kiểu U Ma khúc làm cho người ta tiến nhập ma đạo trở thành ma, vị ma khúc khống chế ý chí trở thành ma khôi. Đại từ Đại Bi chú không có bá đạo như kiểu U Ma khúc, nhưng tác dụng của nó lại không kém chút nào so với kiểu U Ma khúc. Giờ phút này Phật quang và ma quang không ngừng va chạm trên vòm trời, ma quang đang bị ăn mòn, giống như nó không có cường thịnh như Phật quang vậy. Phật và ma chỉ là một ý niệm. Nếu tu sĩ Phật môn thực sự đại từ đại bi, không sân không si thì cũng không cần tu luyện tới lực lượng trí cường để tranh đoạt đệ nhất cửu tiêu, hết thảy chỉ là hư vọng. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Ta tu ma, nghịch loạn thương thiên. Trời không thể trợ, Phật há có thể ảnh hưởng ý chí của ta. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, thần sắc trở nên bình tĩnh, không để Phật âm mê hoặc. Trong mắt hắn chỉ có đối thủ mà thôi. Công minh tu luyện bất diệt kim thân có 108 tôn Phật đà hộ thể, khiến hắn cường đại đến mức chư pháp không nhập. Công kích bình thường chỉ sợ không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Như vậy kiếm quyết trong tay Lâm Phong ngưng tụ chém ra một kiếm. Trong khoảnh khắc kiếm quang buông xuống trên người Công minh, Công minh cũng không cố ý đi ngăn cản. Quanh thân hắn có hàng ngàn hàng vạn tia Phật quang hộ thể, thân thể hắn cũng là kim thân. Lợi kiếm chém qua chỉ phát ra âm thanh thanh thúy mà thôi, sau đó lập tức yên diệt dưới Phật quang. Đúng như Lâm Phong đã dự đoán, công kích bình thường căn bản không hiệu quả. Công minh có thể đứng kia tùy cho hắn công kích, phòng ngự của tu sĩ Phật môn vốn đã cường đại, mà Công minh còn tu luyện bất diệt kim thân, thì phòng ngự của người này sẽ không yếu hơn so với hắn, mà công kích bình thường đối với chính hắn cũng không có hiệu quả. Ma ý quay cuồng, Lâm Phong duỗi tay ra, từng đạo ma quang nhất thời hướng về phía trên cửu U, ở trên vòm trời mà hội tụ lại, khiến cho ma quang của cửu U không đến mức phải một mực thối lui. Mặc dù nó không thể ảnh hưởng đến Không Minh, nhưng không đến mức là bị đại từ đại bi chú của Không Minh áp chế, ảnh hưởng đến hắn chiến đấu. Chỉ thấy đôi mắt của Không Minh khép hở, trong miệng có phản âm không ngừng phun ra, 108 tôn Phật đà sau lưng hắn cũng phun ra phản âm, tạo thành cảnh tượng vạn Phật hành hương. Trong khoảnh khắc từng đạo trưởng ấn hội tụ lại với nhau, hóa thành cự trưởng khủng bố màu vàng, nhìn nó giống như một tòa kim sơn ầm ầm đánh về phía Lâm Phong. Cái loại uy lực này khiến Lâm Phong cảm thấy bực cả mình. Áp lực làm cho hắn hít thở không thông, hơn nữa tốc độ của trưởng ấn giống như kim sơn cực kỳ đáng sợ, trong khoảnh khắc uy ác bài sơn đào hải lập tức đè ép tới, làm người ta không thể thở dốc. Loại công kích này khiến những người đang xem cuộc chiến cũng cảm thấy trái tim đập nhanh, phi thường khẩn trương. Đạo cự trưởng này giống như một tòa kim sơn màu vàng, có thể phá hủy từng tòa núi, giết chết cả trăm ngàn cường giả. Bọn họ có thể tưởng tượng được những người đứng trước mặt trưởng ấn này thì đều hóa thành cặn bã, tan xương nát thịt. Vừa lúc, ta có thể kiểm nghiệm xem lực lượng của ta mạnh đến mức nào. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, đôi mắt trở nên lạnh lùng, ngạo nghễ mà đứng, mái tóc đen bị kim sơn áp bách bay tán loạn, giống như có gió thổi qua. Chúng giống như hóa thành từng chuôi lợi kiếm thẳng tắp màu đen, đâm ngược về phía sau. Không ngờ hắn không tránh không né, cũng không có ngưng tụ thần thông chống cự. Đồng tử của đám người co rút lại, chỉ thấy Lâm Phong giận dữ hét lên một tiếng, trường bào cuồn cuộn như một tôn ma vương. Đầu gối thu lại rồi lập tức đánh ra một quyền ẩn chứa lực lượng mạnh nhất của hắn, một quyền phá vỡ hết thảy, hủy diệt tất cả. Ông áp lực cực mạnh khiến Lâm Phong như muốn tan vỡ, nhưng mọi người chỉ nghe thấy tiếng răng rắc chuyển ra, một tiếng nổ vang bạo phát, trường ấn như kim sơn màu vàng bị bạo liệt, hóa thành từng đạo hoa quang màu vàng. Lâm Phong vẫn đứng đó, lông tóc không tổn hao, quần áo cùng với trường bào trên người vẫn cuồn cuộn phiêu động, thân ảnh giống như ma vương khắc sâu vào trong đầu óc của mọi người. Chu Vinh Mãn, Công Minh cùng với Lâm Phong là ba người có được lực lượng khiến cho nhân vật đế cảnh bình thường cũng phải run rẩy. Cái loại uy thế kinh khủng như kim sơn trưởng ấn kia mà hắn cũng có thể trực tiếp làm nổ nát. Nhưng mà công kích của Lâm Phong cũng không khiến Công Minh phải mở mắt. Chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn một chỗ, từng cỗ Phật đà hiện lên phía trước giống như vạn Phật Triều Thiên vậy. Mỗi một lần công kích hắn đều tụ lực lượng của vạn Phật. Vạn Phật Triều Thiên quyết là uy chấn thiên địa. Từng đợt phản âm vang lên, đám người chỉ cảm thấy từng cỗ Phật đà đồng thời hướng lên trời há mồm giống giận, khiến thiên địa cũng phải chấn động. À, có người trong thần Tiêu Thành kêu thảm một tiếng, hắn cảm thấy lỗ tai sắp bị đánh cho tả tơi. Rõ ràng bọn họ không có nghe được âm thanh của hai người chiến đấu, nhưng màng tai lại bị đánh rách, đúng là âm thanh đại hy đại lực. Cái loại âm thanh này khủng bố đến mức có thể chấn sát người khác. Lâm Phong cũng cảm thấy huyết mạch cả người quay cuồng, màng tai chấn động, lục phủ ngũ tạng giống như sắp vỡ ra. Thật là đáng sợ, hơn nữa đây chỉ mới bắt đầu thôi. Từng cỗ Phật đà trong vạn Phật Triều Thiên tiếp tục oanh ra quyền mang màu vàng. 108 đạo quyền mang hướng về phía Lâm Phong mà xuyên qua, mang theo tất cả những thứ ngăn cản phía trước người hắn oanh thành phấn vụn. Thần sắc Lâm Phong ngưng tụ lại, ý chí hoang cổ trên người hắn cuồn cuộn mà lên. Hắn cắn nuốt lực lượng thiên địa, hội tụ thành chấn áp thánh quyền vô thượng. Một quyền toái thiên liệt địa, va chạm với vô số quyền mang Phật đà lao đến. Trong khoảnh khắc va chạm khiến toàn bộ hư không trở thành bột phấn. Khi tất cả lực lượng bị phá vỡ, Lâm Phong nhìn thấy 108 tôn Phật đà vẫn tiếp tục động, không biết sau đó sẽ còn công kích gì xuất hiện. Vạn Phật Triều Thiên Quyết làm cho một đạo công kích cũng cường đại đến mức khiến người ta sợ hãi, muốn đánh bại không minh là rất khó. Đầu tiên kiểu U Ma Khúc trước mặt đại tử đại bi chú không có ưu thế gì, có thể bỏ qua. Lực lượng nguyền rủa đối với không minh mà nói cũng không có hiệu quả lớn. Bên trong điển tịch của Phật môn còn có rất nhiều chú ngôn lợi hại, có thể chống đỡ lại lực lượng nguyền rủa, khiến chư tà không thể xâm nhập. Bởi vậy chỉ có sử dụng công kích mạnh nhất, lợi dụng công kích tuyệt cường, lực lượng tuyệt đối, phá nát kim thân của hắn, đánh nát Phật đà mới có thể chiến thắng, dùng biện pháp trực tiếp nhất phá hủy hắn. Không minh so với những đối thủ Lâm Phong đối phó trước đó như là Hoa Thanh Phong hay Nghịch Thương thì đều đáng sợ hơn nhiều. Chỉ sợ ma chú và lực lượng đại mộng không có hiệu quả quá lớn, vì đối phương đã mang theo hai loại lực lượng trí cường của Phật môn, tu luyện tới mức cực thịnh. Hơn nữa Vạn Thật Triều Thiên Quyết tuyệt đối là một công pháp ở cấp bậc thánh quyết, nó không thèm nhìn 3000 đại đạo mà oanh diệt hết thảy. Bàn tay Lâm Phong xuất ra cửu tự chân ngôn, quấn quanh thân thể, khiến thân thể Lâm Phong lại biến ảo, biến thành ngàn vạn thân thể, đồng thời khí tức hoang cổ tràn ra, thiên địa giống như hóa thành hoang cổ, lực lượng chấn áp vô thượng chậm rãi hướng về bốn phía vọt đi. Trong hư không, trận quang đan xen, bản tôn của Lâm Phong duỗi tay khắc chữ, khiến cho quang văn hóa thành trận đạo cự đại, một chữ chấn vô cùng to lớn tỏa ánh sáng chói lòa, đồng thời thân thể Lâm Phong cũng điên cuồng vận chuyển, kinh mạch huyết nhục quán đều đang rung động, hoang cổ chấn thiên thánh pháp có thể diễn hóa ra hết thảy, chấn áp hết thảy. Thân thể của cổ thánh Tần Sơn đã từng hóa thành cái đỉnh lớn chấn áp cổ thánh ở trong Ngâm Sướng Sơn Cốc, đó là oai phong cỡ nào. Hôm nay hắn không cần chấn áp cổ thánh, chỉ cần chấn áp một mình không minh là đủ. Bản tôn của Lâm Phong bay lên không trung, mọi người rõ ràng nhìn thấy bản tôn quán biến mất không thấy, giờ phút này chỉ có một cái đỉnh lớn sáng chói xuất hiện ở vòm trời phía trên. Đồng thời chín cổ tự phát ra ánh sáng quanh quẩn bên quanh cổ đỉnh. Cổ đỉnh cắn nuốt lực lượng của thiên địa, cộng minh với thiên địa. Cửu tự chân ngôn giống như cùng với hoang cổ chấn thiên thánh pháp là tồn tại song song. Tự hóa thân thành đỉnh để chấn áp chư thiên sau. Mọi người ngoẹo đầu nhìn trên bầu trời có một cái cổ đỉnh mang theo phong cách cổ xưa, giống như đến từ hoang cổ lộ ra một cỗ lực lượng vĩnh hằng. Bên trên thân đỉnh còn có cửu tự chân ngôn thêm vào. Ông hào quang sáng chói, Lâm Phong biến thành cổ đỉnh hướng về phía không minh chấn áp xuống. Vạn Phật Triều Thiên vô tận quyền mang sát phạt phóng ra oanh lên cổ đỉnh, nhưng tất cả đều bị chấn áp biến mất không thấy. Tất cả công kích ở trước mặt của lực lượng chấn áp chư thiên này đều bị chấn áp thành phấn toái. Từng đạo ảo ảnh phân thân đang ở phía trước quan sát, giống như muốn nhìn thấy bản tôn chấn áp không minh, nhưng Lâm Phong biết không minh tuyệt đối không chỉ có như thế. Vạn âm khủng bố ngày càng dày đặc, giống như hóa thành từng cái chữ cổ của Phật môn. 108 tôn Phật đà khom người, gọi về vô thượng Phật quang. Trong khoảnh khắc giữa trời đất xuất hiện một tôn Phật đà vô cùng cự đại. Kim thân Phật thể cao tới 10 trượng xuất hiện, giống như cùng với không minh hòa thành nhất thể. 108 tôn Phật đà làm hộ pháp cho tôn cổ Phật cự đại kia. Cả người kim thân Phật đà tỏa ra quang hoa màu vàng vô tận, thủ pháp Phật ấn, một cỗ Phật lực vô thượng lan tràn ra. Lực lượng gì cũng không thể đạt được ánh sáng của Phật môn. Cổ đỉnh cự đại chấn áp xuống, chỉ thấy một tôn cổ Phật mười trượng giơ tay đỡ lấy cửa đỉnh, năm ngón tay giống như kim sơn hướng về cổ đỉnh bóp lại, uy thế mạnh đến mức không ai có thể cảm thụ chân chính. Đông, một đạo âm thanh như chuông cổ vang lên, cổ đỉnh cùng với bàn tay giao hội giữa không trung, 108 tôn Phật đà đồng thời hộ pháp chống cự lại lực lượng chấn áp chư thiên, giằng co ở giữa hư không với nhau. Thực lực của không minh mạnh thật, hắn thật giống như thượng cổ Phật đà chuyển thế đầu thai, có được lực lượng Phật pháp vô thượng. Hắn đã tu luyện Phật lực tới trí cực, đăng phong tạo cực rồi, giống như một tôn cổ Phật vậy. Loại thực lực này vô cùng đáng sợ. Lâm Phong hóa thân thành cổ đỉnh, lấy thánh pháp để mà chấn áp, nhưng 108 tôn Phật đà cũng giơ tay lên trời chống cự với luồng công kích đáng sợ kia. Trong lòng tất cả mọi người đều trở nên rung động, hai người này chiến đấu quá mức đẹp mắt, thực lực lại vô cùng cường đại. Ở một bên khác, Sở Xuân Thu cùng Chu Vinh Mãn chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt. Sở Xuân Thu phóng thích ra ý chí thôn thiên tới chí cực, thôn thiên nhiếp địa, đoạt ý chí của Chu Vinh Mãn. Đồng thời tinh thần ý chí vô cùng khủng bố của hắn cũng bộc phát đến mức tận cùng. Mi tâm màu vàng của Chu Vinh Mãn cũng mở ra, công kích điên cuồng nở rộ. Nhưng Sở Xuân Thu vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với hắn, khiến nhược điểm của Chu Vinh Mãn được mở rộng đến mức lớn nhất. Nhược điểm của Chu Vinh Mãn bị lợi dụng rồi, trận chiến này đối với hắn mà nói chỉ sợ là rất khó. Sở Xuân Thu bạo phát tinh thần ý chí rất đáng sợ, ý chí thôn thiên khiến Chu Vinh Mãn không thể kéo dài thời gian chiến đấu, thân thể và phòng ngự quán là vô song, nhưng nhược điểm cũng quá rõ ràng. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, kỳ thực tốc độ của Chu Vinh Mãn cũng không tính là chậm, nhưng so với những người trên sân khấu này thì hình như có chút chậm thật. Đúng lúc này từng đạo Phật âm xuất hiện, chấn động cả thiên địa. Ánh mắt mọi người lại chuyển qua, bọn họ lập tức nhìn thấy 108 tôn Phật Đà, chấn thủ kim thân 10 trượng kia, phun ra lần nữa phản âm, không ngừng có Phật quang va chạm vào cổ đỉnh, khiến cổ đỉnh có chút rung chuyển nhẹ nhẹ, Phật âm không ngừng vang lên, kim thân bất hủ. 108 tôn Phật Đà của Không Minh còn có thể phun ra đại phản âm, chấn động cổ đỉnh sau. Trong lòng mọi người khẽ run rẩy, năng lực của Không Minh so với Chu Vinh Mẫn thì càng thêm hoàn mỹ, vô luận công kích hay phòng ngự phi thường hoàn thiện. Hơn nữa công kích đơn thể và công kích trên phạm vi lớn của hắn cũng rất mạnh, tốc độ của hắn thì không rõ, bởi vì Không Minh chưa từng thể hiện qua. Hắn giống như cổ Phật, từ đầu đến cuối đều ngồi trong hư không, hóa thành kim thân bất diệt Phật thể. Cứ như vậy kéo dài xuống, thân ngoại hóa thân của Lâm Phong cũng không làm gì được hắn. Nếu cục diện rằng coi như vậy, sớm muộn cổ đỉnh cũng bị Không Minh đánh vỡ, cổ đỉnh không thể chấn áp được cổ Phật. Ánh mắt của đám đông chuyển qua lập tức thấy từng cỗ thân ngoại hóa thân của Lâm Phong giống như bắt đầu động rồi, chúng hóa thành từng thanh thánh linh kiếm, rồi điên cuồng giao hoa lại với nhau, đồng thời một tôn thân ngoại hóa thân đang khắc trận đạo, rất nhanh tiên thai trận đạo đã được hình thành, thánh linh kiếm dung hợp, hóa thành một thanh cổ kiếm cự đại, bàn tay của một tôn hóa thân rung lên, nhất thời cổ kiếm phá không nhảy vào trong tiên thai trận đạo, uy lực của nó được điên cuồng kéo lên, sau đó lại rít gào bay về phía Không Minh. Nhưng nó còn chưa đâm vào người Không Minh, mà mang theo uy thế thiên địa, ý chí hoang cổ, hung hăng chấn giữ, giữa hư không, lưu lại bên cạnh cổ đỉnh, hung hăng chấn áp nơi đây. Một cỗ lực lượng chấn áp đáng sợ tràn ngập ra, trong khoảnh khắc lực lượng vạn vật triều thiên giống như yếu đi vài phần, vô thượng phản âm cũng bị suy yếu, rồi bị chấn áp xuống. Chấn áp, thân ngoại hóa thân của Lâm Phong cũng có thể chuyển hóa thành sức chiến đấu sau. Hai giả hỏa này thật đáng sợ, cả hai đều muốn trở thành cửu tiêu đệ nhất. Lâm Phong còn chưa có đình chỉ động tác, chuôi kiếm thứ hai đã ngưng tụ thành hình. Mọi người cảm thấy trong lòng chấn động, chuôi kiếm này cũng là kiếm do thánh linh dung hợp mà thành, đoạt thiên địa đại thế, đoạt lực lượng của tạo hóa. Hư không giống như hóa thành hoang cổ, chỉ có chuôi kiếm này là tồn tại. Rất nhanh chuôi cổ kiếm thứ hai cũng chấn động xông ra, nó vẫn chấn áp trên hư không, có được uy thế đáng sợ vắt ngang bầu trời. Vạn âm lần nữa suy yếu, giống như là đang bị chấn áp vậy. Khi chuôi cổ kiếm thứ ba phá không xuất ra là lúc bản tôn của Không Minh hoạt động, thì thế hắn ngẩng đầu lên giống như chư Phật trong thiên địa cùng nhau đồng loạt ngẩng đầu. Bên trong ánh mắt của hắn có ánh sáng vô thượng màu vàng kim, miệng thì phát ra phản âm cuồn cuộn. Vô thượng Phật Pháp giống như đan cài vào nhau mà thành, động tác của thân ngoại hóa thân Lâm Phong nhanh hơn, từng chuôi cổ kiếm điên cuồng hình thành. Giờ khắc này có 6 chuôi cổ kiếm đồng thời vắt ngang giữa hư không, giống như muốn nuốt chửng uy áp của thiên địa, tấn áp cả phiên thương khung này. Môi của Không Minh khẽ động, từng đợt bất diệt phạm âm điên cuồng phun ra, hóa thành từng đạo cổ ấn đáng sợ màu vàng, sắp thành một hàng trước người hắn. Từng đạo Phật trưởng màu vàng điên cuồng thay đổi, giống như là trưởng ấn, lại giống như từng câu chân ngôn của Phật đạo quẩn quanh một tôn Phật Đà. Cuối cùng nó lập tức oanh tới cổ đỉnh. Tấn thân ngoại hóa thân của Lâm Phong tùy ý huy động cổ kiếm về phía trước, 6 chuôi cổ kiếm chấn thủ 6 phương, 9 chuôi cổ kiếm công kích chấn thủ tại 9 đại phương vị của cửu đỉnh, có uy thế kia khủng bố tới cước nào. Nhưng mà lúc đó thì công kích của Không Minh cũng ập tới, tiếng oanh long đáng sợ chấn động cả thiên địa, làm cổ đỉnh rung chuyển, cổ kiếm giống như sắp bị văng ra ngoài nhưng nó vẫn ổn định lại. Một cái thân ngoại hóa thân của Lâm Phong buông xuống, nhưng hắn không có trực tiếp công kích mà đứng trong hư không khắc trận, mang cổ đỉnh và chính thanh kiếm cổ dung hợp vào bên trong trận đạo. Phật âm giống như đều bị chấn áp cho tắt lụi, vạn Phật triều thiên muốn ngẩng đầu để chúng nhân cúng bái, nhưng dưới có lực lượng chấn áp kia, Phật Đà cũng phải cúi đầu. Trận đạo đan cài vào nhau, hình thành nên 9 thanh cổ kiếm, khí tức hoang cổ điên cuồng tràn ra, thiên địa giống như biến thành thế giới hoang cổ, tất cả đều bị lực lượng chấn áp, lực lượng gì cũng bị phá vỡ. Kim thân giống như đang bị chấn áp dạn nứt ra, Phật Đà cũng bị chu sát. Tam đại cổ thánh pháp, Chẳng lẽ lời tiên đoán của vận mệnh giả ngày xưa thực sự không sai? Phong Minh thì thào nói nhỏ một tiếng. Hắn khiêu chiến Lâm Phong, ngoại trừ việc hắn và Lâm Phong cùng đến từ một chỗ ra thì hắn còn có một ý niệm nữa. Hắn muốn lấy thực lực hôm nay của mình để chứng minh lời tiên đoán ngày xưa của vận mệnh giả là sai. Bởi vì người vận mệnh giả coi trọng nhất lúc trước không phải hắn mà là Lâm Phong. Phong Minh hắn không cần đi chứng minh cái gì, lấy lực lượng của hắn thì không cần đi theo đuổi việc đánh bại Lâm Phong, đó không phải mục đích của hắn. Thế nhưng một khi hai người đã gặp nhau trên sân khấu này, hơn nữa vận mệnh giả cũng ở đây, thì hắn muốn chứng minh một việc. Nhưng hắn không ngờ thiên mệnh chi thuật của vận mệnh giả thực sự lợi hại như vậy. Nếu như hắn cũng bại thì Lâm Phong sẽ là tồn tại gì? Phong Minh biết rõ, hắn từng bước khổ tu đến một bước như thế này, mỗi một trụ cột đều vô cùng vững chắc. Thậm chí thần điện trước mặt hắn ngày xưa cũng không khiến hắn có dao động gì. Bước vào thập nhị thần điện, nhưng hắn không có tâm tư muốn trở thành võ tu của thần điện, hắn muốn dựa vào lực lượng của chính mình để bước lên. Giống như là ở mặt đất vững chắc phía dưới, chỉ có như vậy thì hắn mới không có nhược điểm. Chín thanh cổ kiếm chấn áp thiên địa điên cuồng luân chuyển, chúng cùng cổ đỉnh, đồng thời hướng về phía trước mà chấn áp. Tiếng răng rắc thanh thúy chuyển ra, âm thanh giống như có một tôn Phật Đà đang vỡ vụn, xuất hiện vết rách. Vỡ. Đạo âm thanh kia không lớn nhưng nó rơi vào màng tai mọi người, lại khiến tâm thần bọn họ tùy thời run lên. Răng rắc. Âm thanh lần nữa chuyển ra, Phật Đà màu vàng dưới cỗ lực lượng chấn áp vô thượng đã bị chấn diệt. Hãy đi đi. Phong Minh thì thào nói nhỏ một tiếng, 108 tôn Phật Đà ngẩng đầu lên, thần sắc trang nghiêm, vạn Phật hành hương. Mặc dù biết rõ phía trước là hủy diệt nhưng chúng vẫn hướng đầu mình về phía trước. Tiếng răng rắc không ngừng vang lên, từng cỗ Phật Đà điên cuồng bạo liệt. Nhưng mà người trước ngã xuống, người sau tiến lên, Phật Đà vẫn tiếp tục buông xuống trước cổ đỉnh. Bàn tay hung hăng vỗ lên đỉnh, âm thanh thùng thùng đáng sợ không ngừng truyền ra. Cổ đỉnh run rẩy, nếu không có cửu tụ chân ngôn và chín thanh cổ kiếm hộ thể thì nó có khả năng không thừa nhận nổi. Bất quá bất diệt kim thân cao 10 trượng cũng xuất hiện trên vết rách. Cũng xuất hiện vết rách, tiếng răng rắc chuyển ra, Phong Minh nhắm mắt lại, trong miệng phun ra phạt âm, tiếng oanh long bạo liệt không ngừng, Phật Đà bị diệt, kim thân nứt toác, thân thể của Phong Minh bạo lui, ở dưới cỗ lực chấn áp kia hắn thoát ly ra ngoài, chậm rãi phiêu táng trên mặt đất, nhìn lực lượng hủy diệt trong hư không mà nói, một trận chiến này ta bại. Chín thanh cổ kiếm theo kim thân biến mất, cổ đỉnh hóa thành Lâm Phong, thì thấy Lâm Phong khẽ ho một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, lục phủ ngũ tạng hơi rung chuyển. Tuy rằng trận này hắn thắng, nhưng đó là trận chiến gian nan cỡ nào. Thân thể hắn vẫn đứng thẳng, trường bảo tung bay phần phật, ngạo thị cả thiên địa. Tiểu tiêu hội ngộ chỉ còn một trận chiến cuối cùng với hắn. Lâm Phong thắng, hắn chiến thắng Phong Minh, từ vị trí hơn 100, lại một đường hướng thẳng về phía trước mà đi tới trận chiến cuối cùng. Mọi người trong lòng thở dài, nhưng mà không ai cho rằng Lâm Phong là may mắn. Hắn lấy thực lực vô thượng từng bước tiến lên, đánh bại từng cái tồn tại đáng sợ. Thái tiêu đệ nhất quân, thần tiêu đệ nhất quân, ai cũng phải ngã xuống trước mặt hắn, thẳng đến khi Phong Minh cũng thừa nhận chiến bại. Theo ước định của bốn người họ thì trước mặt Lâm Phong chỉ còn một trận đánh cuối cùng. Có lẽ trận chiến cuối cùng cũng không cần đánh nữa, thực lực của Phong Minh yếu hơn Sở Xuân Thu hay sao? Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, chính bọn họ cũng biết bốn người kia còn có thể chiến như thế nào. Nhưng bọn họ có thể khẳng định ít nhất Lâm Phong cũng phải xếp thứ hai của cửu tiêu hoặc là thứ nhất mà thôi. Chiến đấu giữa Lâm Phong và Phong Minh vừa chấm dứt thì toàn bộ ánh mắt tập trung trên người Sở Xuân Thu và Chu Vinh Mãn. Chỉ thấy thân hình Sở Xuân Thu trong phiến không gian kia áp bách lên người Chu Vinh Mãn. Mặc dù ngàn cánh tay của Chu Vinh Mãn ẩn chứa lực lượng vô cùng, nhưng giờ phút này hắn giống như đang rất thống khổ, tinh thần ý chí của hắn giống như điên cuồng tan vỡ. Thôn Thiên Chi Ý muốn cắn nuốt ý chí của hắn. Từng tiếng tê hống từ trong miệng Chu Vinh Mãn phun ra, chỉ thấy lúc này hắn đã lâm vào trạng thái điên cuồng, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Sở Xuân Thu hừ lạnh trong lòng, thân thể hắn lần nữa áp bách xuống, lốc xoáy ẩn chứa thôn thiên ý chí khủng bố cuốn qua trên đầu Chu Vinh Mãn, khiến thân thể Chu Vinh Mãn run rẩy ngày càng lợi hại. Chu Vinh Mãn giống như điên lên rồi, nhưng lại không chịu buông tha cho lần chiến đấu này. Hắn là Chu Vinh Mãn, con một của Chu gia, hắn làm sao có thể chiến bại? Ống, một tiếng tê hống chuyển ra, chỉ thấy Chu Vinh Mãn gian nan ngẩng đầu, đạo kim sắc ở mi tâm đột nhiên bạo phát ra huyết quang đáng sợ, giống như là một đạo thiên nhãn vậy. Tất cả đều vô cùng bạo ngược, cảnh tượng như núi xương biển máu dày đặc. Thôn thiên cổ kinh của Sở Xuân Thu chưa kịp cắn nuốt hết cỗ ý chí kia, đã phát ra tiếng hét thảm, thân thể bạo lui trên hư không, trong mắt quán xuất hiện một luồng tơ máu. Đây là ý chí gì? Sắc mặt của Sở Xuân Thu cứng ngắc lại, trong nháy mắt vừa rồi hắn gần như điên cuồng lên, vì hắn nuốt phải một cỗ ý chí vô cùng đáng sợ. Hôn đản này rốt cuộc là quái vật gì? Ánh mắt của Chu Vinh Mãn lúc này sẫm huyết, ánh sáng màu vàng dựng thẳng cũng tràn ngập huyết sắc, giống như một con mắt thứ ba, nhìn chăm chăm vào Sở Xuân Thu. Gia hỏa này, Lâm Phong và Không Minh cũng nhìn về phía Chu Vinh Mãn, đó là một con quái vật. Sở Xuân Thu quá cường thế cho nên đã kích phát ra tiềm lực của hắn, vừa rồi hắn cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ nó lại khiến Sở Xuân Thu phát ra một đạo tê hống như vậy. Hống, Chu Vinh Mãn lại phát ra tiếng giống, nhưng mọi người lại nhìn thấy màu huyết sắc trong đạo ánh sáng màu vàng dựng thẳng kia nhạt dần, thậm chí là thân thể Chu Vinh Mãn cũng khẽ rung động, giống như hắn đang phải cố áp chế cố ý chí bạo ngược kia của chính mình. Đúng lúc này Chu Vinh Mãn bước ra từng bước hướng về bên cạnh đi tới, nhưng hắn lại lập tức khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhắm lại, con mắt thứ ba cũng gian nan khép kín lại, cố ý chí bạo ngược kia biến mất, cả thân hình hắn giống như lâm vào trong yên lặng. Cảnh tượng này khiến cho ánh mắt mọi người ngưng lại. Nói vậy thì trận chiến này, ai thắng ai thua. Vừa rồi Sở Xuân Thu đã áp bắt Chu Vinh Mãn tới cực điểm mới khiến Chu Vinh Mãn kích phát ra luồng lực lượng khủng bố kia, cho nên trận chiến này Sở Xuân Thu thắng. Dù sao hiện tại hắn cũng có thể xuất thủ để loại bỏ Chu Vinh Mãn, chẳng qua nếu làm vậy thì ở đây có vẻ rất ti tiện. Nhưng mà tính thế nào thì Sở Xuân Thu cũng vẫn thắng, cũng không thể nói là Sở Xuân Thu nhất định mạnh hơn so với Chu Vinh Mãn, bởi vì gia hỏa kia là một con quái thú. Người của thần Tiêu Thành âm thầm nghĩ vậy trong lòng, người có thể chiến đấu còn lại chỉ có ba, Lâm Phong, Không Minh, Sở Xuân Thu, ba người bọn họ chính là ba người mạnh nhất của Cửu Tiêu Hội Ngộ. Nhưng ba người mạnh nhất này lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Rất nhiều người thầm than trong lòng như vậy, họ không ngờ top 3 sẽ là ba người trong hư không. Đôi mắt của Sở Xuân Thu chuyển qua chậm rãi nhìn về phía Lâm Phong, mà ánh mắt Lâm Phong cũng nhìn về phía Sở Xuân Thu. Thực lực gia hỏa này rất khủng bố, thôn thiên kinh rất nguy hiểm, trạng thái mạnh nhất của hắn có thể cắn nuốt thiên địa. Cô ý chí bạo loạn kia cực kỳ khủng bố, cho dù Lâm Phong có thể chiến thắng hắn thì Lâm Phong cũng phải phát huy ra lực lượng phi thường khủng bố, còn như muốn đánh chết Sở Xuân Thu thì sợ bây giờ hắn còn chưa có khả năng làm được. Muốn giết chết một nhân vật biến thái ở cấp bậc yêu nghiệt như vậy là điều quá khó. Mà loại người như Sở Xuân Thu, giết không chết thì càng về sau hắn càng thêm khủng bố. Tốc độ tu luyện của hắn khiến Lâm Phong cũng phải là đề phòng. Trước khi ta đột phá, ngươi và ta đã chiến đấu cái loại trình độ này rồi. Ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có năng lực chiến với ta sao? Lâm Phong nhìn Sở Xuân Thu bình tĩnh nói một câu, khiến thần sắc Sở Xuân Thu trầm xuống. Vừa rồi Lâm Phong chiến đấu cùng với Không Minh, bạo phát ra lực lượng so với hắn càng thêm đáng sợ. Hơn nữa tu vi của hắn có sự đột phá. Đúng là lần này, Sở Xuân Thu không hề nắm chắc. Rất hiển nhiên hắn không đoán trước được Lâm Phong lại trưởng thành nhanh như thế. Sớm biết vậy thì ngày xưa hắn cắn nuốt Lâm Phong luôn cho rồi. Chẳng qua hiện tại, Sở Xuân Thu vẫn có suy nghĩ, nếu có cơ hội hắn vẫn sẽ cắn nuốt Lâm Phong cùng với những gia hỏa khác, nhất định đó sẽ là một chuyện phi thường thú vị. Sở Xuân Thu, ngươi cùng ta chiến một trận thử xem. Chỉ thấy lúc này Không Minh bình tĩnh mở miệng, hắn bại dưới tay Lâm Phong cho nên không cần tiếp tục tái chiến, nhưng mà Sở Xuân Thu cũng là nhân vật tuyệt đỉnh, hắn vẫn muốn cùng Sở Xuân Thu va chạm một phen để lĩnh hội sức chiến đấu của Sở Xuân Thu. Sở Xuân Thu nhìn về phía Không Minh, thực lực của Không Minh cũng rất đáng sợ, người này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Vạn Phật Triều Thiên Quyết, Kim Thân Bất Diệt Thể, Đại Từ Đại Bi Chú, mấy loại lực lượng này đều là lực lượng Phật Pháp cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa Không Minh tu luyện mỗi một loại lực lượng đều đến trình độ đăng phong tạo cực cả. Trận chiến này lấy công kích mạnh nhất mà trực tiếp ra tay đi. Không Minh bình tĩnh nói, phía sau hắn lập tức lại nở rộ Phật Quang, phản âm tấu vang lên, từng cỗ Phật Đà tái hiện. 108 tôn Phật Đà hội tụ chư thiên, thân thể của Không Minh hóa thành kim thân Phật thể, chậm rãi bay lên không trung, giống như một tôn đại nhật chư thiên. Đại Từ Đại Bi Chú cuồn cuộn tràn ngập ra, thần Tiêu Thành giống như bị vạn trượng Phật quang bao phủ, rất nhiều người đóng chặt cả sáu giác quan của mình lại, chặt đứt liên hệ cùng với ngoại giới, bọn họ không muốn nghe Đại Từ Đại Bi Chú nữa, bởi vì khúc Phật âm cường đại này có thể ảnh hưởng đến nhân tâm và ý chí võ đạo của họ. Bọn họ lo lắng là mình tiếp tục mà nghe khúc âm này thì từ dài về sau, họ sẽ trở thành tăng nhân Đại Từ Đại Bi, sẽ xuất gia, mất đi cái tâm tranh cường háo thắng. Ông, Sở Xuân Thu đứng ngạo nghễ dưới trời đất, sau lưng cũng xuất hiện một tôn cổ vương, khiến hắn giống như một tuyệt thế vương giả. Tinh thần ý chí của hắn điên cuồng bộc phát ra, không biết có bao nhiêu đáng sợ. Đại Từ Đại Bi Chú không thể dao động tinh thần ý chí của hắn. Ngược lại, cỗ tinh thần ý chí khủng bố kia cũng hướng tới chỗ Không Minh đánh tới. Nhưng tinh thần ý chí khủng bố của Sở Xuân Thu, công kích Lâm Phong so với công kích Không Minh thì thể hiện ra hiệu quả không mấy rõ ràng. Cái đó là do lực lượng của Không Minh tu luyện có liên quan. Hắn là Phật tu trí cường, lại am hiểu Đại Từ Đại Bi Chú. Làm sao hắn lại có thể lọt vào loại tinh thần ý chí cuồng loạn này ăn mòn được? Ý chí của Không Minh tuyệt đối là cái dạng mà vạn pháp bất xâm. Muốn đánh bại Không Minh, chỉ sợ là phải dùng tới cách của Lâm Phong mới có hiệu quả, lấy công kích tuyệt cường để chấn áp, khiến kim thân bị phá vỡ, Phật bà bị đập nát. Sở Xuân Thu tự hỏi, nhưng hắn không thể làm được chuyện giống như Lâm Phong. Phương thức chiến đấu của hắn và Lâm Phong có sai biệt quá lớn. Có lẽ hắn đối phó với Không Minh so với việc đối phó với Lâm Phong càng khó khăn hơn. Cho dù Lâm Phong đã đả bại Không Minh, nhưng mà Sở Xuân Thu không hề có nửa điểm ý chí lùi bước. Cố tinh thần ý chí vẫn tiếp tục tàn phá bạo phát, muốn tăng lên trạng thái công kích mạnh nhất. Tinh thần ý chí của người sẽ ảnh hưởng đến lực lượng thần thông. Sở Xuân Thu sẽ điều chỉnh công kích của mình đến mức mạnh nhất. Đông. Sở Xuân Thu bước ra từng bước làm thiên địa biến sắc, ý chí cuồng loạn. Từng đợt ý chí khủng bố dễ dàng giết chết một vũ hoàng đỉnh phong, nhưng lại rít gào ở đó mà không thể ăn mòn Công Minh. Sở Xuân Thu giống như đang tụ họp từng chút lực lượng, mỗi bước đi ra, uy thế đều trở nên cuồng bạo và ngày càng mãnh liệt. Vạn Phật Triều Thiên của Không Minh bên kia cũng tỏa ra Phật quang ngày càng mạnh. Chữ cổ Phật màu vàng trôi nổi trong hư không, hóa thành từng đạo ấn pháp Phật môn, điên cuồng luân chuyển, giống như càng tụ càng mạnh. Công Minh đã hội tụ công kích mạnh nhất, mười trượng kim thân hiện lên, vạn Phật lại hướng thiên. Phật môn trưởng ấn to lớn màu vàng cùng chữ cổ giao hòa cùng một chỗ, giống như gắn vào trong đó cổ ấn màu vàng. Không biết uy lực của đạo trưởng ấn cự đại kia đáng sợ đến cỡ nào. Vạn Phật Triều Thiên, ấn cổ cự đại rồi chữ cổ đều hướng về phía Sở Xuân Thu mà đánh tới. Trong khoảnh khắc Phật quang xuất hiện, Sở Xuân Thu giống như bị bao phủ trong Phật quang ấn pháp vậy. Đông. Sở Xuân Thu bước ra từng bước giống như đạp vỡ cả hư không, tinh thần ý chí bạo phát lên trạng thái mạnh nhất, cổ phương sau lưng hắn giống giận, trưởng lực chấn thiên, hướng về phía trước mà oanh kích. Một đạo âm thanh cuồn cuộn chấn động thiên địa, trường ấn cự đại màu vàng và chữ cổ đều bị ma diệt, kim thân cũng xuất hiện vết rách. Nhưng cánh tay của Sở Xuân Thu cũng bị áp thành phấn vụn, thân thể bạo lui, khóe miệng tràn ra chút máu. Vạn Phật tứ độ triều thiên, cự đại cổ ấn tiếp tục công kích đến, Sở Xuân Thu nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến, song trưởng đoạt y nghiêm của thiên địa xuất ra trong giây lát. Khi âm thanh loảng xoảng đáng sợ chấn động mảng tai của mọi người, thì trường ấn cự đại màu vàng rốt cuộc cũng bị phá vỡ ra thành từng đạo vết rách, mất đi uy lực. Mà thân thể Sở Xuân Thu thì cũng va vào quầng sáng bảo vệ ở phía trên, sắc mặt tái nhợt. Khí huyết bốc lên không ngớt. Loại công kích cấp bậc này mà Sở Xuân Thu cũng có thể kiên cường chống chọi lại, đây tuyệt đối là yêu nghiệt, nhưng trận chiến này hắn vẫn bị coi như là thua. Trong lòng mọi người chấn động, quá mạnh mẽ rồi, bốn người kia đều là những nhân vật đứng trên đỉnh phong, bọn họ quá đáng sợ. Nếu có như vậy thì kết quả chiến đấu sẽ là Sở Xuân Thu đánh bại Tu Vinh Mãn, Công Minh chiến thắng Sở Xuân Thu, mà Lâm Phong lại đánh bại Không Minh. Hình như xếp hạng cuối cùng của lần cửu tiêu hội ngộ này đã xuất hiện. Kết quả chính là trận chiến lúc trước giữa Lâm Phong và Không Minh. Ánh mắt của đám đông nhìn về phía Lâm Phong, không ngờ là nhân vật cuối cùng đứng trên đỉnh phong của cửu tiêu hội ngộ lại là hắn. Giờ khắc này tâm thần vô số người rung chuyển, tâm thần của đám người Tịnh, Thành Phượng, Hầu Thanh Lâm, Lang Tả, Quân Mạc Tích, Kiếm Manh, mọi người, kể cả Thiên Ma Lôi Gia, Đan Vương gia tộc cũng nhảy lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh đứng trong hư không kia. Ở tuyết tộc, trong thế giới băng tuyết có một vị lão ẩu đang đứng trong băng tuyết mờ mịt vô tận. Bên cạnh bà ta lại có thêm vài vị lão nhân. Phát sinh chuyện gì? Giờ phút này có một đạo âm thanh chuyển đến, chỉ thấy bên cạnh lão ẩu có nhiều ra một đạo thân ảnh. Nếu Lâm Phong ở nơi này, hắn tất nhiên sẽ nhận ra người này, bởi vì hắn đúng là người mang mộng tỉnh đi từ trong tay hắn. Người nghe bọn họ nói thế nào? Lão ẩu bình tĩnh nói, ánh mắt của người kia nhất thời nhìn về đoàn người phía trước. Các thần điện cũng đến vận mệnh thần điện nơi tổ chức cửu tiêu hội ngộ. Bên trong đám người trước mặt lão ẩu có một vị lão giả mở miệng. Lời nói ấy khiến cho ánh mắt mọi người ngưng tụ lại. Lại có sự tình bực này sao? Cửu tiêu hội ngộ trăm năm mới tổ chức một lần. Các thần điện khác không được can thiệp mới đúng. Ân, nói như vậy chàng đại chiến ở vận mệnh thần điện. Vô số năm trước, người cũng không nên quên. Lão ẩu thản nhiên nói khiến đồng tử lão giả kia co rút lại. Trong đôi mắt có chút sợ hãi. Chàng đại chiến đã từng lan ra cả đại lục, cảnh tượng cực kỳ thảm thiết, không biết có bao nhiêu người đã chết. Cho dù những góc khuất của thế giới thì cũng không may mắn thoát khỏi, mà khi đó hắn vẫn còn rất trẻ. Tuyết tộc ở trong lần giao phong đó cũng tao ngộ dung chuyển thật lớn, cảnh tượng Tam Vương bị giết, hắn làm sao có thể quên được. Đại vận mệnh thuật của vận mệnh thuần điện có khả năng thăm dò được cổ kim, đây là chuyện mà những thần điện khác không thể làm được. Nhưng không lâu trước đây có tin tức chuyển ra, vị cường giả kia của vận mệnh thần điện đã phát động đại vận mệnh thuật một lần. Lão ẩu bình tĩnh mở miệng nói khiến cho thần sắc người tới ngưng lại. Đại vận mệnh thuật ư? Tại sao tin tức vị cường giả phát động đại vận mệnh thuật lại bị truyền ra? Người nọ nghi hoặc nói. chuyện này ta cũng không thể biết được. Chẳng qua thần điện tranh đấu cũng không phải một lần hung hiểm đến cực điểm, phát sinh sự tình gì thì cũng là ngoài ý muốn thôi. Lão ẩu nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy, chẳng qua vận mệnh thần điện khởi động đại vận mệnh chi thuật lúc này thì có ý vị sâu xa, rất có thể chuyện này cùng với cửu tiêu hội ngộ có quan hệ. Hôm nay hải tử kia truyền đến tin tức người của các thần điện đã tới cửu tiêu hội ngộ rồi. Cửu tiêu hội ngộ sau, người nọ thì thào nói nhỏ, có lẽ hôm nay cửu tiêu hội ngộ cũng kết thúc rồi, không biết lần này vận mệnh thần điện tuyển ra người đứng đầu cửu tiêu là nhân vật loại nào. Vô luận là ai, chúng ta cũng không cần đi tham dự, chúng ta không có năng lực cùng với các thần điện tranh đấu, chỉ cần nhìn thấy là đủ rồi, chúng ta cứ tích tụ lực lượng của mình trước rồi tính. Lão ẩu bình tĩnh nói, để người nọ khẽ gật đầu. Hắn cũng hiểu được tuyết tộc không có tư cách cùng với thần điện tranh phong, bọn họ muốn vượt qua thần điện chỉ sợ là phải cần vô số năm tích lũy, hoặc bên trong tuyết tộc xuất hiện một nhân vật tuyệt thế. Tiểu gia thiên đúng là có loại khả năng này. Ánh mắt người nọ hướng về phương xa nhìn lại, bất kể lần này cửu tiêu hội ngộ có tuyển gia thiên tả mạnh đến mức nào, thì lần cửu tiêu hội ngộ này cũng tuyệt đối không bình tĩnh như vậy. Đại vận mệnh chi thuật nó sẽ tiêu hao năng lực rất lớn, chỉ có nhân vật tuyệt đỉnh của vận mệnh thần điện mới có thể tiếp xúc với năng lực này. Một khi vị kia mà thi triển ra đại thuật này thì hiển nhiên, hắn cũng phải có một loại dự liệu. Quầng sáng trên sân khấu của cửu tiêu hội ngộ biến mất, từng đạo ánh mắt nhìn lên những thân ảnh phía trên mà trong lòng thật lâu không thể bình ổn được. Nắm tay của tiểu già thiên gắt gao siết chặt lại, giống như nó cũng phi thường kích động vậy. Trong lúc tiểu già thiên nhìn lên sân khấu thì thanh niên đi theo nó đã mang tin tức chuyển về trong tộc, ánh mắt phong duệ nhìn về phía không gian kia. Hắn biết sự tình còn chưa có chấm dứt. Ánh mắt của tuyết thần phong phía sau bọn họ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, thân sắc khó coi đến cực điểm. Đệ nhất của cửu tiêu hội ngộ, chuyện này sao có thể? Tuyết thần phong cảm giác mình thất bại thật sâu, sao hắn có thể trưởng thành nhanh như vậy? Ngày xưa vấn đạo hoàng bảng, sức chiến đấu của Lâm Phong không có mạnh như thế, hơn nữa chênh lệch không phải là vài năm có thể bổ khuyết. Nhưng mà Lâm Phong lại ngạnh sinh để thăng thực lực của mình tới độ cao như thế, đệ nhất của cửu tiêu. Ngày sau tên tuổi của Lâm Phong sẽ chuyển khắp cửu tiêu không người nào không biết. Đương nhiên tin tức này sẽ chuyển đến Thánh Thành Trung Châu, chuyển đến Chiến Vương Học Viện. Mà trên thực tế thì giờ phút này người của thần Tiêu Thành đã không ngừng lấy ngọc giản ra, bắt đầu dùng thần niệm truyền âm, mang tin tức của cửu tiêu hội ngộ truyền ra ngoài. Không ngờ ra hỏa này lại chiếm được vị trí đệ nhất. Tịnh nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, đôi mắt lơ đãng của nàng hướng về phía Thanh Phượng nhìn thoáng qua. Chỉ thấy giờ phút này ánh mắt Thanh Phượng lộ ra ý cười sán lạn, giống như bất chi bất giác say mê vào trong đó, như chính cô ta đang nắm danh hảo đệ nhất cửu tiêu vậy. Đệ nhất cửu tiêu, quả thật như vậy. Hắn thật ra hoàn toàn xứng đôi với Thanh Phượng. Tịnh thầm nghĩ trong lòng, còn ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh kia. Không biết gia hỏa này quả là quái vật từ đâu tới, đánh bại Nghịch Thương, đánh bại Hoa Thanh Phong, đánh bại Không Minh, quá lợi hại. Vừa rồi hắn cùng Không Minh chiến đấu cũng khiến bọn họ cảm giác tim đập nhanh, nội tâm rung động. Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, Như Tả, Quân Mặc Tích, Lang Tả, Kiếm Manh cũng vì Lâm Phong mà cảm thấy cao hứng. Lâm Phong lấy được danh hiệu đệ nhất cửu tiêu, chuyện này không thể nghi ngờ là do thực lực của cùng với thiên phú của hắn tạo thành. Sau này trên tấm bia đá của Chiến Vương Học Viện sẽ khắc lên một đoạn giai thoại huy hoàng, hơn nữa Chiến Vương Học Viện cũng sẽ vì Lâm Phong mà dựng tượng, khắc hạ lại sự tích trước đó chưa ai làm được. Như Tả cười nói, đệ nhất cửu tiêu này khó khăn cỡ nào, đại lục minh mông vô tận, trăm năm mới xuất hiện, có ba người như vậy, bọn họ đều là vương giả tương lai, khó có thể tưởng tượng trăm năm sau thì Lâm Phong sẽ đi đến độ cao nào. Không nghĩ tới Lâm Phong ca ca lợi hại như vậy, Linh Hoàng ca ca cũng không lợi hại bằng huynh ấy. Khóe môi của Giao Giao nhếch lên từng tia tiếu ý, như Lâm Phong bên cạnh nàng. Như Phong ở bên cạnh nàng cũng vô cùng rung động. Từng có thời điểm bọn họ lo lắng cho Lâm Phong phải chiến đấu với vương giới, xem ra vương giới trong mắt Lâm Phong không phải là đối thủ, hai người căn bản không phải tồn tại ở cùng cấp bậc, hắn coi như chết cũng không oan. Đương nhiên ngoại trừ mấy người chúc phúc thì cũng có rất nhiều người âm thầm nguyền rủa Lâm Phong, các mặt cường giả của Thiên Ma Lôi gia thì không tốt chút nào. Họ không ngờ Lâm Phong lại lấy được danh hào đệ nhất cửu tiêu. Cứ như vậy hắn đã trở thành nhân vật trung tâm của vận mệnh thần điện. Thiên Ma Lôi gia muốn vì Lôi Động Thiên báo thù là căn bản không có khả năng. Hơn nữa trước đây bọn họ đối đãi với Lâm Phong như vậy, không biết Lâm Phong có ghi hận hay không. Tốt nhất là gia hỏa này chưa có trưởng thành đã chết thảm mới tốt. Hoa Thanh Phong nhìn Lâm Phong như vậy thì trong lòng thở dài. Ta song tu kiếm nho hai đạo, am hiểu hai loại đại úy, thực lực cường đại như thế nào? Được Phong là thần tiêu đệ nhất quân, nhưng mà trên sân khấu này chỉ vỏn vẹn xếp ở vị trí thứ 6. Trong những người này có rất nhiều người vận dụng thánh pháp đến mức cực kỳ đáng sợ, đạo ý không đến đỉnh phong thì căn bản không cách nào uy hiếp được tới bọn họ. Cố cùng với nhân vật đỉnh phong chiến đấu mới cảm giác được mình vẫn còn nhỏ yếu. Lúc này Hoa Thanh Phong mới biết bản thân còn khiếm khuyết rất nhiều. Thánh pháp của Lâm Phong đồng loạt nở rộ, lực công kích mạnh đến mức mà bất luận kẻ nào cũng không thể tranh phong. Lúc mà Không Minh bạo phát thực lực cũng giống như thượng cổ Phật Đà, củng cố sức chiến đấu đến mức vô cùng hoàn mỹ, làm cho người ta cảm thấy bất lực. Bất cứ người nào đứng trước hắn thì cũng là nhân vật tuyệt đỉnh. Yêu vực Thực Tam Thiếu, Thiên Hồn Thánh Nhân, Trác Khanh cũng nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Lâm Phong. Mới qua bao lâu mà Lâm Phong đã mạnh mẽ như vậy? Nếu như hắn bước vào trong vận mệnh thần điện lại nhận được sự đề thăng thì càng kinh khủng hơn nữa. Lâm Phong giành được danh hào đệ nhất cửu tiêu, liền buông xuống vận mệnh thần điện, có thể trực tiếp trở thành nhân vật trọng tâm, tiếp xúc với các loại thánh pháp kinh điển của vận mệnh thần điện. Về sau hắn sẽ càng mạnh hơn, chênh lệch giữa họ sẽ càng lúc càng lớn. Một khi Lâm Phong bước vào vận mệnh thần điện, bọn họ muốn giết Lâm Phong là điều không có khả năng. Ở trong Thần Tiêu Thành, đám người đến từ các phiến đại lục tự nhiên cũng có nhiều người đến từ Thanh Tiêu. Đương nhiên là các loại hoàng triều trong Kỷ Thiên Thánh Đồ cũng tới. Trong lòng bọn họ lúc này có chút khẩn trương. Ngày xưa các thánh triều vây giết Lâm Phong đã kết xuống cửu hận, không biết về sau Lâm Phong có báo thủ hay không. Mà cũng có người khóe miệng lộ ra nụ cười sáng lạn, đó là một cường giả của Thánh Linh Hoàng Triều. Chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn Lâm Phong lấp lóe tia sáng, thân thể ưỡn lên thẳng tắp. Người nọ chính là Thánh Hoàng Tử của Thánh Linh Hoàng Triều họ, tương lai con của hắn sẽ kế thừa hoàng vị của Thánh Linh Hoàng Triều. Chuyện này cũng có ý nghĩa là Thánh Hoàng tương lai của Thánh Linh Hoàng Triều chính là con trai của nhân vật trung tâm trong vận mệnh thần điện, Lâm Phong. Một tầng quan hệ này thôi cũng đủ để Thánh Linh Hoàng Triều bước vào một thời đại huy hoàng. Đại vận mệnh thuật cũng không thể thăm dò hết thảy, hắn tồn tại sẽ tạo ra dạng vận mệnh gì, chỉ sợ tất cả những điều này đều được quyết định bởi chính bản thân hắn. Mạng sống của hắn không thể tiên đoán, cũng không bị vận mệnh nắm trong tay. Hắn là một tồn tại cấm kỵ, siêu thoát khỏi vận mệnh. Vận mệnh giả thầm nói trong lòng, tất cả mọi người cùng đợi mấy người trong quầng sáng điều tức. Trong đoạn thời gian này hư không trở nên yên tĩnh một mảng, không có người nói chuyện. Qua hồi lâu Vô Tình công tử điều tức xong, Chu Vĩnh Mãn cũng khống chế được chính mình, những người khác cũng khôi phục khí thế. Lúc này vận mệnh giả mới phất tay, bình tĩnh mở miệng. Ta lấy danh tự của vận mệnh thần điện tuyên bố, đệ nhất cửu tiêu hội ngộ lần này là Lâm Phong, vị trí thứ hai là Không Minh, thứ ba Sở Xuân Thu, thứ tư Chu Vĩnh Mãn, thứ năm Yêu Trận, thứ sáu Hoa Thanh Phong, thứ bảy Ngọc Thanh, thứ tám Cửu Linh Hoàng, thứ chín Vô Tình công tử, thứ mười là Ma La. Quả nhiên, ánh mắt của đám đông lóe lên phong mang sáng chói, thứ tự xếp hạng giống như đám người nhìn thấy. Nhưng mà giờ phút này trên bầu trời cao có thêm vài đạo thân ảnh trường bào phần phật. Chỉ thấy thân ảnh mặc trường bào màu đen giống như áo giáp kia mở miệng. Chúc mừng chư vị đạt được top 10 của cửu tiêu. Đạo âm thanh này vang lên phi thường đột ngột, có vẻ như nó không phối hợp với lời của vận mệnh giả. Lời nói của vận mệnh giả đại biểu cho vận mệnh thần điện. Còn hắn thì... Ánh mắt của mọi người chậm rãi chuyển qua hướng về người nọ nhìn lại, vận mệnh giả cũng nhìn về phía hắn, thì thấy khóe miệng người này hiện lên nụ cười lạnh như băng, ánh mắt nhìn về phía 10 người phía dưới, lần cửu tiêu hội ngộ này chọn ra được 10 người mạnh nhất. Đương nhiên, ta cũng đại biểu ma thần điện chúc mừng vận mệnh thần điện tuyển ra 10 người này. Đôi mắt người này nhìn về phía vận mệnh giả bình tĩnh nói, nhưng nụ cười kia làm cho người ta có cảm giác không tốt. Ta đại biểu cho hỏa diễm thần điện đến chúc mừng. Giờ phút này một phương vị khác cũng có người mở miệng, trên thân người này mặc một bộ hỏa diễm trường bào, trên người không có khí tức, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác mình được tắm gội trong vô tận hỏa diễm, một cảm giác cực kỳ quái dị, mà bên cạnh hắn cũng có một vị thanh niên. Ta đại biểu hư không thần điện đến chúc mừng, một cường giả giống như ẩn trong hư vô mở miệng, bên cạnh cũng có một thanh niên khoác áo choàng màu vàng. Ta đại biểu cho băng tuyết thần điện đến chúc mừng, từng đạo âm thanh truyền ra làm ánh mắt mọi người không ngừng dịch chuyển. Tâm thần đám người Thần Tiêu Thành nhảy lên, người của các thần điện tề tựu về cửu tiêu hội ngộ rốt cuộc là như thế nào? Ngoài trừ vận mệnh thần điện ra, 10 tòa thần điện khác đều có cường giả buông xuống, bọn họ là thực sự đến chúc mừng sao? Trong lòng đám người khẽ rung động, trên bầu trời mênh mông kia tràn ngập bóng người, ánh mắt của Đoạn Phong lóe lên thầm nghĩ. Các thần điện không cho phép nhúng tay vào cửu tiêu hội ngộ, nhiều nhất chỉ là thanh niên đồng lứa tiến tới quan sát chiến đấu, mà lần này cường giả của 10 tòa thần điện khác buông xuống nơi đây, họ rốt cuộc muốn làm gì? Top 10 cửu tiêu hội ngộ có thực lực cường thịnh vô cùng, đệ tử cổ huyền thiên của ma thần điện ta có thiên phú dị bẩm, mà các thần điện khác cũng có nhân vật thiên tài tới đây, ta không nhân cơ hội này để cho họ cùng với thiên tài khác bàn luận một phen. Giờ phút này cường giả của ma thần điện chậm rãi nói ra, lời nói của hắn khiến ánh mắt đám đông nhìn về phía nam tử đứng cạnh vị cường giả này. Cổ huyền thiên đó sao? Nghe đồn cổ huyền thiên của ma thần điện chính là một trong ba vị vũ hoàng mạnh nhất ma thần điện của thế hệ này. Tương lai thực lực của ma thần sẽ cực kỳ đáng sợ, sức chiến đấu được xưng là vô địch đồng giai. Hắn từng lấy thực lực bản thân xâm nhập vào rất nhiều yêu giới, từng rút gân cả một đầu chân long để rèn luyện áo giáp. Việc này đã dẫn phát ra long tộc của yêu giới nổi giận, đi đến trước ma thần điện bắt người. Nhưng mà tam đại chân long và cổ huyền thiên giao thủ đều thất bại, từ đó long tộc không nói gì đến chuyện giao người nữa. Có người nhớ tới truyền kỳ của cổ huyền thiên thì không khỏi rung động. Người này tuyệt đối là một nhân vật yêu nghiệt, được thần điện trọng điểm bồi dưỡng. Tuy thực lực 10 người mạnh nhất kiểu tiêu hội ngộ là rất đáng sợ, nhưng nếu bọn họ phải một mình đối mặt với cổ huyền thiên thì chỉ sợ là vẫn không có phần thắng. Dù sao người thần điện chọn cũng phải có tư chất tuyệt đỉnh, huống chi còn là nhân vật trung tâm. Còn họ được thần điện bồi dưỡng lên, còn những người phải trải qua kiểu tiêu hội ngộ thì chưa từng được thần điện bồi dưỡng. Đệ tử kim hình tử của hỏa diễm thần điện ta cũng muốn luận bàn một phen với những thiên tài của kiểu tiêu hội ngộ. Lúc này cường giả của hỏa diễm thần điện cũng bình tĩnh nói ra, khiến vẻ mặt của rất nhiều người lần nữa co rút lại. Hắn chính là kim hình tử sau. 10 tòa thần điện xuất động toàn những nhân vật khủng bố. Tâm thần của đám người kịch liệt chấn động, họ cố ý muốn vận mệnh thần điện khó xử sao? Người của các thần điện đều là vũ hoàng mạnh nhất trong một thế hệ. Nghe đồn thể chất của kim hình tử chính là thần hỏa, có thể cắn nuốt tất cả các loại hỏa diễm, hóa thành lực lượng của mình, khiến cho bản thân ngày càng lớn mạnh. 10 tòa thần điện đều báo ra những thanh niên bên cạnh, rất nhiều người đều nuốt nước miếng mà ngây ra như phỗng, thần sắc rung động đến tột đỉnh. Giờ phút này bọn họ chỉ có một ý niệm, khả năng 10 nhân vật trong lần cửu tiêu hội ngộ lần này gặp xui xẻo rồi. 10 đại thần điện liên thủ lựa chọn ra các nhân vật kiệt xuất nhất của thần điện đến đối phó với 10 người mạnh nhất của cửu tiêu hội ngộ lần này. Đây không phải là chiến đấu công bằng. Nếu như chỉ có một tòa thần điện lựa chọn ra 10 người mạnh nhất của họ, thì có lẽ 10 người mạnh nhất của cửu tiêu hội ngộ còn có khả năng chống lại. Dù sao họ cùng với nhân vật được thần điện bồi dưỡng cũng có sự chênh lệch. Chỉ có điều 10 người kia là 10 vũ hoàng mạnh nhất của các thần điện, họ đều là nhân vật đứng trên tầng cao nhất. Còn họ đồng thời đến đây thì loại uy hiếp này là không thể nghi ngờ. Chỉ sợ Lâm Phong, Không Minh, Sở Xuân Thu cùng với Chu Vinh Mãn mới có thể chống lại đối phương, còn những người phía sau căn bản không phải đối thủ của họ. Mọi người thầm nghĩ trong lòng như vậy. Cho dù Đoạn Phong cùng với thanh niên tuyết tộc kia cũng âm thầm kinh ngạc, mấy cái thần điện này làm ra bút tích thật lớn. Duy chỉ có người tham gia cửu tiêu hội ngộ cùng với người của thần Tiêu Thành là không hiểu chuyện gì xảy ra, bởi vì bọn họ không có nghe nói qua tên của 10 người kia. Nhưng dù vậy thì bọn họ vẫn kinh ngạc vì bọn họ nghe được tên của 10 thần điện. Thiên tài mà thần điện bồi dưỡng đi ra liệu sẽ kém sao? Tại sao lại như vậy? Ta còn nhớ rõ 100 năm trước hỏa diễm thần điện chấp trưởng cửu tiêu hội ngộ. Tuy rằng quy tắc bất đồng nhưng cuối cùng người được tuyển ra đều vinh quang cửu tiêu, được hỏa diễm thần điện thu vào túi, không có chuyện các thần điện khác nhúng tay. Có người thì thào nói nhỏ, 100 năm đối với nhiều võ tu cường đại thực ra chẳng quá xa xôi, bọn họ đã trải qua cửu tiêu hội ngộ 100 năm trước. 200 năm trước băng tuyết thần điện chấp trưởng cửu tiêu hội ngộ cũng như vậy, không có chuyện các thần điện khác nhúng tay, lần này sao lại như thế? Rất nhiều người tỏ ra mờ mịt khó hiểu nhìn vào phiến hư không kia. Vận mệnh giả ngẩng đầu nhìn 10 đại thần điện, nội tâm thầm than một tiếng, không nghĩ tới sự việc lại giống như điện chủ dự đoán, lần cửu tiêu hội ngộ này đã thực sự xảy ra chuyện. Ánh mắt của hắn hướng về hư không nhìn lại, đôi mắt giống như xuyên thấu hư không, nhìn về phía điện vũ. Chắc rằng tin tức bên này đã được vận mệnh thần điện biết được. Đương nhiên vận mệnh thần điện biết, giờ phút này trên hư không giống như có một tòa tiên cung. Trong tòa tiên cung này xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Có một lão giả râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt đứng đầu. Người này chính là điện chủ của vận mệnh thần điện. Ông ta đưa lưng về phía mọi người ngắm nhìn vòm trời. Cuối cùng điện chủ của vận mệnh thần điện chậm rãi xoay người, nhìn về phía từng đạo thân ảnh vừa buông xuống kia, mỉm cười nói. Chư vị lão bằng hữu, hồi lâu không thấy, đều mạnh khỏe cả chứ. Đại khái cũng khoảng 1000 năm rồi. Chỉ thấy một lão nhân nhàn nhạt nói, khóe miệng mang theo nụ cười mỉm, nhiều năm rồi bọn họ chưa có gặp nhau. Chính xác, hơn 1000 năm trước, chư vị lão hữu đã tới một hồi, ta còn nhớ rõ lần đó, ta mời các vị đạo hữu uống một ly cũng tại nơi này. Điện chủ của vận mệnh thần điện chậm rãi đi về phía trước, tự mình châm cho mọi người một ly trà, sau đó duỗi tay, huy động, khiến cho chén trà buông xuống trước mặt mọi người. Lão Liễu, không muốn đi sao? Lần này tụ họp thiếu mất một người. Có người uống xong ly trà thở dài, lập tức ngẩng đầu hướng về phía điện chủ của vận mệnh thần điện. Tiểu gia hỏa phía sau ngươi đâu? Sao ta không nhìn thấy đứa nào? Bị ta nhốt lại rồi. Điện chủ của vận mệnh thần điện bình tĩnh nói, giống như nói ra một chuyện nhỏ bé không đáng nhắc tới. Cảnh tượng này khiến cho người khác đều ngưng lại, có người lập tức lắc đầu cười. Lão hữu vẫn quyết đoán như vậy. Người theo ta nhiều năm như vậy cuối cùng lại phát hiện hắn được các vị lão hữu sắp xếp vào chỗ ta. Trái tim ta cũng bằng giá rồi, chẳng qua thủ đoạn cao tới đâu thì cũng không thể che giấu được. Cuối cùng ta cũng biết được rốt cuộc ai đã chuyển tin tức ra ngoài. Điện chủ của vận mệnh thần điện thở dài, giống như cảm thấy mất mát. Những người đó đã đi theo hắn cả ngàn năm, nhưng mà họ lại là người do điện khác sắp xếp vào. Chuyện này có thể nào khiến hắn không buồn cho được. Cuối cùng tin tức vẫn bị chúng ta biết được thì cần gì phải giấu giếm nữa. Một người nhàn nhạt nói ra, ánh mắt lập tức nhìn vào điện chủ của vận mệnh thần điện. Thần sắc hắn trở nên cực kỳ phong duệ, mở miệng nói, người kia là ai? Giờ khắc này hư không đột nhiên bị kiểm hãm, động tác của mọi người cũng ngừng lại, tất cả nhìn chăm chăm vào điện chủ của vận mệnh thần điện. Người làm vận mệnh luân bản, luân chuyển là ai? Lại có một người truy hỏi. Điện chủ vận mệnh thần điện trầm mặc một lát rồi lập tức nở nụ cười, mở miệng nói. Đây cũng là nguyên nhân ta mang bọn họ nhốt lại. Tất cả những người chứng kiến một màn kia đều bị ta cướp đoạt trí nhớ. Mặc dù ta rất xin lỗi bọn họ, nhưng ta quyết tra ra lỗ hổng kia ở đâu. Có thể áp bách ra. Một người nhìn chăm chăm vào điện chủ của vận mệnh thần điện, âm thanh lạnh xuống. Đã không quy về mệnh số, há có thể áp bách ra. Điện chủ vận mệnh thần điện khẽ lắc đầu. Vậy thì giết chết toàn bộ, tha rằng giết lầm còn hơn bỏ sót. Lại một người khác nói ra một câu lạnh như băng, cả người hắn ma ý lượn lờ. Cho dù giết hết cả 10 người mạnh nhất của cửu tiêu hội ngộ lần này cũng không tiếc, tha rằng giết lầm chứ tuyệt không buông tha một tia khả năng. Điện chủ vận mệnh thần điện khá lắc đầu không nói gì thêm, một khi mệnh số đã không thể đoán trước thì bản thân hắn cũng không thể. Quần sáng trên đài cao của cửu tiêu đại hội ngộ bị phá vỡ, Cổ Huyền Thiên và 9 cường giả khác từ hư không bước xuống, hướng về đài cao, giờ khắc này một cỗ áp lực đáng sợ tràn ngập cả thiên địa. Đám người Lâm Phong mở mắt ra, ánh mắt động lại, hiển nhiên họ không đoán trước được là sau khi cửu tiêu hội ngộ chấm dứt, bọn họ lại gặp phải loại tình huống bực này. 10 đại thần điện liên thủ uy hiếp họ. Ánh mắt không minh trở nên trang nghiêm, hai tay chạo thành chữ thập giống như bất kể sự tình gì cũng không thể khiến tâm cảnh hắn dao động. Phật quang màu vàng chiếu rọi quanh thân, trên bầu trời cũng tràn ngập ánh sáng Phật môn, vạn âm cuồn cuộn giống như vô thượng Phật hiệu. Ánh mắt Sở Xuân Thu cũng trở nên sắc bén, chiến ý lăng thiên. Tất nhiên cường giả thần điện đều là những nhân vật cực kỳ lợi hại, đối thủ như vậy rất khó có được. Không lấy được danh hiệu đệ nhất cửu tiêu, nhưng xem ra ta vẫn có cơ hội để danh chấn cửu tiêu. Tư Vinh Mãn chứng kiến một màn này nhếch miệng mỉm cười, nếu hắn có thể làm cho vài vị yêu nghiệt của thần điện ngã ngửa, thì đó cũng là chuyện làm rạng danh, danh tự của tổ tông. Thời điểm này rồi mà hắn vẫn còn cười rạng rỡ như thế, thần sắc những người khác đều ngưng trọng xuống, bọn họ đều là nhân vật thiên tài của các thế lực, tham gia cửu tiêu hội ngộ cướp lấy bài danh cao nhất, một là vì rèn luyện thực lực, hai là vì mục tiêu bước vào thần điện. Nhân vật sắp cùng bọn họ giao phong chính là những thiên tài đáng sợ trong thần điện, có thể tưởng tượng giao phong tiếp theo sẽ khó khăn cỡ nào. Hình như vận mệnh giả cũng không có ý ngăn cản, mà bình tĩnh nhìn xuống phía dưới. Việc này khiến cho mọi người có chút kinh ngạc. Cường giả của 10 tòa thần điện cùng nhau buông xuống, cho dù vận mệnh giả có muốn ngăn cản cũng không làm được. Huống hồ nếu như bọn họ biết giờ phút này điện chủ của các thần điện đồng loạt buông xuống vận mệnh thần điện cùng với điện chủ của vận mệnh thần điện uống trà, thì không biết họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Ta muốn người này. Thân thể 10 người kia huyền phủ giữa không trung, chỉ thấy một người trong số họ chỉ tay về phía Lâm Phong. Người này mặc một cái trường bào màu đen, cả thân hình giống như một tôn tuyệt thế ma đầu, cặp mắt đen nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, hiện lên chiến ý nồng đậm. Chất lượng cửu tiêu hội ngộ lần này không tồi lắm, ngươi nắm trong tay vài loại cổ thánh pháp, lực công kích cũng có chút mạnh mẽ. Ngươi đã cướp được danh hiệu đệ nhất cửu tiêu, ta cũng nhìn xem ngươi có thể khiến ta phát huy bao nhiêu thực lực. Cổ Huyền Thiên nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lạnh lùng nói, mấy cái thiên tài do cửu tiêu đại lục chọn lựa ra khiến hắn rất có hứng. Lâm Phong cũng quan sát Cổ Huyền Thiên, thì thấy trong tay đối phương xuất hiện một thanh trường mâu đen xì. Trường mâu kia giống như vũ khí của ma thần, xung quanh có ma ý khủng bố lượn lờ quay cuồng không dứt, chấn nhiếp nhân tâm, giống như một mâu có thể dễ dàng xuyên thủng, giết chết bọn họ. Mà trên người hắn cũng có một cỗ ma uy đáng sợ áp bách về phía Lâm Phong, đó là ý chí bá đạo của vương giả. Cả thân hình hắn cao ngạo như một ma vương. Ta cũng muốn nhìn một chút sức chiến đấu của yêu nghiệt ma thần điện thì mạnh thế nào. Trên người Lâm Phong cũng có một cỗ chiến ý kinh khủng tràn ra, trong tay xuất hiện một thanh cự kiếm cũng tối đen như mực. Phía trên cự kiếm có ma quang đáng sợ lượn lờ. Kim hình tử tới tìm cửu linh hoàng, trên người cửu linh hoàng tràn ngập khí tức hỏa diễm, khiến khóe mắt hắn lộ ra chút tham lam. Hắn là kim hình tử, vua của vạn hỏa. Hỏa diễm của cửu linh hoàng có thể khiến thực lực hắn tăng thêm vài phần. Các cường giả của thần điện khác cũng tự tìm đối thủ cho mình. Sau một thời gian, phiến không gian này tràn ngập áp lực, tiếng gió rít giống như tiếng gào khóc thảm thiết vậy. Thật mạnh. Giờ khắc này 10 người mạnh nhất của Cửu Tiêu hội ngộ đều cảm nhận sự cường đại của đối thủ đứng trước mặt mình. Lâm Phong cũng như vậy. Cổ Huyền Thiên cầm Ma Vương Chi Mâu ở trong tay, hướng về phía trước bước tới. Mỗi khi hắn bước ra một bước, phía sau lại xuất hiện một đoàn ma ảnh, cùng thân ảnh hắn giống nhau như đúc. Sau khi hắn bước ra 10 bước thì nơi đây xuất hiện 10 thân ảnh Cổ Huyền Thiên. Ma uy gào thét ngày càng đáng sợ, không biết có bao nhiêu mạnh mẽ. Cô ma uy kia, theo mỗi bước của hắn, bước ra mà trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào Cổ Huyền Thiên, bởi vì Lâm Phong giành được vị trí đệ nhất Cửu Tiêu, cho nên trận chiến đấu của hắn được mọi người chú ý nhiều nhất. Nhìn khí thế của Cổ Huyền Thiên, hắn có cảm giác Cổ Huyền Thiên cường đại. Cố ma uy kia khiến ánh mắt hắn thôi cũng làm người ta sợ hãi. Thánh linh kiếm trên người Lâm Phong điên cuồng rút gào, ngưng tụ và dung nhập vào ma kiếm trong tay hắn. Kiếm ý hét lên giận dữ, thổi quét cả thiên địa. Tốc bộ Cổ Huyền Thiên trở nên nhanh hơn, từng cỗ ma ảnh giống như trọng điệp mà sinh. Ma vương trường mâu khủng bố truy sát mà ra. Giờ khắc này ma uy rít gào như đang hội tụ lại với nhau, từng cỗ ma ảnh nắm trường mâu trong tay dung hợp lại. Từ trước đến nay chưa từng có người chém giết về phía Lâm Phong như vậy. Trường mâu ẩn chứa ma uy làm người ta kinh ngạc. Lâm Phong chỉ cảm thấy lúc xoáy cuồng dã đánh tới phía hắn, thân sắc của hắn trầm xuống. Trong giây lát cước bộ cũng hướng về phía trước mà bước ra, tự kiếm khủng bố hung hăng đâm thẳng ra ngoài. Một cỗ ý chí binh vương điên cuồng tràn ngập, nhuệ khí ngập trời. Đông trường mâu kích lên trên thân kiếm, hư không rung động không ngớt. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ cự lực rít gào ở chỗ tay lan tràn ra, hắn cảm thấy trong lòng thầm run sợ. Lực lượng quán là cực kỳ cường đại, trực tiếp dùng kiếm đâm ra cũng có thể nói là thần lực, nhưng mà lần này cánh tay của hắn vẫn cảm giác được áp lực mạnh mẽ, còn tay của đối phương nắm trường mâu vẫn vững chắc như vậy. Bá Cổ Huyền Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc trường mâu trong tay hắn giống như ma vương rít gào. Lâm Phong chỉ cảm thấy từng cỗ ma vương hướng về phía hắn mà đánh tới. Cút ngay! Lâm Phong há miệng giống lên một tiếng, âm ba cuộn cuộn oanh kích ra. Trong khoảnh khắc ma vương trong hư không giống như bị chèn áp thành phấn vụn, pháp tắc ma đạo điên cuồng dung chuyển, uy thế không biết có bao nhiêu đáng sợ. Mạnh thật, Lâm Phong không hổ là Cửu Tiêu đệ nhất quân, uy lực âm ba sát phạt đã khủng bố như thế. Cổ Huyền Thiên cũng thật đáng sợ, oai nghiêm của một mâu lại ẩn chứa nhiều loại biến hóa huyền diệu đến vậy. Nếu Lâm Phong không có thực lực mạnh mẽ thì một mâu kia đã khiến hắn thảm hại rồi. Tâm thần của mọi người run sợ, Cổ Huyền Thiên là nhân vật vũ hoàng tuyệt đỉnh của Ma Thần Điện, còn họ âm thầm ghi nhớ cái tên này. Cho dù hắn ở trong thế giới trên không kia thì chỉ sợ cũng cực kỳ nổi danh. Đương nhiên thiên phú của Cổ Huyền Thiên rất nổi, hắn là một trong những vũ hoàng mạnh nhất thế hệ này do Ma Thần Điện bồi dưỡng. Không biết hắn đã càn quét bao nhiêu cường giả, sáng tạo bao nhiêu kỳ tích, chỉ riêng cái việc rút gân rồng đã khiến cả thế giới run sợ. Chứng kiến mâu thứ hai bị hủy diệt, đôi mắt thâm thúy của Cổ Huyền Thiên cũng lộ ra ma uy đáng sợ, phun ra một đạo âm thanh. Quả nhiên, Cửu Tiêu đệ nhất quân rất mạnh. Khi lời nói hạ xuống, chân hắn cũng bước lên một bước, một tiếng oanh long quần quận bạo vang, ma uy bá tuyệt thiên địa điên cuồng rít gào, lực lượng quán giống như đang kéo lên, trường mâu trong tay đột nhiên vỡ ra, hóa thành 12 chuôi trường mâu khủng bố, trong nháy mắt bắn về phía Lâm Phong. Mỗi chuôi trường mâu giống như hóa thành một con hắc long, hướng Lâm Phong tê hống, tiếng rít gào cũng có thể chấn sát người ta. À, đám người trong Thần Tiêu Thành phát ra tiếng giống, họ cảm thấy đầu mình giống như bị tạc nứt, tiếng giống kia có thể chém giết thần hồn người khác. Thật là đáng sợ, tâm thần mọi người nhảy lên. Lâm Phong phải làm thế nào mới có thể ngăn cản được? Trong nháy mắt đám người sinh ra rất nhiều ý niệm, nhưng mà giờ phút này mọi người chỉ thấy hai tròng mắt thâm thúy của Lâm Phong hóa thành đồng tử ma vương, nhìn đáng sợ đến cực điểm. Chân hắn không có lui về phía sau, ngược lại cưỡng bộ còn hướng về phía trước mà đi. Cự kiếm trong tay hung hăng oanh kích ra ngoài, hướng đối phương chém túi bụi. Ống! Lâm Phong cũng há miệng gầm lên một tiếng như tiếng long ngâm, làm thiên dung địa chuyển. Từng thanh trường mâu bị tạc nứt, nhưng chúng không có bị hủy diệt toàn bộ. Phá! Lâm Phong điên cuồng quát lên một tiếng, trước người xuất hiện một cây búa lớn hung hăng chém ra, mang trường mâu bổ đôi. Binh vương chi khí tràn ngập khắp thiên địa, đồng thời hắn cũng dùng cự kiếm ép lùi Cổ Huyền Thiên, khoảng cách giữa hai người lần nữa được kéo giãn. Ồ! Không nghĩ tới sau khi Cửu Tiêu hội ngộ chấm dứt, còn có thể gặp được chiến đấu cấp bậc này. Vô số người siết chặt nắm tay, tâm thần rung động rất lớn. Lâm Phong! Cặp mắt đẹp của Thanh Phượng lộ ra một chút khẩn trương. Tuy Lâm Phong bức lui Cổ Huyền Thiên, nhưng thực lực Cổ Huyền Thiên quá đáng sợ, tất cả mọi người đều có thể cảm thụ được cỗ ma uy vô thượng kia. Trường mâu đâm ra một cái đã có thể sản sinh uy hiếp bậc này, khiến Lâm Phong phải ngưng thần chống trả, đủ để chứng minh đối phương mạnh mẽ cỡ nào. Đám người Hầu Thanh Lâm cũng có chút khẩn trương, thật là lợi hại. Không chỉ Cổ Huyền Thiên lợi hại mà đám người Kim Hình Tử đều là những nhân vật tuyệt đỉnh. Bọn họ mới phát hiện ra, tuy rằng bọn họ tham gia cửu tiêu hội ngộ, nhìn thấy nhiều thiên tài, nhưng việc này cũng không đại biểu cho cái gì. Từng tòa thần điện đứng trên đỉnh phong kia còn ẩn chứa rất nhiều nhân vật đáng sợ, ở đó để quan sát chúng sinh, bọn họ mới là mục tiêu theo đuổi của vô số võ tu. Ca, ánh mắt của Giao Giao nhìn chằm chằm vào phương vị của Cửu Linh Hoàng. Cửu Linh Hoàng thân là đan tiêu đệ nhất quân, thực lực của hắn cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng mà giờ phút này, hắn ở dưới công kích của Kim Hình Tử liền lâm vào trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Lâm Phong ca ca, các người đừng xảy ra chuyện gì nha. Giao Giao lại nhìn thoáng qua Lâm Phong, nàng nhìn thấy Lâm Phong không có nguy cơ mới nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua là ca ca Cửu Linh Hoàng của nàng đang gặp nguy hiểm. Không chỉ có Cửu Linh Hoàng mà mấy người bài danh phía sau cũng rất nguy hiểm. Bọn họ là bị ngăn chặn tuyệt đối, chỉ có Sở Xuân Thu, Chu Vinh Mãn và Không Minh có thể chống lại đối phương. Nhưng mà ai mạnh ai yếu vẫn chưa thể phân ra được. Hiện tại bọn họ còn chưa bạo phát chiến lược mạnh nhất. Cổ Huyền Thiên nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, cặp mắt thâm thúy giống như một vực sâu không đáy, đủ để làm nội tâm của đối thủ phải sợ hãi. Quả nhiên là đệ nhất cửu tiêu hội ngộ, không khiến ta thất vọng. Chuẩn bị bạo phát lực lượng mạnh nhất của ngươi đi, mấy cái này còn xa xa không đủ. Âm thanh của Cổ Huyền Thiên lạnh như băng, hắn rất chờ mong Lâm Phong bộc phát ra lực lượng như lúc chiến đấu với Không Minh, bởi vì hắn bị quần sáng ngăn cách cho nên không thể xác định đó là lực lượng gì. Rốt cuộc những người này chiến đấu bạo phát ra lực lượng mạnh đến cỡ nào, hắn chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình để phỏng đoán. Nhưng hắn đối với thực lực của chính mình có tự tin tuyệt đối, cho dù đối mặt với cường giả của các thần điện khác cũng vậy. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm về phía Cổ Huyền Thiên, chỉ thấy sau lưng đối phương xuất hiện bóng đen của Ma Vương. Hắc ám ma quang chói lòa, Lâm Phong phát hiện thân thể Cổ Huyền Thiên giống như bị phân liệt ra, hóa thành 9 cái ma ảnh giống như 9 vị ma vương. Một tôn ma vương cũng tràn ngập khí tức đáng sợ, giống như hắn có được sức chiến đấu tuyệt thế của bản tôn vậy. Khí tức bá đạo điên cuồng thổi quét, bá tuyệt thương sinh trong thiên địa, duy ngã độc tôn, ma uy trầm trọng có thể khiến người ta không hít thở nổi. Đó là nhân vật thiên tài hàng đầu của thần điện. Trên người Lâm Phong cũng có vô số thánh linh rít gào cắn nuốt lực lượng thiên địa tạo hóa, cổ tự vần quanh, lực lượng chấn áp hoang cổ cũng tràn ra. Thân ảnh từ một hóa ba, ngưng thần lấy thế. Mặc dù hắn đạt được ngôi vị đệ nhất cửu tiêu hội ngộ, nhưng khi đối mặt với thiên tài thần điện, Lâm Phong không hề dám có nửa điểm không cẩn thận. Bọn họ tham gia cửu tiêu hội ngộ cũng là vì thần điện mà thôi. Hãy cho ta nhìn xem, ngươi có thể khiến ta bạo phát ra bao nhiêu thực lực. Chín thân ảnh ở trên cao phun ra một đạo âm thanh với Lâm Phong. Người ta lập tức nhìn thấy chín đạo ma tôn đồng thời cử động. Trường ấn ma đạo yên nhiên quay cuồng trước mặt Lâm Phong, mang theo uy áp vô thượng giết ra. Chín bàn tay cự đại đồng thời đánh ra, giống như dẫn phát cả thiên địa cộng minh, uy lực không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thần sắc Lâm Phong trở nên lạnh lùng, thánh quyền giống giận, lực lượng hoang cổ điên cuồng rít gào, làm rung chuyển khắp cả thiên địa. Trường ấn ma đạo va chạm với thánh quyền tạo ra lực lượng phá diệt hết thảy. Trong đôi mắt thâm thúy của Cổ Huyền Thiên lóe lên ma quang, trong giây lát bàn tay hắn run lên, vòm trời phía trên xuất hiện một đạo trường ấn khủng bố vồ về phía Lâm Phong, muốn nghiền nát Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu lên, trên người tràn ngập thao thiên kiếm uy rít gào, hắn giận dữ hét lên một tiếng, một thanh cự kiếm khủng bố mang theo uy áp vô thượng phá không bay đi, xuyên thấu qua trường ấn đen kịt, bạo phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Thực lực của Lâm Phong mạnh thật, vậy mắn có thể chống lại Cổ Huyền Thiên, nhưng không biết thực lực mạnh nhất của Cổ Huyền Thiên có bao nhiêu đáng sợ. Người trong thần điện có rất nhiều thủ đoạn ghê gớm, nhưng không phải ai trong top 10 cửu tiêu hội ngộ cũng mạnh mẽ như Lâm Phong. Thực lực của Kim Hình Tử từng giết Chu Tước cũng không kém gì Cổ Huyền Thiên. Lúc này tay hắn đang nắm một cái hỏa diễm hình giản, vũ động hỏa diễm cực kỳ khủng bố, mỗi lần đâm ra giống như có thể xuyên thủng người khác. Công kích của Cửu Linh Hoàng bắn về phía hắn bị hình giản nuốt hết. Tiết hỏa diễm trên hình giản của Kim Hình Tử ngày càng khủng bố, trong khoảnh khắc chín đạo hỏa diễm đáng sợ xuyên về phía trước. Hỏa diễm so với tia chớp còn muốn nhanh hơn. Cửu Linh Hoàng vũ động hỏa diễm cửu sắc trong tay hóa thành một cái thuẫn giáp khủng bố. Chín đạo hỏa diễm đáng sợ bắn lên thuẫn giáp nhưng không thể xuyên thấu. Chỉ thấy Kim Hình Tử cười lạnh, thân thể đánh về phía trước, hỏa diễm hình giản trong tay đâm ra trực tiếp xuyên vào trong thuẫn giáp. Trong khoảnh khắc hỏa diễm cửu sắc hội tụ thành thuẫn giáp không ngừng suy yếu, từng đợt hỏa diễm cửu sắc theo hình giản điên cuồng hướng về thân thể Kim Hình Tử mà vọt đi, giống như đang làm lớn mạnh lực lượng quán vậy. Mọi người chứng kiến một màn này thần sắc cứng ngắc. Kim Hình Tử là một tên quái thai có thể chất hỏa thuộc tính, hắn có thể trực tiếp cắn nuốt hỏa diễm của Cửu Linh Hoàn. Bản mạng hỏa diễm cửu sắc còn có thể hít thì còn chiến đấu thế nào được? Cửu Linh Hoàn không xong rồi. Mọi người chỉ thấy hình giản trên thuẫn giáp khắc ra một cái lốc xoáy đáng sợ, không ngừng cắn nuốt hỏa diễm cửu sắc. Đồng thời chín đạo hỏa diễm kia cũng phá toàn trói buộc, đánh sâu vào cơ thể cửu linh hoàng. Nếu như cửu linh hoàng triệt hồi cửu sắc chi hỏa thì hắn sẽ mất đi phòng ngự, và nếu như không triệt hồi thì có thể bị đối phương cắn nuốt từ từ, và diễm của cửu linh hoàng sẽ bị đối phương hoàn toàn khắc chế. Trở về, mặc dù cửu linh hoàng trong trạng thái nguy cơ nhưng thần sắc không đổi. Trong khoảnh khắc toàn bộ cửu sắc chi hỏa quay về cơ thể hắn, ánh sáng hỏa diễm lưu chuyển bên ngoài, ánh sáng chín màu vô cùng kỳ diệu cũng hóa thành quần sáng lưu ly bảo hộ thân thể. Chín đạo ánh sáng của đối phương đâm lên người hắn, phát ra những tiếng vang suy suy nhưng không thể xuyên thấu phòng ngự. Giờ phút này hỏa diễm hình giản của kim hình tử cũng tới. Hỏa diễm hình giản có thể bỏ qua sinh tử, bất chấp phòng ngự, trực tiếp giết lên người cửu linh hoàng. Một cỗ lực lượng hỏa diễm kinh khủng như xuyên thấu hết thảy, oanh nhập vào cơ thể của cửu linh hoàng. Đó là hỏa diễm bị áp xúc tới cực hạn, nó không có phạm vi hủy diệt lớn nhưng lại là công kích chí mạnh. Hốc! Cửu linh hoàng buồn bực hừ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, cả thân hình trực tiếp bay ra ngoài, cước bộ không thể đứng vững. Trong cơ thể hắn có một cỗ hỏa diễm kinh khủng đang tàn phá lục phủ ngũ tạng, nó giống như trong cơ thể hắn hạ xuống mầm mống hỏa diễm đáng sợ. Cửu linh hoàng nhắm mắt lại, hỏa diễm cửu sắc chui vào trong cơ thể, hướng về phía tử hỏa kia mà đi, muốn tiêu diệt nó. Nhưng giờ phút này kim hình tử lại mang theo nụ cười khinh miệt, chậm rãi hướng về phía cửu linh hoàng mà đi tới. Thiên tài của cửu tiêu đại lục sau, còn hắn là yêu nghiệt của thần điện, còn hắn đã tự thân trải qua vô số lần lựa chọn và đào thải mới được bước vào thần điện. Hơn nữa bọn họ còn phải tiếp tục trải qua vô số lần tranh đoạt tàn khốc mới có được địa vị như hôm nay, trở thành nhân vật trung tâm của thần điện. Kim hình tử hắn là một trong ba vũ hoàng hạch tâm của hỏa diễm thần điện thế hệ này, tương lai sẽ là nhân vật trọng yếu của hỏa diễm thần điện. Thân phận bực này đủ cho nhiều người theo không kịp. Không tốt, trên người cường giả hỏa diễm thần điện lộ ra sát khí, hắn muốn trù sát cửu linh hoàng. Đồng tử đám người co rút lại, sắc mặt trở nên khó coi, trong lòng thầm nghĩ, đây là cửu tiêu hội ngộ hay là chiến trường để người của thần điện giết chóc? Không chỉ có cường giả hỏa diễm thần điện làm vậy, mà trên những nhân vật yêu nghiệt của thần điện khác cũng lộ ra sát ý, bọn họ đến đây để giết người, họ làm theo lệnh của thần điện. Tâm thần đám người bắt đầu nhảy lên, họ ngẩng đầu nhìn về phía hư không, mười đại thần điện đều tề tụ không thiếu nhà nào. Họ không đến vì kiểu tơ hội ngộ, ánh mắt của vô số người ở thần tiêu thành cô động lại, họ chưa từng đoán trước được lần hội ngộ này sẽ phát sinh một màn như vậy. Linh Hoàng, thần sắc của Như Vân khó coi đến cực điểm, tại sao lại xuất hiện loại tình huống như thế này? Thần tình của Giao Giao càng khẩn trương hơn, sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt lại giống như có máu tươi thấm ra. Tiểu Linh Hoàng mở mắt, cả thân hình được tắm rửa trong ánh sáng hỏa diễm, thân thể bị thiêu đốt lên, hắn nhìn chằm chằm vào đối phương. Lực lượng hỏa diễm thật mạnh, vừa lúc làm thuốc bổ cho ta, để ta bước vào đế cảnh. Kim hình tử nhìn chăm chăm vào luồng hỏa diễm trên người cửu linh hoàng, trong mắt lộ ra một chút tham lam. Loại hỏa diễm cấp bậc này đối với hắn có chỗ tốt cực lớn, hỏa diễm hình giản của kim hình tử vẫn đâm về phía cửu linh hoàng như trước. Đương nhiên cửu linh hoàng không chỉ am hiểu một loại lực lượng hỏa diễm, lực lượng công kích linh hồn của hắn cũng rất mạnh. Vừa rồi hắn đã thử qua loại công kích này với kim hình tử nhưng không có tác dụng quá lớn, đối phương hoàn toàn khắc chế hắn. Cửu linh hoàng nhìn kim hình tử, trong đôi mắt lộ ra một chút điên cuồng, chỉ thấy hỏa diễm hình giản của kim hình tử trực tiếp đâm vào cơ thể cửu linh hoàng. Cửu linh hoàng thậm chí không ngăn cản mà dùng hai tay bắt lấy hình giản, hai mắt phun ra hỏa diễm. Hống, một tiếng rít gào vang lên, khí tức vô cùng nóng bỏng cuồn cuộn trào ra, cả thân hình cửu linh hoàng hóa thành một đoàn hỏa diễm hướng về phía đầu của kim hình tử mà oanh tới. Ánh mắt kim hình tử ngưng lại, hắn cũng hé miệng phun ra một hỏa điệu khủng bố, muốn cắn nuốt đoàn hỏa diễm của đối phương. Nhưng đoàn hỏa diễm kia đã xuyên thấu qua hỏa điểu tiếp tục hướng về thân thể hắn. Sắc mặt kim hình tử ngưng lại, bàn tay hướng tới phía trước bắt lấy. Lần này hỏa diễm đáng sợ khiến cho song trưởng quán cũng bị thiêu đốt. Chân hắn bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp biến mất trong ánh lửa. Lúc xuất hiện đã ở một phương không gian khác, hỏa diễm hình giản cũng bị vứt bỏ lại. Không ngờ người có thể thương tổn đến ta. Kim hình tử nhìn chăm chăm vào hai tay của mình, cánh tay giống như hóa thành than cốc bị cháy đen, sắc mặt trở nên rất khó coi, sát ý trên người càng thêm mãnh liệt, một cỗ hỏa diễm kinh khủng điên cuồng rít gào. Kim hình tử nhìn chăm chăm vào khuôn mặt có chút tái nhợt của cửu linh hoàng, sát ý càng thêm nồng đậm. Ông, đột nhiên thân thể kim hình tử biến mất tại chỗ, hóa thành một đoàn hỏa ảnh, bàn tay cửu linh hoàng run lên, huyền hỏa cửu sắc hội tụ thành hỏa luyện đáng sợ, hướng về phía trước rít gào xông lên. Nhưng bàn tay cháy đen của đối phương lại trực tiếp bắt lấy đoàn hỏa diễm này, đánh về phía thân thể cửu linh hoàng. Một tiếng oanh long bạo vang, thân thể cửu linh hoàng bị văng ra lần nữa, máu tươi tràn ra, tâm mạch quán đã bị trọng thương. Cùng lúc này tại một chiến trường khác cũng có tiếng kêu rên truyền ra. Ma La bị hàn băng đánh trúng, cả thân hình giống như bị đóng băng thành băng điêu. Cường giả của Hàn Băng Thần Điện mang theo sát ý hướng về phía hắn. Đã có hai người trong 10 người mạnh nhất của Cửu Tiêu hội ngộ bị đánh bại, lâm vào nguy cơ đáng sợ. Đồng tử của đám người co rút lại, sắc mặt cứng ngắc. Lâm Phong đang va chạm cùng với Cổ Huyền Thiên cũng phát hiện cục diện này, sắc mặt càng phát ra vẻ lạnh lùng. Đây không phải đang luận bàn mà là đang giết chóc. Cường giả của 10 đại thần điện tới nơi này để giết người. Ánh mắt Lâm Phong trở nên rét lạnh, không gian trong cơ thể hiện lên một cây cổ thụ. Trong khoảnh khắc, lực lượng vạn pháp trong thiên địa điên cuồng chui vào cơ thể hắn, hội tụ thành vô thượng ma uy. Lâm Phong bạo giống một tiếng, có vô số ma quyển phá không mà ra, tiếng oanh long chấn động cả thiên địa. Thân ảnh hắn như một cơn gió buông xuống trước người Kiểu Linh Hoàng, lạnh nhạt nói một tiếng: có thủ đoạn gì thì mang ra hết, đế binh cũng có thể tế xuất ra, không cần lưu thủ, đây đã không phải là luận bàn. Lâm Phong biết rất rõ, nếu như so đế binh thì đế binh trong tay họ không có khả năng lợi hại bằng đế binh trong tay cường giả thần điện, nhưng họ đã không địch lại đối phương thì cũng không còn biện pháp nào khác, bọn họ cũng không có thời gian ngửa cổ đợi cho đối phương đến chém. 10 gới đầu của Cửu Tiêu hội ngộ, thân sắc từng người đều nghiêm nghị, bọn họ biết rõ trong lời nói của Lâm Phong, không bàn luận về Cửu Tiêu hội ngộ, 10 người của thần điện muốn chặn giết hết bọn họ, không hạ thủ lưu tình. Nếu như Hỏa Hình Tử đã đánh bại Cửu Linh Hoàng, thì đó không phải là hắn bất đắc dĩ chiến đấu. Tất cả mọi người đều biết không phải là luận bàn mà là giết chóc. Thần sắc của Cổ Huyền Thiên khẽ ngưng lại khi chứng kiến sức mạnh của Lâm Phong đánh ra mạnh mẽ như vậy. Cơ thể Lâm Phong như một gốc cây cổ thụ kỳ diệu. Người của thần điện cũng không biết đây chính là thiên trạch cổ thụ của thần Mộc Cốc ở Thanh Tiêu Đại Lục. Bị Lâm Phong một trưởng đánh lui, ánh mắt hắn càng tỏ ra khó hiểu. Cùng với Hỏa Hành Tử một trước một sau đi về phía Lâm Phong và Cửu Linh Hoàng, giống như dồn ép Lâm Phong và Cửu Linh Hoàng tại trung gian, hai cỗ khí tức đáng sợ cùng lúc tràn ra, uy thế kinh người. Hỏa Hành Tử muốn tỉ thí một phen xem ai có thể giết bọn họ trước không. Lúc này Cổ Huyền Thiên đứng cách hai người Lâm Phong, nói với Hỏa Hành Tử. Hỏa Hành Tử trong lòng có hỏa diễm phát ra, hỏa diễm đã xuất hiện trở lại trên tay, hắn lạnh lùng nói: đúng hợp ý ta. Hai gia hỏa này không ngờ muốn giết Lâm Phong cùng Cửu Linh Hoàn để đánh cược, quá ác độc rồi. Mọi người trong lòng run lên, rất nhiều người ở Thần Tiêu Thành lộ ra thần sắc phẫn nộ. Đám người này chính là những thiên tài mạnh nhất của Cửu Tiêu, bọn họ vất vả mới đứng lên được đỉnh phong của Cửu Tiêu hội ngộ. 10 thần điện, mỗi thần điện như một tuyệt đỉnh yêu nghiệt bước ra, đột kích giết bọn họ đương nhiên là quá bất công. Người này chính là nhân vật trung tâm của thần điện, nếu như Lâm Phong tiến vào trong thần điện khổ tu một thời gian, tất nhiên sẽ lợi hại, siêu việt hơn, sức chiến đấu càng mạnh hơn so với họ. Có thể bước lên đỉnh phong Cửu Tiêu hội ngộ, chỉ cần cho họ thời gian, về sau đều sẽ trở thành cường giả lớn mạnh. Việc này cường giả thần điện muốn thừa dịp bọn họ chưa trưởng thành mà loại bỏ đi. Mọi người có chút tức giận, đây không phải là một cường giả thần điện, mà là 10 thần điện liên thủ đối phó với 10 ghế đầu của Cửu Tiêu hội ngộ. Mỗi người bọn họ đều là đệ tử thiên tài trong thần điện. 10 thần điện này thủ đoạn có chút đê tiện. Người của Thần Tiêu Thành rất phẫn nộ, dù người đã bị loại ra ngoài cũng cảm thấy phẫn nộ, nhưng mà giận không dám nói gì. 10 vị cường giả đứng giữa hư không, cao thủ thần điện muốn tiêu diệt bọn họ thì chỉ đơn giản như bóp chết con kiến. Trong mắt đối phương bọn họ tự như con kiến vậy, nhân vật đứng đầu 10 ghế Cửu Tiêu hội ngộ bọn họ cũng muốn giết. Nhưng mà mọi người không biết vì sao là cao thủ thần điện liên thủ, chẳng nhẽ là vì nhắm vào vận mệnh thần điện sao? Dù sao 10 người này cũng sắp trở thành đệ tử của vận mệnh thần điện. Lúc này Cổ Huyền Thiên cùng với Hỏa Hình Tử cước bộ tiến về phía Lâm Phong và Cửu Linh Hoàng. Ma uy và sức mạnh hỏa diễm cực kỳ lớn mạnh, ma quang quấn quanh Cổ Huyền Thiên. Hỏa Hình Tử trong tay cầm hỏa diễm hình giản làm người ta sợ hãi. Thần sắc của Lâm Phong lạnh lùng, trong mắt hiện lên sát khí đáng sợ, nói với Cửu Linh Hoàng. Cửu Linh Hoàng, người ngăn cản Cổ Huyền Thiên, ta đánh bất ngờ hỏa diễm thần điện. Hỏa Hình Tử chưa bao giờ đánh với Lâm Phong, trong mắt hắn thì giống như có ý muốn cùng Cổ Huyền Thiên giết người, cướp đoạt tiền đặt cược. Lâm Phong lợi dụng lúc hắn khinh địch để đánh bất ngờ đối với Hỏa Hình Tử. Trên người ta có đế binh, ngăn cản một lúc không có áp lực, nhưng nếu lần này không thủ được, người của thần điện sẽ xuất ra đế binh lợi hại hơn, đối với chúng ta rất nguy hiểm, Cửu Linh Hoàng nói. Nguyên nhân hắn không dùng tới đế binh là vì những nhân vật thần điện này có thể có đế binh lợi hại hơn, họ sẽ không dễ đối phó như vậy. Vậy vậy hắn mặc dù liều mạng mà vẫn chưa xuất ra đế binh. Không có lựa chọn, nếu tiếp tục thế này, 10 người chúng ta sẽ tan tác, tất cả đều trở thành con mồi. Lâm Phong tiếp tục nói. Trên người phong chi pháp tắc và hư không pháp tắc tràn ra, khiến thân hình hắn như bị vây trong hư không, uy lực đáng sợ, đứng trước người Hỏa Hình Tử. Làm được để chuẩn bị chạy trốn sao? Hỏa Hình Tử nhìn chăm chăm vào Lâm Phong lạnh lùng nói. Lực lượng phong chi pháp tắc lớn mạnh kéo tới rất nhanh, tất nhiên cực kỳ kinh người. Hắn thực sự không để ý, khoảng không gian này rất nhỏ, nếu như Lâm Phong trốn tránh, bọn họ vẫn dễ dàng bắt được. Đôi mắt hắn nhìn về phía Lâm Phong giống như thợ săn nhìn chằm chằm vào con mồi. Hỏa diễm hình giản bên trong ẩn chứa uy lực hỏa diễm đáng sợ, phát ra, phun ra nuốt vào hỏa diễm. Cuối cùng hỏa hình tử nhìn Lâm Phong, nhe răng cười đều. Tiểu tiêu đệ nhất quân, muốn ta ngã xuống thì phải có vài phần thực lực thêm mới được. Dứt lời hắn bước về phía Lâm Phong, đồng thời hỏa diễm hình giản như quánh hỏa diễm lướt ra, cực kỳ lợi hại đánh ra ngoài. Đánh! Lâm Phong đánh ra song quyền, cuồng phong tê hống che lấp cả bầu trời, nhưng trong mắt của hỏa hình tử lại ẩn chứa ánh lửa đáng sợ, giống như bị bệnh mắt đỏ vậy, xuyên thấu qua tất cả, không do dự đi về phía Lâm Phong. Ánh lửa của hỏa diễm ngày càng chói lọi, nếu như đâm vào người hắn, thân thể không chịu được hỏa diễm đáng sợ kia. Mặc dù cửu linh hoàng bị đánh trọng thương, nhưng là cửu linh hoàng có hỏa diễm thể chất. Lúc này đột nhiên, một cái đỉnh phong cách cổ xưa bay thẳng đến hỏa hình tử. Khoảnh khắc chùm sáng luân chuyển làm cho người ta khiếp sợ. Lâm Phong điều động toàn bộ linh hồn ẩn chứa trong cái đỉnh công kích ra. Trong khoảnh khắc toàn bộ âm thanh đáng sợ trong hư không cũng biến mất, hư không trở nên yên tĩnh. Đang... Hỏa hình tử đứng cách cổ đỉnh chỉ có vài bước, cả người trở nên đen kịt, thần hồn rung chuyển, sắc mặt cũng trở nên đen xì như bao công. Lực lượng tử vong thổi quét thân thể hắn, tước đoạt mạng hắn. Đồng thời Lâm Phong cầm tử vong chi kiếm điên cuồng đánh ra, không biết lớn mạnh đến mức độ nào. Đồng thời thân thể Lâm Phong dịch chuyển, bị hư không pháp tắc mạnh mẽ bao phủ lên tốc độ của hắn, ngay lập tức buông xuống trước mặt hỏa hình tử. Hỏa hình tử lúc này phải chống cự cái chết ăn mòn, cả thân hình xám như tro. Lâm Phong thấy sắc mặt như thế thì vô cùng là dữ tợn, còn sắc mặt tên kia thì cứng đờ vô cùng khó coi. Tiết, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ma âm xâm nhập vào màng tai hỏa hình tử, nắm tay bay thẳng đến đánh vào đầu đối phương. Sắc mặt hỏa hình tử lúc này đen thẫm, đôi mắt nhìn Lâm Phong chằm chằm, đột nhiên hai đường ánh sáng hỏa diễm đáng sợ được đánh ra. Trong khoảnh khắc Lâm Phong chỉ cảm thấy có một cỗ nguy cơ mãnh liệt buông xuống, nhưng nắm tay hắn vẫn không do dự hung hăng đập vào đầu đối phương, muốn một quyền đánh chết. Hảo gia hỏa điên cuồng. Mọi người chứng kiến một màn này rất hồi hộp, hỏa hình tử là cường giả của hỏa diễm thần điện, Lâm Phong cũng dám trù sát không thương tiếc, quả thực là điên cuồng. Bạo, hỏa hình tử giống lên một tiếng, oanh một tiếng bạo vang. Ánh lửa bao phủ cả thiên địa, thân thể hắn trong khoảnh khắc bị hỏa diễm bao phủ bên trong, hỏa diễm nóng cháy hướng về phía Lâm Phong. Thân thể hắn đạp vào hư không bay đi, cổ đỉnh cũng bay theo phiêu phủ trước người hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ phía trước rất lạnh lùng, chỉ thấy hỏa hình tử đứng đó, khuôn mặt âm trầm đến cực độ. Bên trong ánh mắt hắn không ngờ cất giấu bảo vật để hắn tránh thoát một kiếp. Thần sắc của Lâm Phong lạnh lùng, chỉ thấy hỏa hình tử ngẩng đầu lên, trên đầu giống như có máu chảy ra, rồi chảy xuống mặt. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Phong chằm chằm như muốn nuốt sống Lâm Phong. Nguy hiểm thật, hỏa hình tử không ngờ suýt chút nữa bị Lâm Phong đánh nát đầu, một quyền không chạm được tới hắn, chứ nếu như chúng, với sức mạnh của Lâm Phong thì đến bố của đối phương cũng chết. Vẻ mặt của mọi người rung động, ở một nơi khác Cửu Linh Hoàng vừa rồi cũng xuất ra đế binh đối phó với Cổ Huyền Thiên, mà những người khác chiến đấu càng phát ra cuồng mãnh, cường giả Cửu Tiêu hội ngộ tụ lại một chỗ, Chu Vinh Mãn cứu Ma La suýt nữa bị tru sát, bọn họ hiện tại là cùng đánh một người. Tổn hại sẽ càng thêm tổn hại, mấy người của thần điện đều muốn giết chết bọn họ. Tốt lắm, hỏa hình tử. Hỏa diễm trong tay hóa hình giản thành ánh lửa chui vào thân thể hắn, đồng thời hai tay hắn phất lên xuất hiện một cái hỏa hình giản khác. Ánh lửa phun ra nuốt vào ba trượng, uy thế làm người ta sợ hãi. Trên người Cổ Huyền Thiên phóng ra một kiện ma vương bảo giáp, giống như một ma thần chân chính, không người nào có thể phá vỡ phòng ngự. Không xong, đám người cường giả của thần điện cũng tế xuất đế binh. Vẻ mặt của mọi người sợ hãi, chiến đấu tựa hồ lần nữa được thăng cấp, càng thêm cuồng bạo, nhưng mà lần này, người Cửu Tiêu hội ngộ cơ hồ là bị bao vây. Hiển nhiên đối với họ chiến cuộc cực kỳ bất lợi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không ai có thể chống đỡ. Ánh mắt của Tịnh nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, quả nhiên là gia hỏa này. Chẳng qua giờ phút này nàng đã có chút lo lắng cho Lâm Phong, trong lòng có chút buồn bực. Không biết vì sao 10 thần điện lại liên thủ muốn truy sát thập cường của Cửu Tiêu hội ngộ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? 10 thần điện cũng cực kỳ tôn trọng thể diện, tình huống này là không thể phát sinh, trừ phi có chuyện gì đó cực kỳ đặc thù mới đúng, mới làm cho 10 thần điện phải liên thủ áp bức vận mệnh thần điện. 10 người này sẽ trở thành đệ tử của vận mệnh thần điện, đối phó với bọn họ thì có khác nào là đi đối phó với vận mệnh thần điện đâu, sao thần điện lại có thể để cho chuyện này xảy ra? Cục diện lúc này Tịch rất là khẩn trương, mọi người cũng đang lui nhanh lại, vì sao? Giờ phút này Sở Xuân Thu đứng cùng với mọi người liên thủ đối phó với đám người của thần điện. Hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn chằm chằm cường giả trong hư không, thần sắc mãnh liệt. Chúng ta đến từ các vùng đại lục tham gia Cửu Tiêu hội ngộ với ý đồ thay đổi vận mệnh bước vào thần điện. Nhưng vì sao đạt được 10 ghế đầu chúng ta lại bị thần điện liên thủ sát phạt? Sở Xuân Thu trên người Thôn Thiên chi ý cuồn cuộn phóng ra, hiển nhiên hắn không lường trước được kết cục này. Nếu như bởi vì giết chóc để cướp lấy 10 ghế đầu của Cửu Tiêu hội ngộ thì hắn còn có thể cam tâm. Không chỉ Sở Xuân Thu mà mọi người đều ngẩng đầu với đôi mắt đầy nghi hoặc không cam lòng, vì sao thần điện lại làm như thế? Trong hư không, các cường giả của thần điện đứng đó không ai trả lời, chỉ có 10 đại đệ tử của thần điện tay cầm đế binh, sát phạt vô cùng mạnh mẽ. Trong hư không, cơn lốc hủy diệt nổi lên, sát khí đáng sợ thổi quét khắp không gian. Ông Minh tụng một tiếng Phật hiệu, lập tức bước ra, ánh sáng vàng kim đầy trời bao phủ cả thiên địa. Trong tay hắn xuất hiện một bảo vật màu vàng của Phật môn. Trong khoảnh khắc bọn họ bị quầng sáng bao phủ, giống như một tòa cổ Phật bất diệt kim thân vậy. Chuẩn bị tốt cho chiến đấu, Không Minh bình tĩnh nói. Mọi người lúc này cũng hiểu được, thời điểm hiện tại không phải lúc hỏi lý do. Cường giả của thần điện sẽ triển khai giết chóc rất nhanh, hiện tại cái mà bọn họ cần làm là cường mãnh chiến đấu. Lâm Phong đứng đó, cổ đỉnh huyền phù trước người, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kia với thần sắc rét lạnh. Vạn hóa bảo đỉnh này không phải cổ đỉnh của hắn, hắn không thể phát huy sức mạnh của vạn hóa bảo đỉnh. Ngày xưa hắn đạt được thành tựu, bảo đỉnh này cũng đi theo hắn, cuồng chiến thiên hạ. Nghĩ tới năm tháng không mấy yên lặng, bảo đỉnh bị Lâm Phong luyện hóa thất bại hàng vạn lần. Thân hình lóe ra, cường giả 10 ghế đầu của Cửu Tiêu hội ngộ đều xuất ra đế binh của bản thân, tùy thời chiến đấu. Lúc này trong hư không có lôi đỉnh cung kích phủ xuống, trong khoảnh khắc tiếng động răng rắc giòn tan chuyển ra, chính là một kích mà quầng sáng giống như không thể xâm nhập được. Nếu như mấy gia hỏa này sớm xuất ra đế binh, chỉ sợ người ở 10 ghế đầu Cửu Tiêu hội ngộ đã bị giết chết không ít. Bọn họ vừa rồi là muốn bắt cường giả của 10 ghế đầu Cửu Tiêu hội ngộ để thí nghiệm năng lực của chính mình, thực sự là đều giả. Trong lòng mọi người âm thầm run sợ, lập tức âm thanh răng rắc chuyển ra, quầng sáng hoàn toàn vỡ vụn. Lần nữa là sát khí thổi quét tới, các vị cường giả 10 ghế đầu của Cửu Tiêu lúc này ánh mắt đỏ đậm, sắc mặt đen sì, bọn họ rốt cuộc đã làm gì khiến cho 10 thần điện muốn tru diệt bọn họ? Bọn họ không biết được, tất cả đơn giản là vì trong số bọn họ có người làm chuyện chuyển động vận mệnh luân bàn, mà trong lịch sử đại lục mỗi lần vận mệnh luân bàn chuyển động thì sẽ có biến động lớn đến tất cả thần điện. Các vị cường giả không thừa nhận việc này, họ muốn phải tiêu diệt người gây ra chuyển động của chuyển vận mệnh luân bàn. Cho dù giết nhầm thì cũng không buông tha cho một ai. Kỳ thực người của thần điện cũng đã làm đến bước này thì sẽ không quá để ý đến thân phận, bọn họ thậm chí có thể tự tay giết hết mấy người này, nhưng họ không làm, bởi vì người liên quan đến vận mệnh luân bàn chuyển động không phải một người. Bất luận là ai cũng chỉ có hủy diệt chứ tuyệt đối không thể lưu. Hơn nữa hiện tại bọn họ còn không biết ai khởi động vận mệnh luân bàn, chỉ đoán là một trong 10 người này. Hơn nữa, người trong 5 ghế đầu càng khả thi hơn. Trong hư không, thần sắc các vị cường giả ma thần điện lạnh lùng đáng sợ, giống như một ma vương, nhìn chăm chăm xuống mọi người, trong lòng thầm nghĩ vậy. Ở thời đại thượng cổ, vì vận mệnh luân bản chuyển động mà vận mệnh thần điện suýt chút nữa thì thống nhất tất cả. Thần điện bọn họ lúc đó tràn ngập nguy hiểm, cuối cùng cao thủ của các thần điện còn lại liên thủ, phát động chiến đấu lan ra khắp đại lục, ở chỗ nào cũng không thể thoát khỏi, đè vận mệnh thần điện xuống. Từ đó về sau vận mệnh thần điện mới yên lặng, không để việc này phát sinh thêm nữa. Đã có kinh nghiệm trải qua, giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, chiến đấu lan rộng khắp đại lục hình thành cả một thời đại hỗn loạn, tự xưng là thời đại thượng cổ. Về sau thực lực của thần điện bắt đầu suy yếu, cũng giống như vận mệnh thần điện, mặc dù đã qua nhiều năm mà vẫn không thể khôi phục lại thời kỳ thượng cường thịnh như ngày xưa. Hôm nay, năm tháng dài dằng dặc đã trôi qua, đại lục dần đi đến thời kỳ cường thịnh, các thần điện cũng khôi phục lại vài phần nguyên khí, bắt đầu sinh ra một thế hệ cường giả mới, đại lục cũng xuất hiện một số nhân vật tuyệt đỉnh. Nhưng hàng ngàn năm trước, người của thần điện có được tin tức, vận mệnh luân bàn chuyển động, nhưng chưa xảy ra việc gì kỳ lạ, còn họ cũng tra xét vận mệnh thần điện, điện chủ của thần điện buông xuống ở bên trong vận mệnh thần điện, không có phát hiện gì khác thường. Nhưng cách đây hơn ngàn năm, vận mệnh luân bàn lại chuyển động, hơn nữa lúc này vừa đến phiên của vận mệnh thần điện tổ chức Cửu Tiêu hội ngộ, vì thế vận mệnh thần điện mở ra đại vận mệnh chi thuật. Người của thần điện không còn khả năng bình tĩnh, cũng bắt đầu kích động, bởi vậy mới có trận chiến này, tru sát toàn bộ người 10 ghế đầu của Cửu Tiêu hội ngộ, tha rằng giết lầm chứ không muốn buông tha. Hôm nay các nhân vật cấp bậc điện chủ của thần điện, thậm chí là hậu nhân của cường giả hoặc đệ tử của thần điện chết ở trong trận chiến ấy xuất hiện. Còn họ đâu để cho vận mệnh tái diễn nữa. Vận mệnh thần điện, vì sao mỗi lần vận mệnh thần điện đều có liên quan đến ngươi? Đó là phúc của các ngươi, cường giả kia nói. Vận mệnh thần điện từng bởi vì vận mệnh luân bàn chuyển động mà cường thịnh, xuất hiện vô số cường giả, chào đón một thời đại huy hoàng chưa từng có bao giờ. chống lại người của các thần điện khác dữ dội và đáng sợ, cuối cùng dẫn phát ra vận mệnh chi chiến, vô số cường giả chết đi. Vận mệnh luân bàn cứ cách ngàn năm lại có hai lần chuyển động, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Răng rắc. Một âm thanh vang lên, chỉ thấy Không Minh phát ra Phật quang, phá vỡ từng đường công kích đáng sợ của đối phương, sát khí tràn ngập hư không. Trong lòng vô số người run rẩy, chẳng lẽ top 10 của Cửu Tiêu hội ngộ sẽ có người bị giết sao? Vốn định vui đùa với các ngươi một chút, nhưng nếu các ngươi đã tự tìm đường chết thì ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn. Chỉ thấy trong hư không, trong miệng Cổ Huyền Thiên phát ra âm thanh lạnh lùng, bước chân chậm rãi đi tới vùng đất hủy diệt kia. Ma Vương khải giáp trên người tỏa ra quang hoa đen nhánh. Không, Giao Giao nhìn chằm chằm vào cảnh tượng bị hủy diệt mà sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, còn Thanh Phượng thì dậm chân tại chỗ muốn nhảy vào giữa chiến trường. Phượng, Tịnh hô một tiếng rồi bước về phía trước, nhà đầu kia điên rồi, phía trên có 10 đại cao thủ của thần điện, bất luận kẻ nào muốn ngăn cản bọn họ cũng là tự tìm đường chết. Lúc này giữa hư không một chùm quang hoa sáng chói từ trên bầu trời chiếu xuống, một đường bạch quang lóa mắt phóng thẳng vào mọi người bên trong. Người của thần điện đều tránh đi, bạch quang phóng lên cao một lần nữa biến mất trong tầm mắt của mọi người. Chạy đi đâu? Ánh mắt của đám cường giả thần điện ngưng lại, lúc đối phương xuất hiện thì họ vẫn chưa xuất thủ. Họ đồng thời xuất thủ, thẳng đến khi đối phương mang đi một người, toàn bộ liền hướng đến hư không mà truy kích. Là vận điện, à vận mệnh thần điện xuất thủ sao? Biến động bất thình lình khiến ánh mắt cả đám ngừng lại, cũng chỉ có vận mệnh thần điện mới có thể ngăn cản người của các thần điện khác. Vừa rồi là vận mệnh thần điện xuất thủ sao? Mang người đi. Vì sao 10 đại cao thủ thần điện muốn đuổi bắt toàn bộ? Chẳng lẽ người của thần điện đến không phải vì 10 ghế đầu của Cửu Tiêu hội ngộ, mà chỉ vì một người trong đó? Mọi người nghĩ vậy mà trong lòng vô cùng sợ hãi. Bọn họ nhìn thấy khoảng không gian kia thiếu một người. Vận mệnh thần điện đã mang đi một người, mà thần điện truy kích đồng thời 10 người. Trong lòng họ không thể không sinh ra mơ màng. Còn người bị mang đi là Sở Xuân Thu. Vì sao vận mệnh thần điện chỉ cứu một mình Sở Xuân Thu, trong chuyện này có ẩn khúc gì đây? Trong lòng mọi người âm thầm run rẩy, ánh mắt của 10 đệ tử thần điện sắc bén, chiến đấu vừa rồi có thể một chọi một chống lại bọn họ cũng chỉ có Lâm Phong, Không Minh, Sở Xuân Thu, Chu Vinh Mãn. Trận đấu 5 người top 5 người đứng đầu, 5 người phía sau thực lực kém hơn một chút bị áp chế gắt gao, bởi vậy rất có khả năng là một trong 5 người đứng đầu. Lần này Cửu Tiêu hội ngộ đã chấm dứt, 10 của người ghế đầu Cửu Tiêu hội ngộ theo ta đi đến vận mệnh thần điện trước sẽ được ban thưởng trong vận mệnh thần điện. Lúc này trên mặt người tiên tri không có nụ cười mà lạnh lùng nói, nhất thời ánh mắt của 10 vị cường giả ngưng lại. Hôm nay toàn bộ 10 cao thủ không có ở thần điện, bọn họ đương nhiên không có năng lực gọi người tiên tri nên tự giác rút lui. Không ngờ 10 người cũng đuổi bắt không được một người, tốc độ của đối phương quá nhanh mà người kia lại quá yếu, căn bản là không kịp. Mọi người thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này nhà tiên tri hạ xuống trước mặt mọi người, quang hoa sói sáng chói bao phủ mọi người, rồi đạp bước rời đi, trong khoảnh khắc biến mất khỏi nơi này. Đi rồi, 10 tên đệ tử của thần điện đôi mắt ngưng lại, đúng lúc này hai chùm tia sáng phá không mà đến, rõ ràng là hai đại cao thủ của thần điện quay trở lại. Vừa rồi phản ứng đầu tiên của mọi người là truy kích, nhưng vừa ra đuổi bắt thì họ liền nghĩ, chẳng lẽ vận mệnh thần điện không cố ý làm thế hay sao? Khả năng này tuyệt đối là có tồn tại. Di hoa tiếp mộc khiến họ hiểu lầm 10 người kia. Khả năng cao nhất là người trong top 5, đương nhiên người bị mang đi cũng là cực kỳ có khả năng. Nhìn thấy nhà tiên tri mang theo đám người Lâm Phong biến mất, mọi người lộ ra thần sắc mê mang, cứ như vậy rời đi sau. Nhà tiên tri đi rất vội vàng vì tránh 10 thần điện ngăn chặn. Trong lòng mọi người khẽ run lên, 10 thần điện liên thủ với nhau, rốt cuộc vận mệnh thần điện đã xuất thủ, mang đi toàn bộ 10 người đứng đầu, hoàn toàn chấm dứt Cửu Tiêu hội ngộ, tất cả cũng hạ xuống màn che. Ở phía trên hư không, ánh mắt của Đoạn Phong lóe lên, hắn cũng không hiểu, lúc đó trong thần điện rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Người của tuyết tộc đang ở nơi này, Tiểu Gia Thiên nắm chặt song quyền thở ra một hơi, thanh niên đối diện hắn cũng lộ ra chút ý cười nhàn nhạt mà nói, thú vị. Hai cường giả xuyên phá hư không trở về thần điện, cuồn cuộn hướng tới bầu trời. Qua một thời gian người của vận mệnh thần điện lại xuất hiện, đến để xử lý chuyện tình tiếp theo. Họ mang theo 50 người đứng đầu, ban cho tư cách, bước vào vận mệnh chi thành, trở thành một phần tử của vận mệnh chi thành. Đồng thời 100 người trong top 100 có được quyền lợi tự do ra vào nội thành của thần Tiêu Thành. Xử lý hết mọi chuyện thì tất cả dần trở lại như trước. Mọi người của thần Tiêu Thành nhìn thấy mơ hồ, cảm thấy buồn bã và mất mát. Vòng thứ nhất Cửu Tiêu hội ngộ đã kết thúc rồi sao? Lúc này bọn họ vẫn chưa biết lý do. Từng màn chiến đấu vẫn lượn lở trong đầu óc, rất lâu không thể ổn định lại. Mọi người dần rời đi, nội thành và ngoại thành của Thần Tiêu Thành lại bị ngăn cách, không còn bóng dáng một ai. Người của 12 khu vực của Thần Tiêu Thành cũng không thể nhìn thấy thành nội, trong ngoài chia thành hai nửa thế giới, giống như không thể vượt qua ranh giới này, chỉ có thể đạt được 100 top ở trong cửu tiêu hội ngộ mới có thể đặt chân đến vùng đất kia. Tiếp theo trăm người đứng đầu, tất cả đều bước vào nội thành, bọn họ muốn nhìn thành nội của Thần Tiêu Thành rốt cuộc là thế giới như thế nào. Lúc này Hầu Thanh Lâm, Lang Tả, Quân Mặc Tích đi ở bên trong thành trì lạ lẫm này, bọn họ nhìn thấy tiên thành huyền phù trong hư không ở phía trước mà trong lòng rung động. Là huyền phù tiên thành, đó là vận mệnh chi thành. Mấy người nhìn thấy tòa thành trì ở trong hư không mà trong lòng rung động. Chúng ta đứng dưới chân tòa thành này, linh khí thiên địa vô cùng dày đặc, lực lượng pháp tắc giống như sôi động. Nội thành của Thần Tiêu Thành đây sao? Ánh mắt của đám đông nhìn ra chung quanh, bọn họ đang ở vùng đất tiên cung lượn lờ, kiến trúc thưa thớt, nhưng mà từng tòa kiến trúc đều lộ ra tiên khí vĩ ngạn. Không chỉ có 100 người đứng đầu đến đây, mà rất nhiều người cũng sống ở trong không gian này, thầm khen thế giới kỳ diệu. Có người ngẫu nhiên đi qua, chứng kiến vẻ sợ hãi trong mắt họ thì hiện lên vẻ đắc ý. Những người này đều là thông qua cửu tiêu hội ngộ mới đến được đây, đều là những nhân vật thiên tài khó gặp. Đi, chúng ta đi vận mệnh chi thành. Lúc này 50 người đứng đầu bước ra, đang trên đường tiến nhanh về phía vận mệnh chi thành. Lúc này có một thanh niên khí chất phi phàm từ xa chậm rãi mà đến, bước thoáng qua bọn họ. Đi tới khoảng không gian này, nhìn thấy mọi người thì mỉm cười nói, chúc mừng các vị đã vào cửu tiêu thiên đình. Cửu tiêu thiên đình, đám người trong lòng khẽ run lên, trong này là cửu tiêu thiên đình, vận mệnh chi thành mênh mông bát ngát. Lâm Phong cùng với 9 người họ được nhà tiên tri mang tới trong này, đứng trên mặt đất, họ ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy ngôi sao sáng tỏa khắp đại địa, giống như chỉ cách gần trong gang tấc. Lâm Phong liếc mắt nhìn mọi người ở đây. Thiếu đi một người đó là Sở Xuân Thu, vừa rồi đã có cường giả mang Sở Xuân Thu chạy đi, thập đại cường giả của thần điện đều truy bắt theo, không biết chuyện này có ý nghĩa là gì. Từng thân ảnh mặc áo bào trắng bước đến, khí chất mờ ảo xuất trần, tu vi không thể nhìn thấu, không thể nghi ngờ bọn họ đều là những nhân vật cực kỳ lợi hại. Các ngươi gặp phải cục diện này là sơ suất của vận mệnh thần điện ta, nhưng đối với các ngươi đó cũng là một loại trải nghiệm. Tiếp theo chúng ta sẽ mang các ngươi đến phân chia ở những nơi khác nhau để các ngươi lựa chọn con đường tu luyện cho mình. Nhà tiên tri nói với mọi người, rồi lập tức thân ảnh kia gật đầu. Không Minh, ngươi đi theo ta. Có người mở miệng nói với Không Minh. Chu Minh Vãn, ngươi đi theo ta. Lại có người mở miệng nói, mọi người mặc dù nghi hoặc nhưng dù sao hôm nay đã an toàn bước vào thần điện, người của vận mệnh thần điện sẽ tự nhiên giải đáp nghi hoặc cho họ. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Lâm Phong không rời đi vẫn đứng tại chỗ, mà thân ảnh áo bào trắng cũng rời đi theo những người khác, chỉ còn nhà tiên tri ở lại. Lâm Phong, chỉ thấy ánh mắt người tiên tri nhìn Lâm Phong trong đôi mắt lộ ra một chút bình thản, tiền bối. Lâm Phong cung kính đáp một tiếng, đã qua nhiều năm họ gặp lại. Lâm Phong, đầu tiên thì chúc mừng người đã tới được trong này, tất nhiên lúc này người có rất nhiều nghi hoặc, mà tiếp theo ta muốn nói một chuyện cực kỳ quan trọng, người có muốn biết rõ hay không? Nhà tiên tri thần sắc khá là nghiêm trọng nói với Lâm Phong, muốn biết. Lâm Phong nhìn thấy vẻ mặt của nhà tiên tri trở nên nghiêm trọng như vậy thì cũng khẽ rùng mình, chỉ sợ là việc này có liên quan đến việc 10 thần điện liên thủ với nhau. Việc này ta muốn nói ra từ rất sớm, đó là tại thời kỳ viễn cổ, vùng đất cửu tiêu, linh khí dư thừa đã sinh ra vô số cường giả tu luyện, mà bọn họ tu luyện đến thời điểm nhất định thì có thể tạo ra tiểu thế giới của mình, sinh sản ra tộc nhân, phát triển hậu thế. Vùng đất cửu tiêu, số người càng ngày càng nhiều, tiểu thế giới càng ngày càng dày đặc, khiến cho vùng đất này không đủ dùng, linh khí cũng dần trở nên loãng đi. Vì thế có vô số cường giả bắt đầu tạo ra quy tắc, họ muốn thống nhất đại lục. Cửu tiêu vì thế mới xuất hiện chư thần chiến đấu, thần điện cũng vì thế mà được sinh ra. Lâm Phong nghe người tiên tri nói vậy trong lòng nhảy lên thình thịch, hắn từng nghĩ tới một ngày bước vào thành nội của Thần Tiêu Thành sẽ tiếp xúc với cái mới, hiểu biết về thế giới này. Hôm nay thực sự đến, hắn mới biết được sự thật về những ngày khởi nguồn. Thần linh phân chia rằng có không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng mà thời đại viễn cổ chấm dứt đi đến thời đại thượng cổ. Từ lúc 9 đại thần điện chính thức bắt đầu tạo ra quyền thống trị cho mình, 9 đại thần điện này bao gồm có tinh không thần điện, thời gian thần điện, hằng sa thần điện, hư không thần điện, sinh mệnh thần điện, hỏa diễm thần điện, băng tuyết thần điện, huyễn kim thần điện, đại địa thần điện. Đây là lúc ban đầu sinh ra 9 tòa thần điện. Tinh không thần điện cũng tức là vận mệnh thần điện của ngày hôm nay. Hằng Sa thần điện, hôm nay chính là Phật thần điện. Thời gian thần điện thì biến mất qua năm tháng, cũng có những thần điện khác không nổi dậy ở trong thời gian này. Nhưng bất luận biến đổi thế nào, sau năm tháng thì chín thần điện này thành lập cũng tượng trưng cho thời đại viễn cổ, tiến tới thời đại thượng cổ, kết thúc thời đại hỗn loạn, đồng thời tộc nhân sinh ra chậm lại, ngăn cản linh khí của thiên địa loãng đi. Chín nhân vật có ý chí mạnh mẽ sáng tạo ra chín vùng thế giới, vĩnh hằng không thay đổi. Chín vùng thế giới này tồn tại đến lúc này chính là Cửu Tiêu Đại Lục. Cửu Tiêu Đại Lục. Trái tim Lâm Phong lần nữa nhảy lên, chín đại cường giả mở ra thế giới của Cửu Tiêu Đại Lục sau. Nói như vậy hiện tại vùng đất ta đặt chân chỉ là thế giới khởi nguyên của đại lục thôi sao? Lâm Phong mở miệng hỏi. Đúng vậy, giờ phút này vùng đất ngươi đặt chân chỉ là Cửu Tiêu khởi nguyên, hôm nay được gọi là Cửu Tiêu Thiên Đình. Chín tòa thần điện mang thế giới này tiến nhập thời kỳ thượng cổ, tiếp theo lại có vô số cường giả sinh ra, bọn họ cũng có năng lực sáng tạo thế giới, minh giới, thái yêu giới, bởi vậy mà được sinh ra, trở thành những nhân vật tuyệt thế của thế giới, giống như minh giới, nắm trong tay minh thần điện, thái yêu giới thì nắm trong tay yêu tộc, chỉ có Cửu Tiêu Đại Lục là thế giới thành thực chất, thế giới vô chủ, thế giới kia cũng bắt đầu sinh ra vô số cường giả, ở trong Cửu Tiêu Đại Lục khai sáng ra vô số tiểu thế giới mới. Lâm Phong im lặng lắng nghe, tuy nói thế giới vô chủ nhưng người thần điện có được vũ lực cao nhất, Cửu Tiêu Đại Lục vẫn nắm trong tay lực lượng cường đại. Cho tới bây giờ vẫn không có người nào có thể thống trị thế giới, trở thành bá chủ tuyệt đối, một tòa thần điện thì cũng không thể làm gì được. Người tiên tri giống như nghĩ tới chuyện gì ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào hư không. Thẳng đến thời đại kia, cũng tức là thời đại cuối kỳ thượng cổ, một thời đại mà vận mệnh luân bàn chuyển động. Xuất hiện một cái nghịch lý, khai sáng một đoạn truyền kỳ. Hắn đã chấp trưởng vận mệnh thần điện, vận mệnh thần điện từng bước nổi dậy, có năng lực uy hiếp đến các thần điện khác. Vì thế mà tai nạn bạo phát, các thần điện liên thủ cùng với vận mệnh thần điện bạo phát một hồi đại chiến chưa từng có từ trước đến nay, lan ra khắp các ngõ ngách của đại lục. Mà kết cục của trận chiến đó là chư thần thì chết. Trận chiến ấy có hai cái tên, là vận mệnh chi chiến hoặc là chư thần hoàng hôn. Trận chiến ấy cũng chấm dứt thời đại thượng cổ, vài thần điện từ lớn mạnh lại bị suy yếu, một số thế lực bắt đầu nổi dậy, các thế lực tranh đấu không ngừng. Nhưng mà ngày xưa không có biện pháp phân loại cấp bậc đại chiến, mà thẳng đến 1000 năm trước, bên trong vận mệnh thần điện cũng giống như thời đại cuối kỳ thượng viễn cổ, vận mệnh luân bản lại chuyển động, các cường giả thần điện đồng thời buông xuống trong vận mệnh thần điện. Lâm Phong trong lòng khẽ run lên. Cuối thời đại viễn cổ, vận mệnh luân bản chuyển động, xuất hiện một nhân vật nghịch thiên, làm cho thế giới đi đến chiến tranh, lại phát sinh cùng một việc đã qua, hơn ngàn năm trước. Chỉ nghe nhà tiên tri tiếp tục nói, cách đây hơn 1000 năm, vận mệnh luân bản lại chuyển động. Trái tim Lâm Phong lúc này lại run lên một lần nữa. Lâm Phong có thể hiểu được nguyên nhân mà thập đại thần điện muốn liên thủ tiêu diệt bọn họ. Tại thế giới Cửu Tiêu còn lưu truyền một loại thuyết pháp, người có thể làm cho vận mệnh luân bản chuyển động được gọi là vận mệnh cấm kỵ, người cấm kỵ, bị thiên địa không dung tha, người thần điện phải tiêu diệt. Giọng nói của nhà tiên tri vang lên, thân thể Lâm Phong đột nhiên cứng đờ, hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Cấm kỵ truyền thuyết lưu truyền đến từ Cửu Tiêu Đại Lục, xuất hiện nhiều loại phiên bản, nhưng bất luận phiên bản nào thì nó cũng tượng trưng cho một loại cấm kỵ, mà trên thực tế không gọi là người cấm kỵ mà gọi là người nghịch mệnh, số mệnh siêu thoát. Nghe nói thời đại viễn cổ xuất hiện vài dạng người như vậy, mà thời đại cuối kỳ thượng cổ xảy ra chiến đấu đã chứng minh tất cả. Từ thời đại thượng cổ, chư thần chết trận thì sẽ không còn xuất hiện người cấm kỵ. Có lẽ là do linh khí loãng hoặc là võ tu suy yếu, nhưng đến hôm nay lại một lần nữa xuất hiện. Người tiên tri nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lúc này thì Lâm Phong đã hiểu được vì sao nhà tiên tri lại dặn dò hắn kỹ như thế. Lúc này ánh mắt của nhà tiên tri gắt gao nhìn Lâm Phong, chậm rãi nói. Cửu Tiêu hội ngộ là lúc vận mệnh luân bàn chuyển động, bởi vậy người cấm kỵ có khả năng, đó là một trong những người tham gia Cửu Tiêu hội ngộ lần này. Theo ta phỏng đoán cùng với kinh nghiệm nhiều lần, người đó có khả năng lớn nhất chính là ngươi, Lâm Phong. Ồ! Lâm Phong thở ra một hơi thật dài, trong lòng phập phồng, đó là lý do chân chính hay sao? Bên trong đại lục có nhiều người cấm kỵ, thời đại thần... Chư thần hoàng hôn ở thời kỳ cuối của viễn cổ, từ đó mới xuất hiện khái niệm người cấm kỵ. Nhưng hắn lại có khả năng là người cấm kỵ, người tiên tri dẫn những người khác rời đi, hơn nữa vừa rồi chiến đấu để cứu Sở Xuân Thu, tất cả chuyện này cũng chỉ vì che giấu mọi người sao. Nhưng mà nếu như người thần điện không tru sát hắn, chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua. Bọn họ không muốn nhìn thấy người cấm kỵ lại nổi dậy một lần nữa. Việc này, hôm nay chỉ có ba người biết, đó là ngươi, ta và điện chủ, bất luận kẻ nào cũng không được tiết lộ ra, mà 10 người các ngươi khả năng đều bị đưa đến những nơi khác nhau trong đại lục, mà không phải ở lại bên trong vận mệnh thần điện. Ở lại vận mệnh thần điện đối với các ngươi không tốt, mặt khác vận mệnh thần điện sẽ che giấu hết toàn bộ việc này, giống như ngàn năm trước vậy. Nhà tiên tri chậm rãi nói rồi lập tức nâng lên một cái áo choàng hình ngôi sao lúc ẩn lúc hiện, nói với Lâm Phong. Đây là áo choàng huyễn ảnh, mặc lên người ngươi có thể tùy tâm thay hình đổi dạng, từ khí chất đến ánh mắt và khí tức toàn bộ thay đổi, không người nào có thể nhận ra ngươi được. Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại lập tức tiếp nhận áo choàng huyễn ảnh. Tiêu lão thuật dịch dung tuy rằng lợi hại nhưng có giới hạn, nhân vật có năng lực mạnh một chút thì nhất định nhận ra được hắn, không thể che giấu ánh mắt của Thánh Vương. Nhưng mà có áo choàng huyễn ảnh này thì thuận tiện hơn nhiều. Mặt khác, cái này là thưởng cho đệ nhất của cửu tiêu hội ngộ. Ta không cho ngươi còn có thể cho ai? Nhà tiên tri cười nói. Thần sắc của Lâm Phong rung động lập tức mở miệng. Ta có một vị trưởng bối thánh nhân, ngày xưa bị thương rất nặng, và một vị trưởng bối tiên đế đã hóa thân vì đạo, một vị bằng hữu vũ hoàng bị đế cảnh làm trọng thương. Đã dùng khí tức để đóng băng sinh mệnh cuối cùng, ta hy vọng là có thể chữa trị được cho bọn họ. Thánh nhân chỉ còn ý thức thì rất phiền toái, ngay cả thần hồn cũng đã bị diệt, vì cảnh giới lớn mạnh, nếu ý thức còn tồn tại thì có thể dùng bất tử thần dược của sinh mệnh thần điện, làm ý thức quán mạnh hơn. Như thế có thể sống lại, về sau ý thức lớn mạnh thì hắn cần phải từng bước tu luyện vãng sinh kinh, ý thức hóa thần hồn, thế nhưng muốn khỏi thì cực kỳ khó khăn, nhà tiên tri mở miệng. Còn nhân vật thiên đế bị đóng băng kia, chỉ cần một giọt bất tử thần dược là đủ. Vận mệnh thần điện có liên quan đến sinh mệnh thần điện không sai. Thưởng cho người ba lọ bất tử thần dược, tức là thưởng cho top 1 của cửu tiêu hội ngộ. Đa tạ, Lâm Phong rất vui. Tuy rằng nhà tiên tri nói có chút thoải mái nhưng Lâm Phong biết bất tử thần dược này nó quý giá cỡ nào. Một vị cổ thánh nhân, mặc dù bị thương rất nặng nhưng chỉ cần không chết, đều có thể dùng bất tử thần dược để khôi phục. Mặc dù sinh mệnh thần điện cũng không có nhiều, nhưng đối phương lại tự nguyện ban cho hắn ba lọ, có thể thấy được vận mệnh thần điện cho hắn rất nhiều ân huệ. Nếu việc này mà bị thiên hồn cổ thánh biết thì hắn sẽ muốn giết chết Lâm Phong. Hắn tới tham gia cửu tiêu hội ngộ với hy vọng lớn nhất là có thể lấy được một giọt bất tử thần dược, khôi phục lại vài phần phong thái khi xưa. Chỉ có bất tử thần dược mới có thể giúp hắn. Chẳng qua dù là cổ thánh nhân còn là ý thức nhưng vẫn cần có vãng sinh kinh, có thể thấy được cổ thánh Tần Sơn thương tích rất nặng, thiếu chút nữa nó mất mạng. Còn Thanh Liên thống lĩnh và Thanh Thanh, tu vi của họ quá yếu, chỉ cần có một giọt bất tử thần dược là không thành vấn đề. Thanh Liên thống lĩnh mặc dù hóa đạo nhưng thần hồn vẫn ẩn chứa bên trong, chưa có chết thì có thể dùng thần dược khôi phục lại được. Đi, ta mang người đến một chỗ. Nhà tiên tri mở miệng nói nhanh, lập tức đi về phía bầu trời mênh mông phía trước. Lâm Phong đi theo nhà tiên tri, giống như bước đi trong vô tận tinh không, đi rất xa. Lâm Phong cũng không biết đi tới đâu, bọn họ bước vào thế giới của ngôi sao. Lúc này trong vô ngần thế giới có rất nhiều mảnh tinh không, cửu tiêu đại lục. Ánh mắt Lâm Phong ngừng lại, nhìn chằm chằm vào từng mảnh tinh không. Thần tiêu, tử tiêu, thanh tiêu, lang tiêu, phía trước rõ ràng chính là cửu tiêu đại lục biến thành tinh không. Ngoại trừ cửu tiêu thì ở bên ngoài còn có minh giới, cùng với một số thế giới không hoàn chỉnh. Đây là... Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn nhà tiên tri, trong ánh mắt có chút rung động. Đây là cửu tiêu đại lục, minh giới và còn có một số tiểu thế giới hoàn thiện xâm nhập. Nhà tiên tri nói với Lâm Phong để trong lòng hắn nhất thời run lên. Từ nơi này đi xuống có thể bước vào cửu tiêu đại lục và minh giới. Đúng vậy, cửu tiêu đại lục chính là thế giới tạo ra cường giả. Ở trong thời viễn cổ cũng là tiểu thế giới, nhưng cửu tiêu thiên đình này mới là vùng đất của đại lục khởi nguyên. Hôm nay cửu tiêu thiên đình cũng đã mở ra vô số thế giới, trong đó thái yêu giới tồn tại rất mạnh, đó chính là nhân vật yêu giới ngày xưa. Đương nhiên còn có vô số tiểu thế giới khác nữa, nhưng địa vị của cửu tiêu thiên đình thì không nơi nào sánh ngang được, bởi vì người thần điện là tồn tại trong đại lục này, nhà tiên tri giải thích với Lâm Phong. Lâm Phong, tạm thời ngươi nán lại mấy ngày trong vận mệnh thần điện, ta sẽ lựa cho ngươi mấy bộ công pháp để ngươi xem có thích hay không. Nhưng ngươi đã là người cấm kỵ thì chỉ sợ mấy cái này đều không cần thiết. Con đường của ngươi không có ở trong số mệnh, tất nhiên lực lượng của chính mình sẽ được khai sáng. Qua một thời gian, ngươi sẽ rời khỏi vận mệnh chi thành, trải nghiệm chung quanh một phen. Bất luận ở trước cửu tiêu đại lục hay là thế giới khác, cửu tiêu thiên đình. Lần này ra ngoài trải nghiệm, sau này ta sẽ trở lại, Lâm Phong thấp giọng nói, hắn chưa bao giờ quên cái ước hẹn 20 năm, hắn nhất định phải đến tuyết tộc, rồi mang mộng tình và giả thiên đi. Tiền bối, tuyết tộc ở trong cửu tiêu thiên đỉnh thực lực thế nào? Lâm Phong hỏi một tiếng. À, tuyết tộc được xem như một chủng tộc cực kỳ cổ xưa, bọn họ tồn tại từ thời thượng cổ, nhưng ở thời thượng cổ xảy ra chiến đấu trong chư thần hoàng hôn, tham gia chiến đấu có vô số cường giả chết trận, từ đó về sau họ đã suy yếu. Hôm nay tuyết tộc lại xuất thế song vương, cũng đã có chút dấu hiệu phục hưng. Song vương, tuyết ngao rồi còn có ai nữa? Nếu như có thêm mộng tình thì chỉ sợ sẽ là tam vương, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Là như thế nào, hỏi tuyết tộc sẽ biết, nhà tiên tri mở miệng. Có chút ân oán, ánh mắt Lâm Phong lóe ra. Ân, tuy nói vận mệnh thần điện hoàn toàn có thể giúp ngươi xuất thủ, nhưng mà tình hình như hôm nay thì ngươi vẫn nên ẩn nấp một thời gian. Không chỉ có ngươi mà 10 người đứng đầu cửu tiêu hội ngộ cũng cần ra ngoài trải nghiệm, mai danh ẩn tích một thời gian, đợi cho sóng gió qua đi. Sau này nếu ngươi cần vận mệnh thần điện xuất thủ thì nói cho ta biết. Khi đó ngươi đứng trên tuyết tộc, họ mới hiểu được. Nhiều năm trước bọn họ khinh thường ngươi, nhiều năm sau ngươi trèo lên cao, bọn họ không dậy nổi. Nhất định rồi, Lâm Phong thở sâu. Thánh vương tuyết tộc cao cao tại thượng, chúa tể vận mệnh của hắn, hắn chỉ xem như chuyện vặt. Tuyết ngao vô cùng bá đạo, tất cả còn rõ ràng trước mắt. Nếu như ngày xưa Thanh Phượng không mời thập tuyệt lão tiên tới, chỉ sợ hắn đã chết trong tay tuyết tộc. Nếu hắn chết thì chỉ sợ mộng tình cũng không sống một mình. Lâm Phong không dám tưởng tượng đến chuyện này. Tuyết tộc đã để cho hắn đau đớn, để cho mộng tình đau đớn, để cho giả thiên đau khổ, hắn nhất định sẽ khiến tuyết tộc phải trả giá. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn chân trời phía xa, vô tận tinh không. Hôm nay hắn cướp lấy vị trí số một cửu tiêu hội ngộ, một khi mệnh số cũng không thể quyết định mạng sống của hắn, thì bất luận con đường phía trước có khó khăn thế nào, hắn cũng đều sẽ trải qua. Người của thần điện muốn tiêu diệt hắn. Hắn chân chính đạt được tư cách người cấm kỵ, thì sẽ khiến thần điện cũng phải run sợ. Cửu tiêu hội ngộ vẫn bị ảnh hưởng bởi vì 10 thần điện áp bức, có thể thấy được vận mệnh thần điện vẫn còn tồn tại nội tình, người các thần điện khác cũng không dám ngang nhiên trở mặt. Ngàn năm trước việc này đã từng xảy ra một lần, nhưng vẫn bị vận mệnh thần điện đi qua yên ổn. Đương nhiên, tất cả chuyện này, người bên ngoài cửu tiêu tiên đỉnh không thể biết. Đế cảnh tranh giành gây ra ảnh hưởng đáng sợ, vũ hoàng cảnh thì xảy ra chiến tranh rõ ràng trước mắt. Thập đại thần điện buông xuống, việc này vô cùng đáng sợ, thậm chí ở thần tiêu thành còn lưu truyền một chút đồn đại, nói sợ Xuân Thu có thể là người cấm kỵ, khiến cho các thần điện sợ hãi. Lời đồn đại không chỉ có ở trong thần tiêu thành khuếch tán ra, mà lan ra cả cửu tiêu thiên đỉnh. Tin tức truyền bá cực nhanh, có thể bởi vì ảnh hưởng quá lớn, mọi người bước vào cửu tiêu thiên đỉnh, kiến thức của họ về cửu tiêu thiên đỉnh mênh mông vô cùng. Với vô số thế giới tuyệt vời và chủng tộc lớn mạnh bắt đầu lưu lạc ở trong cửu tiêu thiên đình trải nghiệm thực lực của mình. Hôm nay thì cửu tiêu hội ngộ đã qua, đại đa số những nhân vật đỉnh phong chính là người vũ hoàng. Hôm nay cần đánh sâu vào đế cảnh, Thanh Phượng cũng đến cửu tiêu thiên đình được Tịnh mang vào. Tịnh là một trong những nhân vật cũ của cửu tiêu thiên đình rồi, mà Thanh Phượng cũng là như vậy, chẳng qua Thanh Phượng chưa có trở về mà muốn đến vận mệnh chi thành trước. Huyền phù trong hư không của tiên thành, đệ tử của vận mệnh thần điện đừng nghĩ sẽ bước được vào trong đó. Đương nhiên, cửu tiêu hội ngộ ở cửu tiêu thiên đỉnh gây ra hưởng ứng xa xa không bằng cửu tiêu đại lục. Hôm nay cửu tiêu hội ngộ sớm đã bắt đầu hướng tới cửu tiêu đại lục và lan ra mỗi một vùng thổ địa. Ở Thanh Tiêu, Thánh Linh Hoàng Triều, hôm nay cử hành thiên tế. Trải qua nhiều lần hiến tế Hoàng Triều, phía trên đàn tế có chứa rất nhiều bài vị, có một tấm ngọc bài cứng cỏi, mặt trên có khắc hình một tộc nhân. Hôm nay có một bài vị phá lệ đặc biệt, phía trên có khắc tên Lâm Phong cùng vài cái tên khác nhưng không ai phản đối. Quỳnh Thánh, đó là bài vị của Hoàng tử Thánh Linh Hoàng Triều, phụ thân ngươi, chiếm vị trí quan trọng nhất, tương lai ngươi cũng phải giống như phụ thân ngươi. Lúc này Thánh Hoàng của Thánh Linh Hoàng Triều nắm tay Lâm Quỳnh Thánh chậm rãi nói. Lâm Quỳnh Thánh thân hình chỉ cao có 1 thước 5, tuy rằng là trên mặt nhìn vẫn còn non nớt nhưng tu vi thì không thấp chút nào. Nhìn thấy Lâm Quỳnh Thánh ánh mắt sắc bén có vẻ tự hào. Đó là phụ thân hắn, một người ngoài lại được Thánh Linh Hoàng Triều cung phụng ở vị trí còn quan trọng hơn Thánh Hoàng Tử. Chuyện này ở Thánh Linh Hoàng Triều mà nói là một loại vinh quang. Quỳnh Thánh, phụ thân ngươi đoạt được cửu tiêu đệ nhất, ngươi cần phải cố gắng. Thánh Hoàng ánh mắt sắc bén, có chút may mắn là ngày xưa không đối phó với Lâm Phong, mà cùng với Lâm Phong kết thành đồng minh. Hôm nay Lâm Phong trở thành đệ nhất cửu tiêu ở trên cảnh giới vũ hoàng, trở thành đệ tử của vận mệnh thần điện, có thể thấy được tương lai của Lâm Phong sẽ rất huy hoàng. Nhưng mà Kỳ Thiên Thánh Triều ngoại trừ Thánh Linh Hoàng Triều thì các hoàng triều khác lại không được thư thái. Thậm chí lúc tin tức này truyền đến là lúc mà rất nhiều hoàng triều phải lo lắng. Bọn họ từng liên thủ vây sát Lâm Phong, và hôm nay Lâm Phong có thiên phú tuyệt đỉnh bước vào thần điện. Nếu nhiều năm sau, Lâm Phong trở lại Kỳ Thiên Thánh Đô, sẽ tìm bọn họ báo thù. Đương nhiên, vùng đất Thanh Tiêu, Tủ Thành Dung Chuyển không phải Kỳ Thiên Thánh Đô, mà là Thánh Thành Trung Châu. Cơ gia Bùi gia, cùng với nhiều gia tộc, bọn họ cũng biết chính mình đã chọc phải tồn tại khủng bố gì. Không ngờ Lâm Phong có thể cướp ghế cửu tiêu đệ nhất, tương lai hắn sẽ càng đáng sợ hơn nhiều. Bọn họ từng ra tay tàn nhẫn với Lâm Phong như vậy, mấy lần sát phạt, thậm chí là bao vây tiêu diệt, nhất là cơ gia. Nhiều lần hành động ám sát Lâm Phong, căn bản là không thể yên ổn. Bọn họ hôm nay đành phải chờ mong, nguyên rủa cho Lâm Phong chết non, vĩnh viễn không thể trưởng thành. Thành Tiêu tự nhiên dung chuyển ở Thánh Thành Trung Châu, hai nhân vật tuyệt thế bước vào 10 ghế đầu của cửu tiêu. Mà chính xác là 3 ghế đầu, Lâm Phong là số 1, Sở Xuân Thu là số 3. Thiên Thần Học Viện tự hào vì Sở Xuân Thu, Chiến Vương Học Viện lại vinh quang vì Lâm Phong. Hôm nay Chiến Vương Học Viện ở trong Phong Vương Điện, Lâm Phong là cái tên từ trong Phong Vương Thiên Bảng cao nhất rồi, bởi vì Lâm Phong sớm đã không cần dùng đến Phong Vương Thiên Bảng để cho người ta biết đến tồn tại của hắn. Đối với Lâm Phong mà nói, đừng nói là Phong Vương Thiên Bảng, cho dù chân chính Phong Vương cũng không phải là bất đắc dĩ. Tính như theo lời nói của Lâm Phong, làm ông vua không ngai, hắn không cần giống như Cơ Thương lúc trước ở tại học viện rảnh rang Phong Vương. Hắn là cửu tiêu đệ nhất, mọi người trong Phong Vương Điện dần đầy cả lên, bất luận là lão môn sinh hay tân môn sinh, bọn họ đến đây chỉ để xem xét. Ở phía trên tấm bia đá của Phong Vương Điện, tầng cao nhất rõ ràng ghi tên Lâm Phong. Trên tấm bia đá Phong Vương chỉ có một câu, cửu tiêu hội ngộ đệ nhất, một câu đơn giản đủ để nói lên tất cả. Đồng thời bên ngoài Phong Vương Điện Thủy Liêm Động có một pho tượng cực lớn, có khắc hình người rõ ràng chính là Lâm Phong. Pho tượng này cao 10 trượng, khắc rất sống động, cực kỳ hữu thần, cặp mắt vô cùng sắc bén, giống như muốn đâm phá cả thương thiên, giống như muốn thống trị thiên hạ, sát khí vô cùng. Giờ phút này một đạo thân ảnh nghỉ chân phía trước pho tượng, nhìn chăm chăm pho tượng không chớp mắt, một lúc lâu mới xoay người rời đi. Hôm nay Chiến Vương Học Viện, thiên phú ngoại trừ Lâm Phong thì hắn là mạnh nhất. Mỗi ngày hắn đều đến nơi đây để xem xét pho tượng của Lâm Phong một thời gian, sau đó lại đi. Có lẽ trong lòng hắn thì Lâm Phong đã trở thành mục tiêu phấn đấu. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, đâu chỉ người nọ mà rất nhiều nữ tử xinh đẹp cũng nhìn pho tượng này mà trong mắt lóe lên những tia sáng kỳ dị. Đó là Lâm Phong sư huynh, quá đẹp trai, thiên phú lợi hại, vĩnh viễn không ai có thể vượt qua. Ân, Lâm Phong sư huynh tạo ra vô số kỳ tích, hắn vừa bước vào Chiến Vương Học Viện không lâu. Cơ Thường dẫn dắt cơ môn lúc đó không ai bì nổi, không ai dám chọc, duy nhất chỉ có Lâm Phong sư huynh thành lập thiên đài cùng nhau đối chọi. Hơn nữa, Cơ Thương Phong Vương còn dám khiêu khích đối phương, không lâu sau ở Hoàng Bảng chi tranh lại đánh bại Cơ Thương, quá lợi hại, tốc độ trưởng thành của Lâm Phong sư huynh không ai bì kịp. Nếu như ta có thể trở thành nữ nhân của Lâm Phong sư huynh thì ta vĩnh viễn sẽ đi theo Lâm Phong sư huynh, một nữ tử xinh đẹp có chút mê muội mà nói. Người nằm mơ, Lâm Phong sư huynh có thê tử Mộng Tình sư tỷ, đó là nhân vật cỡ tiên tử, thiên phú cũng cực kỳ lợi hại. Lại có nữ tử cười nói. Đúng lúc này tiếng cười đột nhiên ngừng lại, ánh mắt các nàng nhìn về phía nữ tử đang chậm rãi đi tới, giống như tiên nữ, vô cùng xuất trần, trên người giống như mang theo tiên khí. Đẹp quá, mặc dù các nàng thân là mỹ nữ mà cũng không nhịn được, nữ tử này quá đẹp, trước giờ chưa từng gặp. Cùng là tiên nữ, nàng là ai vậy? Rất nhiều nam nhân bị hấp dẫn, chẳng qua tên nữ này giống như không coi ai ra gì, chỉ nhìn về pho tượng phía trước. Bích Giao tỷ tỷ. Lúc này một thanh niên đi tới bên cạnh tên nữ, ánh mắt của Tuyết Bích Giao chuyển qua nhìn về phía thanh niên kia, mỉm cười nói. Người cũng đến xem sư phụ của ngươi sao? Vâng, đã lâu không thấy sư phụ, cũng có chút nhớ nhung. Tiểu thần cười nói. Hôm nay hai hàng lông mày của hắn sắc như kiếm đã lộ ra khí chất cường giả. Là Diệp Thần, đệ tử của Lâm Phong sư huynh, người của thiên đài. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Thần có chút hâm mộ, đây chính là đệ tử của Lâm Phong sư huynh. Tương lai mà Lâm Phong sư huynh đặt chân đến đỉnh phong võ đạo, Diệp Thần tất nhiên sẽ trở nên cực kỳ cường ngạnh. Giờ phút này hư không quay cuồng, bên trong tầng mây, hai vị lão giả trên mặt có chút mỉm cười nhàn nhạt. Ông bạn già, đã thấy ánh mắt nhìn của ta chưa? Nếu không có ta, làm sao có thể có cục diện hôm nay? Hôm nay thanh danh của ta ở Chiến Vương Học Viện, những lần đến Thanh Tiêu, vô số thiên tài đều tự tìm tới ta. Lý Thiên Lão Tổ đứng trên hư không hống hách cười nói. Người đánh giấm, Lâm Phong rõ ràng là do ta khai quật, liên quan chó gì đến ngươi? Huyền Thiên lão tổ khinh bỉ nói với thần sắc khinh thường. Ngươi mới là đánh giấm. Ngày xưa, không phải là bản tôn đã coi trọng Lâm Phong trước sao? Tí Thiên lão tổ trở mặt ngay. Hai lão nhân đều bắt đầu sừng cổ, trong hư không tầng mây rít gào cuồn cuộn, thiên dung địa chuyển, khiến cho đám người phía dưới run lên, vòm trời trở nên hiểm ác, làm thân thể họ run lẩy bẩy, cả người cũng lạnh run. Có không ít người ánh mắt sợ hãi, sợ chính mình nhìn lầm. Hai vị lão tổ khí thế nở rộ khiến cho gió lốc cuồn cuộn kéo tới. Nghe được lời bọn họ tranh luận, rất nhiều người âm thầm lau mồ hôi lạnh. Bọn họ thực sự là lão tổ của học viện hay sao? Không ngờ lại tranh giành xem ai phát hiện ra thiên phú của Lâm Phong trước. Ở vọng thiên cổ đô bên ngoài yêu giới, lão đại đang đứng giữa hư không, ánh mắt nhìn về phương xa, đôi mắt giống như muốn nhìn thấu cả thiên địa vậy. Tiểu gia hỏa, thân thể cấm kỵ, ngươi rốt cuộc cũng trưởng thành. Hôm nay người của thần điện tất nhiên sẽ cho ngươi áp lực cực lớn, mấy chuyện này vận mệnh thần điện sẽ vì ngươi giải quyết, còn mọi chuyện sau này phải dựa vào chính ngươi. Yêu giới lão đại nhìn về phương xa trong lòng nghĩ vậy. Thành Phượng, ngươi sẽ chạm mặt Tịnh Nhi, tiếp theo ngươi cũng nên đi nhìn xem nơi đâu có gia tộc của ngươi. Vì phụ chỉ có thể làm cho ngươi mấy cái này thôi. Nếu như Lâm Phong trưởng thành thuận lợi, hắn sẽ lót đường về bình yên cho ngươi. Đôi mắt của yêu giới lão đại lộ ra chút ý cười giống như rất vui vẻ, mà vùng đất Thanh Tiêu có vô số thế lực cường đại cùng với những nhân vật thiên tài chấn động ngọn nguồn. Họ đều biết đến một người, chính là Lâm Phong, cửu tiêu đệ nhất. Người của thần điện gây áp lực cho vận mệnh thần điện, nhà tiên tri không nói cho Lâm Phong biết, có lẽ cũng bởi vì không muốn gây áp lực quá lớn cho hắn. Cách đây hơn ngàn năm, vận mệnh luân bàn đã hai lần chuyển động, người của thần điện khẩn trương là quật khởi người cấm kỵ, đó là thời buổi chư thần hoàng hôn, thần điện không cho phép nhân vật như vậy tồn tại. Bởi vậy mà điện chủ của thần điện ở rất nhiều ngày trong vận mệnh thần điện. Vận mệnh thần điện hộ tống điện chủ, đó là áp lực vô cùng đáng sợ. Những người này đều cực kỳ sợ hãi, không biết khi nào bọn họ sẽ nổi điên. Tuy nói là vô cùng dữ dội, nhưng mà thực ra thời điểm động thủ thì không ai dám khách khí cả. Nhiều ngày trôi qua rồi, các người muốn gặp người cửu tiêu hội ngộ như vậy sao? Lúc này điện chủ của vận mệnh thần điện nhìn về phía hơn 10 vị điện chủ của thần điện, à không, 10 vị của thần điện đều là những nhân tài kiệt xuất. Đương nhiên, không ngờ lão gia hỏa này lại mang người đi, nếu không thì chúng ta cũng sẽ ở lại trong này. Chỉ thấy một người bình tĩnh cười nói, trong lúc đối thoại, không có một chút nóng giận nào mà cực kỳ bình thản. Cũng tốt, một khi mà các vị đã muốn gặp như vậy thì ta sẽ cho người mang họ tới cho các vị gặp một lần. Chẳng qua có một chuyện ta phải nói rõ, cửu tiêu hội ngộ trăm năm diễn ra một lần, lần này đến phiên vận mệnh thần điện ta tổ chức. 10 người đứng đầu sẽ là đệ tử của vận mệnh thần điện, bất luận cửu tiêu thiên đỉnh hay cửu tiêu đại lục cũng phải biết rõ. Nếu như 10 đệ tử của ta bị các người tiêu diệt, thì từ nay về sau vận mệnh thần điện sẽ giải tán. Lão nhân của vận mệnh thần điện nói, đối với thế lực của thần điện thì thể diện là cực kỳ quan trọng. Điều các vị lão hữu vừa nói ta có thể giải thích. Điện chủ của vận mệnh thần điện nhìn mọi người mà nói, người muốn thế nào? Lúc này chỉ thấy một người giống như ma vương liếc mắt nhìn qua, nhìn chăm chăm vào điện chủ của vận mệnh thần điện. Rất đơn giản, các vị triệu tập đệ tử thần điện đến trung tâm. Các vị lão hữu nói đệ tử vận mệnh thần điện động thủ, giết một người, lấy tính mạng người đó để trả lại. Như vậy coi như vận mệnh thần điện có thể giữ được thể diện. Điện chủ của vận mệnh thần điện bình tĩnh nói, nhất thời điện chủ thần điện lộ ra thần sắc khó hiểu. Trong lòng lão gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì? Nếu như người cấm kỵ thực sự ở nơi này, 10 người cũng không thể đổi lại một người, nhưng mà nếu không có thì có thể một đổi một. Có thể. Điện chủ của hỏa diễm thần điện tỏ thái độ, trong ánh mắt giống như ẩn chứa một vùng biển lửa, âm thanh cũng lạnh như băng. Ta cũng đồng ý, lại một vị điện chủ đồng ý. Còn họ muốn nhìn thấy lão gia hỏa của vận mệnh thần điện này rốt cuộc có dám mang người giao ra hay không. Tốt lắm, vậy các vị cùng nhau dẫn người tới đây. Điện chủ của vận mệnh thần điện bình tĩnh nói, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Quang ảnh lóe lên, từng đạo thân ảnh biến mất, một thân ảnh ngồi phía trên, chìm trong tinh quang vô tận. Giờ phút này một thân ảnh màu trắng chậm rãi xuất hiện trước mặt, Lâm Phong mở mắt mỉm cười, tiền bối. Lâm Phong, nhiều năm trước ta từng nói với ngươi, nếu có một ngày ngươi tới thần điện, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử, không bắt buộc ngươi phải trở thành đệ tử của ta, nhưng hãy gọi ta một tiếng lão sư. Nhà tiên tri cười nói hỏa nhã với Lâm Phong, để thân sắc của Lâm Phong ngưng lại, nhưng hắn lập tức mỉm cười gật đầu, lão sư. Được, nhà tiên tri lộ ra nụ cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong, vừa rồi điện chủ chuyển ra tin tức, Điện chủ của thần điện, bọn họ không chịu buông tha, muốn có được 10 vị trí đứng đầu của cửu tiêu hội ngộ. Lâm Phong kẽ nhíu mày, bất luận thế nào, vận mệnh thần điện tất nhiên sẽ có cách, không cần hắn phải lo lắng. Kỳ thực đây là điện chủ giao dịch với họ, mời các người đi trước, đồng thời đối phương cũng muốn dẫn đệ tử đến trung tâm để trình diện, giết một người trong các ngươi thì bọn họ cũng phải giết một người. Bọn họ không có lý gì để thay đổi, nhà tiên tri tiếp tục nói. Lâm Phong cảm thấy sợ hãi, quả nhiên là một hồi giao dịch. Đương nhiên điện chủ của vận mệnh thần điện không muốn làm vậy, nhưng mà tình thế cấp bách nên phải giao dịch với đối phương, một mạng đổi một mạng, không ai dám chắc là đối phương có động thủ hay không. Chẳng qua nhà tiên tri cũng không lo lắng mà cười nói, Lâm Phong, điện chủ đã có cách, chắc chắn không có chuyện gì đâu, chẳng qua cẩn thận một chút, ngươi tu luyện thân ngoại hóa thân sao rồi? Tam sinh kinh, Lâm Phong nhìn nhà tiên tri cũng không hề giấu giếm. Bí mật lớn nhất của hắn đó là thân thể cấm kỵ, mà điểm này nhà tiên tri đã biết rồi, có thể nói hôm nay tính mạng hắn phó thác cho vận mệnh thần điện, bởi vậy hắn không có ý giấu giếm làm gì. Hắn cảm nhận được vận mệnh thần điện thực sự muốn hắn trở thành người cấm kỵ, sau đó còn hộ tống hắn quật khởi nữa kìa. Ân, ngươi sử dụng thân ngoại hóa thân ngươi ở chỗ này, giả mạo bản tôn, theo ta đi trước. Nhưng trước ánh mắt của thiên tài thần điện, muốn dùng thân ngoại hóa thân giả mạo bản tôn, chỉ sợ không có khả năng che giấu, bọn họ tất nhiên sẽ phát hiện được. Nhà tiên tri mở miệng nói, trong lòng rung động, không ngờ Lâm Phong còn tu luyện cả tam sinh kinh. Mạng sống của hắn đích thực là hướng tới vùng đất cấm kỵ thật rồi. Thời kỳ cuối của thời đại thượng cổ, thần điện chính là nhân vật quật khởi mạnh nhất. Trong đó thì cấm kỵ là nhân vật truyền kỳ, có thể dựa vào chính mình đi tới đỉnh phong. Lâm Phong dùng thân ngoại hóa thân ở lại trong này, rồi lập tức cùng những người khác hội tụ thành một khối. Nhà tiên tri vừa xuất hiện, Lâm Phong không xuất hiện trước mặt người khác, mặc dù người của vận mệnh thần điện cũng không biết, nhà tiên tri và Lâm Phong có quan hệ chặt chẽ. Lúc mọi người đi vào cũng là lúc nhân tài kiệt xuất xuất hiện, từng ánh mắt quét qua, bọn họ cảm giác được thần hồn sợ hãi. Nhân vật này thật mạnh. Lâm Phong nhìn chằm chằm những thiên tài của thần điện, trong đó một người có ánh mắt khiến hắn cảm giác như đứng trước mặt ma chủ tuyệt thế, nhưng muốn bị thần phục trước mặt đối phương. Sao lại thiếu mất một người? Lúc này một âm thanh lạnh lùng truyền đến, Lâm Phong biết được trong bọn họ thiếu một người, trong top 10 chỉ có 9, thiếu Sở Xuân Thu. Chỉ sợ việc này là do bọn lão sư cố ý an bài, làm cho đối phương bị nhầm lẫn, Sở Xuân Thu chính là người cấm kỵ cho nên hắn sẽ không thể xuất hiện. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn không phải đệ tử của vận mệnh thần điện, tất nhiên sẽ không xuất hiện trong này. Điện chủ của thần điện bình tĩnh nói, nói thế là có ý gì? Sở Xuân Thu bị môn nhân của các vị tru sát, ở bên trong vận mệnh thần điện hắn cảm giác không an toàn, không muốn gia nhập vận mệnh thần điện, nên chúng ta đã đưa hắn đi. Để bù lại thiệt thòi, chúng ta mang Sở Xuân Thu đến Thái Yêu Giới rồi. Điện chủ của vận mệnh thần điện bình tĩnh nói, khiến cho vẻ mặt mọi người cứng đờ lại. Thái Yêu Giới? Đưa đến nơi nào của Thái Yêu Giới? Điện chủ của Hàn Băng Thần Điện lạnh lùng hỏi. Là Hà Hằng Thời Gian, vùng đất của Thái Yêu Giới. Điện chủ vận mệnh thần điện đáp lại một tiếng, khiến thần sắc những người khác cứng đơ lại. Người điên rồi. Thần sắc điện chủ của Hàn Băng Thần Điện ngày càng lạnh lùng. Ta không tin. Điện chủ của Ma Thần Điện nghi ngờ nói. Điện chủ vận mệnh thần điện mỉm cười, lập tức bàn tay vũ động, vòm trời phía trên xuất hiện một quầng sáng, còn xuất hiện vài đường thân ảnh. Nhìn thấy vài đường thân ảnh đã ở phía sau vùng đất cấm thần. Cấm thần là Hằng Hà Thời Gian, các vị điện chủ sắc mặt liền thay đổi. Không ngờ các ngươi lại mang Sở Xuân Thu giao cho Thái Yêu Giới. Ta cũng không biết rõ, tóm lại hôm nay, Sở Xuân Thu và vận mệnh thần điện không còn liên quan gì. Còn lại 9 người trong này, các ngươi muốn làm gì tùy ý, nhưng bất luận các ngươi làm cái gì, thì ta sẽ cho đệ tử ta làm lại như thế. Điện chủ vận mệnh thần điện bình tĩnh nói, khiến cho điện chủ các thần điện hừ lạnh một tiếng, bọn họ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Hằng Hà Thời Gian, vùng đất cấm thần là nơi nào? Lâm Phong nói nhỏ trong lòng, xem ra vận mệnh thần điện cũng tiêu phí không ít đại giới, người các thần điện mới tạo nên ảo giác này. Sở Xuân Thu là người làm cho vận mệnh luân bản chuyển động, như vậy thì bọn họ đã chú ý đến Sở Xuân Thu, nên Lâm Phong có thể tùy ý trưởng thành, chẳng qua ít nên xuất hiện trong tầm mắt của thần điện, xuất hiện càng nhiều càng dễ bại lộ, khiến cho người ta hoài nghi. Lúc này Lâm Phong cảm thấy trong ý thức của hắn, ở trong một vùng đất bằng phẳng, trên đầu hắn có một mảng hỏa diễm sơn, điện chủ của hỏa diễm thần điện đứng trước mặt, cặp mắt tràn ngập hỏa diễm nhìn qua. Hắn trong lòng rung động, linh hồn kia đáng sợ đến mức nào, quỳ xuống. Điện chủ của Hỏa Diễm Thần Điện chợt quát một tiếng, ánh mắt Lâm Phong cứng ngắc, hai chân run rẩy nhưng vẫn lù lù bất động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối phương với thần sắc lạnh lùng. Điện chủ thần điện rất đáng sợ, một ánh mắt ta cũng không dám nhìn. Lâm Phong sinh ra rung động cực lớn trong lòng, đối phương áp bức thần hồn hắn, áp bức ý chí của hắn. Điện chủ của Hỏa Diễm Thần Điện cao cao tại thượng, từ trên bầu trời quan sát hắn, muốn hắn phải cúi đầu thần phục. Hừ. Một tiếng hử lạnh, Lâm Phong lại rung động trong lòng, nhất thời hắn cảm thấy hồn phách run rẩy dữ dội, giống như có một lũ hỏa diễm muốn chui sâu vào thần hồn hắn để thăm dò. Điện chủ. Đúng lúc này một tiếng kêu la khiến thần sắc điện chủ của Hỏa Diễm Thần Điện nhướng lên, nhìn về phía đệ tử của Hỏa Diễm Thần Điện. Nếu ngươi muốn xâm nhập trí nhớ của bọn họ, ta sẽ không khách khí, xâm nhập trí nhớ đệ tử thần điện các ngươi. Nếu ta thấy được công pháp không nên nhìn thì cũng đừng trách. Điện chủ của Vận Mệnh Thần Điện lạnh lùng nói, khiến cho điện chủ của Hỏa Diễm Thần Điện hừ lạnh, tất cả dừng xâm lấn. Nhưng Lâm Phong không thấy dễ chịu chút nào, giống như bị một tòa hỏa diễm sơn đè lên. Điện chủ vẫn đứng đó lạnh lùng theo dõi hắn. Còn không trả lời sự thật cho ta, mà còn trả lời một câu sai lầm, ta sẽ không tiếc tính mạng của một đứa đệ tử mà giết chết ngươi. Người tham gia cửu tiêu hội ngộ đến từ vùng đất này, câu hỏi này được đặt ra với tất cả các thí sinh. Điện chủ của Hỏa Diễm Thần Điện thì áp bức Lâm Phong, âm thanh quanh quẩn trong thần hồn của hắn chấn động không ngớt. Thành Tiêu Đại Lục, Lâm Phong bình tĩnh đáp lại. Chính là một võ tu trong tiểu thế giới của Thành Tiêu Đại Lục, chớp mắt đã tu luyện hơn 20 năm, bước ra bên ngoài mới biết được thế giới to lớn cường giả vô số, cố gắng tu hành, anh dũng tiến về phía trước. Đến nay đã trải qua hơn 40 lần tu luyện, rốt cuộc bước vào sân khấu cửu tiêu hội ngộ, đi vào cửu tiêu thiên đình. Điện chủ của Vận Mệnh Thần Điện cũng nhìn chằm chằm vào người Lâm Phong, áp bức thần hồn ở trên người Lâm Phong rất mạnh, hơn 40 lần hắn mới tu luyện đến cảnh giới Vũ Hoàng đỉnh phong, loại thiên phú này cực kỳ đáng khen, mặc dù tốc độ tu luyện không nhanh nhưng ý chí võ đạo cứng cỏi, không biết là hắn dựa vào khả năng gì chiếm ghế cửu tiêu đệ nhất. Người đã tu luyện loại công pháp gì? Điện chủ của thần điện lại hỏi lần nữa. Thần sắc của Lâm Phong cứng ngắc lại mà cau mày. Hắn biết chỉ cần một ánh mắt của đối phương có thể nhìn ra nhiều thứ, hắn phải mang toàn bộ công pháp nói ra. Từ lúc ta tu luyện cho đến nay, đã tu luyện rất nhiều loại công pháp khác nhau. Trước kia ở tiểu thế giới thì công pháp cắm cỏi, sau này mới tu luyện ma đạo kinh thư. Cho đến nay, ta đã tu luyện công pháp vạn kiếp bất diệt thiên ma công, rèn luyện thần hồn khiến cho thần hồn chiếm ưu thế lớn trong chiến đấu. Còn tu luyện thêm mấy bộ kinh thư phụ trợ cùng với một ít năng lực trận đạo, tu luyện của ta có chút pha tạp. Lâm Phong trả lời rất chân thật, mấu chốt là hắn tự thân vận động, toàn bộ không có nhờ vả ai. Làm càn, người nọ chợt quát một tiếng, âm thanh cuồn cuộn vang lên, làm Lâm Phong cảm thấy thần hồn của mình rung chuyển không ngớt, sắc mặt thì tái nhợt. Dù là vạn kiếp bất diệt thiên ma công, người có thể có được cỗ thân thể này sao? Ta từng tiến vào bên trong chiến trường minh giới của thiên hà, đánh chết rất nhiều nhân vật lợi hại như cổ ma tộc, chiếm được một bộ pháp môn thần thông lợi hại là thiên ma giải thể đại pháp, giống như có được hai cỗ thân thể được, cho nên mới có thân thể mạnh mẽ. Ánh mắt Lâm Phong cực lạnh nhưng hắn vẫn đáp lại đối phương. Với cảnh giới tu vi hôm nay của hắn thì điện chủ thần điện trước mắt hắn giống như thần linh cao cao tại thượng. Nhưng đối phương lúc này lớn mạnh như vậy thì đã sao? Hiện tại hắn không thể làm gì. Mặc dù là thế lực của đối phương áp bức hắn, nhưng đối phương là điện chủ thần điện, là nhân vật bá chủ của cửu tiêu, nắm trong tay quyền uy vô thượng, Lâm Phong không thể làm gì được. Mấy chuyện này hắn sẽ ghi vào sổ thù vặt. Đợi đến lúc cấm kỵ nghịch loạn, hắn nhất định sẽ đòi lại gấp trăm lần. Mặt khác trùng hợp là ngày xưa ta từng có cơ duyên ở Thanh Tiêu Đại Lục, ở trong chiến trường Kỳ Thiên Thánh Đô, chiếm được mấy bộ thần thông tu hành, lực công kích vô cùng lớn mạnh. Lâm Phong không đợi đối phương tiếp tục hỏi đã mở miệng nói trước. Điện chủ của Hỏa Diễm Thần Điện ở trên hư không quan sát Lâm Phong, thần sắc bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ người này có thiên phú, võ đạo cứng cỏi phi thường, nhưng tốc độ tu luyện lại không nhanh. Cơ duyên không quá lớn, chỉ sợ không phải là người này. Mặc dù điện chủ của Vận Mệnh Thần Điện đã mang Sở Xuân Thu đến Hằng Hà thời gian, Thái Yêu Giới là một nơi cấm kỵ, nhưng điện chủ các thần điện vẫn không muốn bỏ qua bất kỳ khả năng nào. Mỗi một vị điện chủ cũng đều phải thử qua. Trầm mặc một lát, đột nhiên trong đôi mắt điện chủ Hỏa Diễm Thần Điện hiện lên một đường sát khí cực lạnh, hừ một tiếng, Hỏa Diễm liền bao vây Lâm Phong. Lâm Phong cảm thấy chính mình như chìm trong biển lửa địa ngục, có khả năng chết bất cứ khi nào. Ông trên người Lâm Phong rung động đáng sợ, hắn cảm thấy điện chủ Hỏa Diễm Thần Điện đi tới chỗ hắn. Hắn ý thức được trong đầu mình giống như cũng bị thiêu đốt. Hỏa Diễm bên trong đôi mắt cuồn cuộn bắn ra, ập về phía đối phương, lộ ra ý chí không khuất phục. Mặc dù là đối phương muốn bóp chết hắn thì đơn giản như bóp một con kiến. Ông lại thêm một âm thanh vang lên, Lâm Phong bị đẩy lùi, hỏa diễm thiêu đốt cơ thể, giống như chỉ cần đối phương muốn thôi thì có thể biến hắn thành tro tàn. Không chỉ Lâm Phong gặp phải chuyện này mà những người khác cũng bị điện chủ các thần điện áp bức, hành hạ đến chết. Điện chủ của vận mệnh thần điện liền đi về phía trước, buông xuống trước người đám đệ tử của thần điện, bàn tay mạnh mẽ vung lên, nhất thời đánh ra từng chùm tia sáng giống như muốn chia tách thần hồn của bọn họ, khiến bọn họ kêu la thảm thiết. Một mạng đổi một mạng. Điện chủ của vận mệnh thần điện lạnh lùng nói, không ai để ý tới Lâm Phong, nhưng một khi điện chủ của thần điện mà hạ lệnh sát thủ, thì vận mệnh điện chủ cũng không do dự mà giết chết đám đệ tử của thần điện kia. Hừ, lại có tiếng hừ lạnh truyền ra, sát khí tràn ngập hư không, thì thấy thân ảnh của một vị điện chủ bay lên trời mở miệng nói, lão bằng hữu, ta xem ngươi, có thể để hắn ở thái yêu giới được bao lâu? Các vị điện chủ của thần điện khác đồng thời cũng bay lên, không còn muốn giết bọn người Lâm Phong nữa. Theo như lời các vị cường giả nói với Lâm Phong thì đây vốn là một vụ giao dịch, còn họ không thể khẳng định người của thần điện có hạ sát thủ hay không. Các điện chủ của thần điện cũng hiểu được đạo lý này, đối phương không thể đoán trước là bọn họ có hạ sát thủ hay không. Nếu như bọn họ thấy được một chút dấu vết nào thì sẽ lập tức giết chết một người trong đó. Đối với vận mệnh thần điện mà nói thì đây là một cuộc giao dịch vô cùng phiêu lưu. Cuối cùng bọn họ cũng buông tay. Đệ tử của thần điện bọn họ mang tới đều là những nhân vật yêu nghiệt. Nếu như một mạng đổi một mạng với người của vận mệnh thần điện mà không phải là kẻ cấm kỵ, thì cho dù muốn giết chết những bọn người này, bọn họ cũng không nên dùng tính mạng của đệ tử mình ra để đổi. Đương nhiên chuyện này không có nghĩa là họ đã hoàn toàn tin tưởng đối phương. Là người của cửu tiêu hội ngộ không dính dáng đến người cấm kỵ. Bây giờ họ chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Sở Xuân Thu đang ở trong thái yêu giới, khu vực được gọi là hằng hà thời gian. Cáo tử, các điện chủ thần điện thản nhiên rời đi cùng với đám đệ tử. Điện chủ của vận mệnh thần điện sau khi thấy họ rời đi, thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người nhìn về phía đám người mà nói. Các người đã vất vả rồi, vừa bước vào vận mệnh thần điện của ta, đã phải chịu mối nguy hiểm này. Mọi người khẽ khom người, việc này vận mệnh thần điện đã nói cho bọn họ biết trước từ đầu đến cuối, bởi vậy bọn họ không quá bất ngờ. Đây là điện chủ của vận mệnh thần điện tôn trọng họ nên mới nói như thế. Nhưng trong lòng bọn họ đều có nghi vấn, nhân vật cấm kỵ khiến cho người của các thần điện sợ hãi, thực sự là Sở Xuân Thu sao? Mối nghi hoặc này nhất định là không ai có thể giải đáp cho họ. Mà ánh mắt không minh, hòa thượng lờ đãng nhìn thoáng qua Lâm Phong. Ngày xưa lúc ở tiểu thế giới, các vị cường giả đã lựa chọn Lâm Phong, việc này có ý nghĩa gì hay không? Thì không ai biết. Mọi người rời đi, trong hư không, linh khí thiên địa vẫn cực kỳ nồng đậm, một ngôi sao chiếu sáng, ở trong này giống như trở thành vùng đất tu luyện của riêng Lâm Phong vậy. Nhà tiên tri xuất hiện ở trong này nói với hắn. Việc này xem như cho hắn biết một chút lý lẽ. Ánh mắt của các thần điện sẽ không rời khỏi các ngươi đâu. Ta chuẩn bị hộ tống ngươi ra, ngươi có thể dùng thân ngoại hóa thân lưu lại ở tiên đỉnh cửu tiêu, rồi thản nhiên ra ngoài, làm cho người ta biết là ngươi đã rời khỏi đây. Mà bản thân ngươi khi đã đạt tới cảnh giới này thì có thể lấy một thân phận khác để trở về. Ngươi nghĩ sao? Nhà tiên tri nhìn Lâm Phong mà hỏi. Hảo, ta cũng muốn như thế. Lâm Phong gật đầu. Lần này ra ngoài trải nghiệm, nếu không đánh phá vỡ ranh giới của Vũ Hoàng thì không trở về. Bản tôn thì không mạnh, lại bị tuyết tộc ức hiếp. Thần điện thì như từng ngọn núi nguy nga chấn áp trên người, chỉ có thể đột phá ranh giới Vũ Hoàng trước. Thời gian đối với hắn thật sự cấp bách. Lần này hắn chuẩn bị du lịch đại lục một thời gian. Vậy lần đầu tiên muốn ở đâu? Nhà tiên tri chỉ vào cả thế giới như ngôi sao phía trước và nói. Cửu tiêu đại lục và minh giới đều chứa nhiều tiểu thế giới, người muốn đi tới hướng nào? Minh giới. Lâm Phong không hề do dự mà nói. Hắn chuẩn bị tới minh giới trước, muốn gặp lại Thanh Liên thống lĩnh và Thanh Thanh, mặt khác cũng nên trả lại vài món nợ máu. Nếu người đi minh giới trước thì hãy tiến vào vùng đất thí luyện ở chiến trường Thiên Hà, từ nơi đây có thể tiến vào minh giới, cũng có thể đi qua cửu tiêu đại lục. Nhà tiên tri đáp lại. Ân. Lâm Phong gật đầu, quả nhiên là Thiên Hà chiến trường. Ngày xưa thần điện ở tiên thiên chiến vương thể đã giáng từ trên trời xuống, hắn vẫn còn nhớ rõ. Còn có Ngao Hư, hắn cũng nói như vậy. Gia hỏa Ngao Hư kia chắc là thái yêu giới rồi. Thái yêu giới cũng có thể thông đến khắp nơi trong thế giới. Khi nào thì đi? Nhà tiên tri hỏi. Lão sư, vài ngày nữa ta sẽ đi. Lâm Phong đáp lại. Vậy thì ngươi tu luyện vận mệnh bảo vệ cho thuần thục. Nhà tiên tri gật đầu. Ta đi trước đây. Vận mệnh thần điện sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Hiểu rồi. Lâm Phong gật đầu, lập tức nhà tiên tri rời khỏi nơi này. Đôi mắt khép hở lại, Lâm Phong chìm vào thế giới vũ hồn. Trước mặt hắn có một thân ảnh khổng lồ, hơi thở tràn ra đáng sợ, chính là cổ thánh Tần Sơn đang lớn mạnh từng ngày. Còn Thanh Liên thống lĩnh và Thanh Thanh thì Lâm Phong tính mời bọn họ khôi phục lại ở minh giới. Dù sao thì bọn họ cũng bất đồng khí tức với cổ thánh Tần Sơn. Cổ thánh Tần Sơn cần có một thời gian dài để khôi phục, còn bọn họ dùng thần dược thì sẽ khôi phục rất nhanh. Khí tức này rất mạnh, chỉ sợ không bao lâu sau thì Tần Sơn cổ thánh đã có thể lớn mạnh, dễ dàng dung hợp với ta để chiến đấu, thậm chí là một mình tự chiến đấu được. Đợi cho khôi phục lại minh giới thì ta sẽ đi thanh tiêu một chuyến, tìm được vãng sinh kinh, sau đó sẽ đi du lịch đại lục, một mong lòng đánh vỡ ranh giới để theo đuổi con đường đỉnh phong. Lâm Phong thầm vạch sẵn con đường ở trong lòng. Hôm nay hắn đã xác định được mục tiêu, một lòng cầu võ, chỉ muốn sớm ngày dẫm đạp lên thiên hạ. Tiên quốc thí luyện ở thiên hà chiến trường không ngừng chém giết, ở hoàng tuyền chi thủy khói lửa nổi lên bốn phía cuồn cuộn rít gào, dũng mãnh đánh nhau giống như những con mãnh thú đáng sợ, cùng với dòng nước lũ cuốn trôi tất cả thân xác. Nơi này của cửu tiêu đại lục có thể đi qua chiến trường của minh giới, bên trong con sông màu vàng kia đã cắn nuốt bao nhiêu xác chết cường giả. Lúc này chiến trường thiên hà có hai nam hai nữ bị bao vây tiêu diệt, sắc mặt khó coi, đối diện với năm người có khí thức mạnh mẽ, ma khí cuồn cuộn, giống như từng con dã thú vậy. Sư huynh, thân thể bọn họ thật là khủng khiếp. Không ngờ có người có thể sử dụng phát tắc thần thông để công kích, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lúc này một nữ tử nói với hai vị nam nhân bên cạnh, trên mặt nàng có vẻ tái nhợt và vô lực. Lúc này nam thanh niên kia cũng chột dạ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới tiên quốc thí luyện vừa mở ra, chúng ta đã muốn chết ở bên trong. Cũng trách là chúng ta quá tự tin, không ngờ chiến trường thiên hà này, vài người này lại dám giết cả người đứng đầu chiến trường thiên hà, đương nhiên là cực kỳ lợi hại. Mặt khác trên người nữ tử, tử khí phập phồng không ngừng, thiên phú của nàng phi thường, hôm nay tên của nàng đã được khắc vào trong phong vương thiên bảng của học viện, nhất định sẽ có tiền đồ tươi sáng. Không còn biện pháp nào khác, chúng ta chỉ có thể cùng nhau đi về một hướng, liều mạng đánh ra một con đường máu. Một thanh niên mở miệng, bốn người đều gật đầu đồng thời bước ra, hướng sang bên kia chiến trường mà đi. Khoảnh khắc năm vị ma đạo lớn mạnh lao tới, mỗi người xuất ra một quyền, mạnh mẽ xuyên qua không gian, tiếng oanh long đáng sợ vang lên không ngừng. Bốn người lấy sức mạnh thần thông để ngăn cản, nhưng ngay lập tức đối phương hoàn toàn biến mất, mang họ đến một không gian nhỏ hẹp với ý đồ là tiêu diệt toàn bộ. Từ đầu đến cuối năm người cũng không nói lời nào. Đệ nhất thiên tài cổ ma tộc cự tử bị giết, rất nhiều người cho rằng cổ ma tộc sẽ suy yếu, nhưng hoàn toàn ngược lại. Hôm nay cổ ma tộc ngày càng lớn mạnh, không ngừng xuất hiện những nhân vật thiên tài. Thiên phú của Ma Trinh so với cha hắn còn đáng sợ hơn nhiều. Ma Trinh, trinh phạt thiên hạ, cổ ma tộc nổi dậy, không người nào có thể kháng cự. Lúc này bầu trời phía trên của thiên hà cuồn cuộn dường như có một đoàn khí tức mạnh mẽ tràn xuống, khiến cho các vị cường giả của cổ ma tộc ngẩng đầu. Lập tức bọn họ thấy được một tòa tử vong cổ sơn cuồn cuộn rơi xuống từ trên vùng đất của thiên hà. Thiên hà hàng bảo, có cường giả cổ ma tộc ánh mắt co rút lại, trong đôi mắt đen kịt, sắc bén đáng sợ, một tòa tử vong cổ sơn đánh xuống, mạnh mẽ đến cực điểm. Là đạo ấn, ánh mắt của mọi người co rút lại cũng tạm thời quên đi. Hai nam hai nữ ở bên kia, bốn người kia cũng ngẩng đầu, hơi thở phập phồng, lại nhìn chăm chăm vào tử vong cổ sơn đang đánh xuống thiên hà chiến trường. Ông chỉ thấy có hai người lao thẳng đến tòa cổ sơn tử vong kia, đánh ra một quyền ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Một tiếng oanh long vang lên, phá vỡ tử vong chi sơn. Đột nhiên dưới thiên hà xuất hiện một người khoác áo choàng đen, đôi mắt người này giống như ma vương càn quét thiên địa, mạnh mẽ không ai bì nổi. Lâm Phong liếc mắt nhìn quanh, hắn tự nhiên cũng thấy được có một số người chưa để ý tới mà đang thầm nghĩ trong lòng. Trong này quả nhiên là chiến trường thiên hà, thật là thần kỳ. Hơn nữa bảo vật trong không gian kia đều có thể trực tiếp từ trên thiên hà rơi xuống. Đối với một số thần điện làm chuyện này thì bọn họ chỉ là ném đi một số bảo vật. Nhưng đối với rất nhiều võ tu ở đây mà nói thì đó là bảo vật cực kỳ quan trọng. Trên người khoác áo choàng đen phiêu diêu cuồn cuộn, nhìn thoáng qua Lâm Phong rồi ánh mắt lập tức nhìn về một nơi ở minh giới chuẩn bị chậm bước đi ra. À, lúc này một tiếng hô truyền ra, Lâm Phong nhíu mày, chỉ thấy ánh mắt của một nữ tử nhìn hắn, trên người khí tức không ngừng phập phồng, trong đôi mắt tràn ngập sự kính trọng, là Lâm Phong sư huynh. Nàng che miệng, lúc này yêu pháp trên người của Lâm Phong rất là đáng sợ, giống như một lão ma vương, nhưng nàng vẫn nhận ra, pho tượng kia ẩn chứa ma đao sắc bén và đáng sợ. Thời gian trước chiến vương học viện và thánh thành Trung Châu cũng vì Lâm Phong mà bùng nổ, có vô số người thần tượng hắn, cửu tiêu đệ nhất, vậy thì thiên hạ có người nào mà không biết. Đúng là Lâm Phong sư huynh, nam nhân kia thần sắc rung động trong lòng phấn khởi. Tiên quốc thí luyện mở ra phía trước, bọn họ có được tin tức của cửu tiêu đệ nhất, chấn động cả thanh tiêu. Tiến Vương học viện cũng vì hắn mà xây dựng một pho tượng khổng lồ. Vô số người của Thánh Thành Trung Châu cũng tình nguyện tiến vào Chiến Vương học viện để chiêm ngưỡng phong thái của Lâm Phong, để xem thần thái nhân vật đệ nhất cửu tiêu ra sao. Lúc này bọn họ không nghĩ tới đi vào tiên quốc thí luyện sẽ thấy được Lâm Phong, hơn nữa Lâm Phong sư huynh còn từ thiên hà đi xuống, còn gì vui sướng hơn. Thần sắc cường giả cổ ma tộc ngưng lại, trên người những người này tràn ngập khí thức lợi hại, hơn nữa mấy người này cũng gọi hắn là sư huynh, lộ ra vẻ tôn kính, giống như vô cùng sùng bá người này, chỉ sợ thực lực người này không ở cùng cấp bậc với bốn người kia. Giết! Một âm thanh lạnh lùng từ cường giả cổ ma tộc phát ra, chỉ thấy một người bước tới ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ đáng sợ, nắm tay đánh về phía Lâm Phong, giống như có thể chấn áp làm sụp đổ của thiên địa. Người này thực lực rất mạnh, Lâm Phong ngày xưa cũng từng gặp qua một nhân vật ngang hàng, ấy cổ ma tộc ở tiên quốc thí luyện cũng đủ để càn quét một phương, phi thường lợi hại. Ánh mắt Lâm Phong trở nên sắc bén, ánh mắt đáng sợ như xuyên thấu tất cả, ăn mòn ý chí của đối phương. Tử vong sát phạt đáng sợ xuất hiện trong đầu đối phương, khiến sắc mặt cường giả cổ ma tộc kia trở nên hoảng sợ. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được nhân vật đối diện hắn có thực lực vô cùng đáng sợ. Lâm Phong nâng bàn tay lên đánh ra một quyền, trong khoảnh khắc bàn tay đối phương ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ bị hắn tóm lại, thân thể đối phương cứng ngắc giữa hư không. Thực lực của Lâm Phong so với thời điểm trước khi mà bước vào chiến trường thiên hà thì đã lớn mạnh hơn rất nhiều, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Cổ ma tộc cự tử nếu lại xuất hiện trước mặt hắn lần nữa thì sẽ bị hắn dễ dàng giết chết. Cự tử tuy cũng là đệ tử của thần điện nhưng lại không phải nhân vật trung tâm. Mà hôm nay Lâm Phong cướp ghế cửu tiêu đệ nhất, mặc dù là thần điện thì cũng cần tới nhân vật đệ tử thiên tài hạch tâm mới có thể chống lại hắn. Thật mạnh. Một màn này khiến sắc mặt những người nhìn thấy phải cứng lại, bởi vì trình độ này quả nhiên nghe đến giận cả người. Lâm Phong sư huynh, một vị nữ tử khác thần sắc có vẻ đờ ra, đây là phong thái của cửu tiêu đệ nhất đó sao? Chạy mau, cường giả cổ ma tộc giống lên một tiếng nắm tay đánh tới Lâm Phong để xông ra ngoài. Nhưng Lâm Phong không chút do dự cho hắn một quyền, tiếng vang răng rắc, cánh tay người nọ bị xé tan, thi thể cuồn cuộn rơi xuống hoàng tuyển, hoàn toàn bị bao phủ lại. Đi! Sắc mặt cường giả còn lại của cổ ma tộc trắng bệch, một người thấp giọng quát muốn trốn ngay. Nhưng ánh mắt Lâm Phong lướt qua, sức mạnh tử vong sát phạt quét ngang một đường. Người nọ bị lực lượng tử vong làm trọng thương, đồng thời Lâm Phong bước tới nện ra một quyền, lực lượng mạnh mẽ phá nát thân thể hắn. Rất nhanh thì bốn mảnh thân thể đều rơi xuống hoàng tuyền, cho đến khi bị hoàng tuyền hoàn toàn bao phủ, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Nhân vật của Chiến Vương học viện nuốt nước miếng, hắn luôn tự xưng là thiên phú đệ nhất, nhưng lúc này chứng kiến Lâm Phong phô bày ra thực lực, mới hiểu được thực lực của chính mình chênh lệch rất nhiều so với thiên tài tuyệt đỉnh, căn bản là không thể vượt qua. Lâm Phong sư huynh thật mạnh, hai vị nữ tử kia rung động, trái tim không ngừng nhảy lên. Loài sức mạnh này thiên hạ phải ngước nhìn. Chiến trường thiên hà rất nguy hiểm, không nên xâm nhập quá sâu vào trong. Lâm Phong nhìn thoáng qua bọn họ rồi lập tức đi về phía trước, rất nhanh biến mất trước mặt họ. Đó là phía đối diện của chiến trường. Chẳng lẽ Lâm Phong sư huynh muốn lấy thực lực bản thân một mình đánh giết qua đó? Bọn người này run rẩy. Ở giữa chiến trường thiên hà cuồn cuộn, sát phạt không ngừng, Lâm Phong một đường đi tới, xuyên qua khu vực ngăn cách của chiến trường thiên hà, đặt chân vào địa bàn minh giới. Trên đỉnh đầu hắn lập tức xuất hiện quang ấn. Hừ, một cường giả gần đó thấy Lâm Phong thông qua vùng đất trung gian đi vào minh giới, thì hừ lạnh một tiếng, tử vong chi mâu hướng về phía Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong chỉ liếc mắt nhìn hắn, liền giết chết thần hồn của đối phương, trong khoảnh khắc thân thể người nọ rơi xuống dưới. Ân. Không ít người từ xa nhìn về phía bên này, thần sắc đều lạnh lùng, mang theo khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn kéo đến. Lâm Phong nắm chặt kiếm quyết trong tay, nhìn thấy hai người xuất hiện trước mặt, kiếm quyết liền chém ra, ánh sáng tử vong cắt qua hư không, giết chết hai người. Đồng thời bàn tay hắn huy động, tử vong trường hà cuốn qua hóa thành con sông chết chóc, là từng đường đánh sâu vào, người mà bị bao phủ thì lập tức biến mất ngay. Ánh mắt Lâm Phong trở nên thâm sâu, mọi người phía trước chỉ thấy cặp mắt hắn đen kịt và sắc bén, liền vẻ mặt cứng ngắc, chỉ một ánh mắt cũng khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Chiến trường thiên hà mênh mông vô tận, Lâm Phong xuất hiện tạo nên sóng gió, nơi hắn đi qua xương cốt chất chồng. Chứng kiến Lâm Phong đi qua, vô số cường giả lao lên chặn giết nhưng đều chết trong tay hắn, khiến cho rất nhiều người chưa lao lên phải sợ hãi. Lúc này có một người đứng trên hư không cả người run rẩy, chính mắt hắn nhìn thấy Lâm Phong chém giết. Một đội quân hùng mạnh ở minh giới, tiến đến ngăn chặn Lâm Phong nhưng không còn sót lại một ai, toàn bộ đều chết trong tay hắn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài tất nhiên sẽ gây chấn động rất lớn, đó là loại sức mạnh cỡ nào, Vũ Hoàng có được sức mạnh này sao? Mặc dù là nhân vật lớn mạnh cỡ nào, cũng chỉ cần một kích của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản bước đi, thậm chí là ngay cả một đội quân, một ánh mắt của hắn có thể khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Bên kia vì sao lại xuất hiện một nhân vật đáng sợ như thế? Lúc này Lâm Phong quẩn quẩn đi tới, ánh mắt giống như chìm vào tử vong, liếc mắt cũng có thể khiến người khác tuyệt vọng mà chết. Vẫn có người không ngừng tiến lên chặn giết, Lâm Phong thì không chút khách khí, đoạt đi tính mạng của bọn họ, căn bản không có người nào đủ sức mạnh để ngăn cản bước đi của hắn. 7 ngày sau, Lâm Phong đứng trên một đỉnh núi, tử vong chi mâu nhìn ra phương xa. Không lâu sau, tiền quốc thí luyện lại mở ra lần nữa. Hắn muốn rời khỏi chỗ này thì cần chờ thêm 1 năm. Lâm Phong quanh chân ngồi xuống, đôi mắt nhắm lại, giống như trong thiên địa này chỉ có một mình hắn. Lúc này có người gào thét, nhìn thấy quang ấn trên đỉnh đầu Lâm Phong, đôi mắt ngưng tụ lại, sát khí lóe ra. Gia hỏa này thật to gan, đến từ bên kia của chiến trường mà không ngờ kiêu ngạo như thế, ngang nhiên xuất hiện ở trong này quanh chân tu luyện, quả thực là tự cao tự đại, không xem ai ra gì, thật sự ngông cuồng. Nhưng bọn họ nhìn thấy từng khối hài cốt ở dưới đất, nhất thời cả đám lại do dự không dám tiến lên, chỉ sợ thực lực của người này vô cùng lợi hại và đáng sợ. Mọi người tụ tập càng ngày càng nhiều, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, tất cả đều muốn giết chết hắn. Một người từ nơi khác đến mà lại dám giết người trong này là sự sỉ nhục đối với bọn họ. Giết hắn, có người lạnh như băng nói, tất cả mọi người cùng xuất thủ. Mọi người đều hưởng ứng lập tức lao lên đánh về phía Lâm Phong. Đúng lúc này Lâm Phong mở bừng đôi mắt, những người phía trước kêu la thảm thiết, thân thể rơi rụng xuống, còn họ bị ánh mắt của Lâm Phong giết chết. Ánh mắt mọi người ngưng lại, thần sắc lạnh lùng. Giết! Lâm Phong thần sắc không đổi, trong đôi mắt chỉ có sát khí. 10 vạn tử vong khí tức lượn lở quanh thân, trong giây lát hóa thành từng đường lợi kiếm giết chóc cuộn ra 8 phương 4 hướng. Lúc đó thì khí tức tử vong thổi quét khắp cả thiên địa, chỉ cần bị lạc vào trong tử vong khí tức nào thì người đó lập tức bị chết. Không biết tử vong khí tức kia đáng sợ cỡ nào, nhìn thấy thi thể cường giả không ngừng rơi rụng, đám người còn sống chỉ cảm thấy trái tim mình chấn động điên cuồng, kinh hãi và hoảng sợ. Sao lại mạnh mẽ đến vậy? Lâm Phong chậm rãi đứng lên, áo choàng màu đen tung bay cuồn cuộn. Giờ khắc này giữa trời đất chỉ còn một mình hắn. Lâm Phong bước đi, một âm thanh truyền ra, trong lòng mọi người như bị chấn động. Không lâu sau hắn lại trở lại đỉnh núi một lần nữa, cũng là lúc ở xung quanh mặt đất chất đầy thi thể. Nhưng mà tất cả còn chưa dừng lại, vẫn có người từ phương xa đi tới. 3 tháng sau thì xung quanh đỉnh núi này thi thể đã chất đầy, trong thiên địa giống như có là tử vong chi âm vô hình lượn lờ, không biết có bao nhiêu người đã chết trong này. Nửa năm sau, chung quanh đỉnh núi không còn một ngọn cỏ, trong phạm vi 100 dặm cũng không có người sinh sống. 10 tháng sau, 100 dặm chung quanh đỉnh núi bị tử vong bao phủ, những người có tu vi yếu kém chỉ cần bước tới khu vực này thì không thể chịu nổi. Người có thực lực mạnh cũng không thể xâm nhập vào bên trong, không biết khí tức tử vong này đáng sợ cỡ nào. Khu vực này giống như trở thành tử vong cấm địa, được hình thành vậy, không ai dám đặt chân đến nữa. Lúc này vô số người từ các khu vực ở tiên quốc thí luyện chuẩn bị trở về minh giới, có rất nhiều người tụ tập ở bên ngoài vùng tử vong cấm địa, nhìn chằm chằm vào đó như muốn xuyên thấu vào trong. Nghe nói trong này có một nhân vật vũ hoàng đỉnh phong, bất luận kẻ nào cũng không chịu nổi một kích của hắn, bên trong có 10 vạn hài cốt cường giả chất chồng như núi. Lúc này khí tức tử vong lớn mạnh mới hóa thành cấm địa. Ta còn nghe nói người này đến từ bên kia của thiên hà chiến trường, mạnh mẽ không ai bì nổi, cũng không ai có thể lại gần. Chỉ cần muốn đến gần hắn thì đều phải chết. Ừ, tử vong khí tức mạnh mẽ như thế, tất nhiên có thể xuất hiện trong này. Nhưng sao có thể giống như lời các ngươi nói được, nhân vật vũ hoàng thì đâu có lợi hại như vậy, có người không phục. Ngươi có thể tiến vào trong đó thử xem, lại có người chế nhạo. Tóm lại vùng cấm địa này vô cùng kỳ diệu, mà từ ngày tiên quốc thí luyện mở lại thì càng ngày càng gần. Một ngày tử vong khí tức điên cuồng quay về vùng đất cấm địa khiến ánh mắt vô số người phải ngưng lại. Đây là có chuyện gì? Cấm địa giống như biến mất vậy. Tử vong khí tức giống như bị cắn nuốt quay trở về. Nhìn thấy tử vong khí tức không ngừng biến mất, trong lòng mọi người rung động, cước bộ tiến về phía trước, muốn xem đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ, những người phải đi ở phía trước trong lòng cực kỳ rung động, trên mặt đất này không biết có bao nhiêu thi thể, toàn bộ đều là thi thể cường giả. Thân thể vẫn còn nguyên vẹn để mọi người rung động trong lòng, rốt cuộc là ai đã làm chuyện này. Rốt cuộc sau một lúc khí tức tử vong toàn bộ thu về, bọn họ thấy phía trên đỉnh núi có một bóng người xuất hiện, ánh sáng linh thể tràn ngập trước mắt mọi người, giống như có thể nuốt chửng lực lượng tử vong trong thiên địa. Mà người kia, toàn thân cũng đều có khí tức tử vong đáng sợ, ánh mắt có thể giết chết người ta. Khí tức tử vong này chỉ sợ đã tới lúc làm lên việc lớn, trong lòng đám người chấn động. nhân vật có thể để cho Vũ Hoàng phải tránh lui, vô cùng đáng sợ. Có trách là có nhiều hải cốt như vậy chất chồng như núi, nếu như chúng ta dám xuất thủ với hắn thì chỉ sợ cũng biến thành hải cốt. Mọi người cảm nhận được Lâm Phong vô cùng đáng sợ. Lâm Phong thì nhìn chằm chằm về phía Thánh Linh, tử vong chi mâu thâm thúy lộ ra một chút hài lòng thầm nghĩ. Đây mới là tạo hóa sinh linh, lực lượng tạo hóa thực sự là lớn mạnh, một người tạo hóa Thánh Linh so với đế binh bình thường đều lợi hại hơn nhiều. Tổ tiên Thánh Nhân của Thánh Linh Hoàng Triều tế tạo ra 33.000 tiểu Thánh Linh, 137 đại Thánh Linh, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, chỉ nghe thôi đã giận cả người. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, lập tức bàn tay nắm lại, nhất thời tạo hóa thánh linh biến mất chui vào cơ thể hắn. Đồng thời Lâm Phong đứng dậy nhìn thoáng qua chung quanh. Hôm nay kỳ hạn tu luyện một năm ở tiên quốc thí luyện sắp tới. Lâm Phong bước ra, những người phía trước đều tự động tránh lui, không dám trêu chọc. Dù hắn là người đến từ phía khác của chiến trường, nhưng hắn lại am hiểu lực lượng tử vong của minh giới, còn có thể tu luyện đến bước này. Hắn muốn đi vào minh giới hay sao? Lâm Phong rời khỏi nơi này, trong ánh mắt mọi người lộ ra chút thần sắc điên cuồng, cướp đoạt những thi thể ở phía dưới. Từng khối thi thể này đều là những nhân vật đáng sợ, đồ đạc trên người đều là bảo vật, thi thể nhiều như vậy không biết tích lũy bao nhiêu bảo vật. Nhưng mà tất cả những thứ này đối với Lâm Phong đã không còn hấp dẫn. Có được ghế top 1 của Cửu Tiêu hội ngộ, rồi bước vào trong vận mệnh thần điện, nhìn thấy điện chủ, rồi lại bị bọn thần điện khác áp bức, Lâm Phong đã trải qua nhiều chuyện. Hiện tại cái mà hắn cần là lực lượng tối thượng, là thực lực mạnh mẽ. Đứng ở minh giới nhìn ra, Lâm Phong khoác áo choàng đen, nhưng không ai dám trêu chọc hắn, bởi vì chung quanh hắn xuất hiện rất nhiều thi thể, mà thậm chí hắn còn chưa có tiếp cận đối phương đã chết. Hắn cứ đứng đó như hổ rình mồi, không coi ai ra gì, thực lực quán mạnh mẽ, không một ai dám nghi ngờ. Có một số nhân vật thiên tài cảm thấy không phục muốn tiến lên, nhưng khi họ làm vậy thì để trả lời họ chỉ có là cái chết mà thôi. Đó là quái vật gì vậy? Có người trong lòng sợ hãi, thầm hỏi. Thật là đáng sợ. Mọi người cũng phải rời xa Lâm Phong, đứng từ phía xa xa mà nhìn, đoán xem hắn là dạng quái vật gì. Lâm Phong cứ như vậy đứng đó im lặng chờ đợi, cho đến khi tiên quốc thí luyện lần nữa mở ra, hắn đi bộ về phía trước. Ở ngọn núi lớn, Lâm Phong liền biến thành chùm tia sáng vọt đi, không hề dừng lại. Rất nhanh hắn đã xuất hiện trên đỉnh núi cao nhất, nhìn vào không gian này hít một hơi thật sâu. Trên người hắn khoác áo choàng huyễn ảnh, nhất thời khẽ vận động, một cái khí chất liền biến ảo, thay đổi rất nhanh. Minh giới, Lâm Phong bước ra, cuồn cuộn bay về nơi mà Tống Đế đang ở. Tống Đế Thành, tinh anh chiến đài bên ngoài phủ thành chủ, chưa bao giờ thiếu người chiến đấu. Người có thành tích bách chiến bách thắng sẽ trở thành võ tu tinh anh, bước vào phủ thành chủ, trở thành một quân nhân trong quân đoàn của Tống Đế Thành, tìm được càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn, có được tình báo tốt, có được không gian lịch lãm và trưởng thành. Hơn nữa tinh anh chiến đài cũng là một loại lịch lãm. Đương nhiên, việc lấy được chiến tích bách chiến bách thắng là không dễ. Trên tinh anh chiến đài có hai đạo thân ảnh đang ngồi, đám người chung quanh họ có vẻ rất cung kính, bởi vì trong hai người này có một vị chính là thống lĩnh của phủ thành chủ Tống Đế Thành, địa vị cực cao, thực lực cường đại, nắm trong tay một phương địa ngục. Mà bên cạnh hắc thẳng thống lĩnh là nữ nhi Tần Giao của hắn. Hôm nay Tần Giao đã là thượng vị hoàng nên khí chất càng thêm hiên ngang oai hùng, ít đi vài phần ngạo khí ngày xưa, tăng thêm vài phần vẻ đẹp. Giao Nhi thấy tinh anh thượng vị hoàng chiến đấu thế nào? Có lẽ có một số nhân vật có thể chống lại con. Hắc thẳng thống lĩnh mỉm cười nói với Tần Giao. Có lẽ vậy. Tần Giao khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại có vẻ không yên. Lần này phụ thân chấp hành nhiệm vụ trở về muốn nàng cùng tiến đến quan võ đài để xem chiến, nhưng nàng lại đang lơ đãng nhớ tới nam nhân kia. Nàng đã từng ở cảnh giới hạ vị hoàng, giành được chiến tích bách chiến bách thắng cho nên nàng tự cho mình so với đối phương cường đại hơn. Nhưng mà không lâu sau tại chiến trường của tiên quốc thí luyện, nàng lại rung động phát hiện nàng sớm đã bị đối phương bỏ lại đằng sau không biết bao xa. Nếu không có nam nhân kia thì lần trước nàng đã chết trong chiến trường của tiên quốc thí luyện. Còn lại suy nghĩ cái gì? Các thằng thống lĩnh thấy tâm thần nữ nhi không tập trung thì hỏi một câu. Phụ thân, người còn nhớ Thanh Liên thống lĩnh cùng với Thanh Thanh hay không? Tần Giao mở miệng nói để thần sắc của Hắc Thẳng thống lĩnh khẽ ngưng lại mà gật đầu. Tự nhiên là nhớ. Đáng tiếc cho Giao Hỏa kia. Giao Nhi à, Vương Tiêu không hy vọng có người nhắc tới bọn họ, chúng ta vẫn không nói tới thì hơn. Còn biết, nhưng Lâm Phong không chết, không biết hiện tại hắn có thực lực gì rồi. Tần Giao bình tĩnh nói ra khiến sắc mặt của Hắc Thẳng thống lĩnh ngưng lại. Ngày xưa Thanh Liên thống lĩnh lấy thần hóa đạo, thành Thanh Liên muốn bảo hộ cho Lâm Phong và Thanh Thanh. Nhưng đáng tiếc thiên phú của Lâm Phong quá lợi hại, nhất là sau khi hắn nghe được Tần Giao nói về sự tình ở chiến trường tiên quốc thí luyện, hắn càng đánh giá cao Lâm Phong. Sức chiến đấu của Lâm Phong quả thực rất đáng sợ, cùng cảnh giới có ít người là đối thủ của hắn, hơn nữa có thể ngộ đạo sớm như vậy. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là ngộ tính của hắn. Các thằng thống lĩnh thì thào nói nhỏ, nhớ tới thanh niên ngày xưa. Lúc này thì Lâm Phong đang đứng trên một ngọn núi cách phủ thành chủ không xa, khắc hạ cấm chế. Trước người hắn có một gốc cây tỏa ra khí tức thanh liên mờ ảo. Thanh liên ý cảnh, bao dung vạn đạo, mà bên trong thanh liên còn có một cô gái xanh đẹp bị đóng băng. Khuôn mặt cô vẫn hồn nhiên như không, trong bàn tay Lâm Phong có hai cái bình nhỏ bị phong bế, hình như bên trong có sinh mệnh cả đời của ai đó, chỉ có điều là không có khí tức gì thẩm thấu ra. Thanh Thanh, Lâm Phong nhìn thân thể bị đóng băng kia mà bàn tay đặt lên mặt nàng, trong giây lát tiếng văng vắc không ngừng vang lên, một đoàn hỏa diễm mang theo lực lượng sinh mệnh tràn ra, hàn băng bị hỏa tan, thân thể của Thanh Thanh lần lộ ra ngoài. Sinh. Tâm niệm của Lâm Phong vừa động, lực lượng sinh mệnh sinh sôi không dứt, điên cuồng tiến vào cơ thể Thanh Thanh, kéo dài sinh mệnh của nàng không để nó ngừng lại. Hắn đồng thời bóp nát bình ngọc, một dòng nước màu xanh hướng thân thể Thanh Thanh chảy xuống. Trong khoảnh khắc, dòng nước liền bị thân thể của Thanh Thanh hấp thu. Một đạo quang hoàn thánh khiết bao phủ lên thân thể Thanh Thanh, khiến cho cả thân hình nàng giống như có khí tức sinh mệnh khủng bố đến cực điểm. Bất tử thần dược, trong lòng Lâm Phong khẽ run lên. Tuy hắn biết Thanh Thanh sẽ không có vấn đề, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi chút khẩn trương. Một cỗ quang hoàn bao phủ thân thể Thanh Phong, Thanh Thanh chữa trị mỗi một bộ vị trên cơ thể nàng, thậm chí nó còn cải tạo lại thần hồn. Cổ thánh chỉ còn một luồng tàn hồn, mà dùng loại nghịch thiên thần dược này cũng có thể khôi phục, huống chi là Thanh Thanh. Chuyện này căn bản là không có chút áp lực gì. Cỗ quang hoàn trên người Thanh Thanh không ngừng cọ rửa cơ thể của nàng, rất nhanh khuôn mặt nàng xuất hiện vẻ sáng bóng, dần dần có một luồng khí tức hồng nhuận. Chứng kiến một màn này, trên mặt Lâm Phong lộ ra ý cười, chắc là không có chuyện gì nữa. Hắn lập tức đem một bình ngọc khác bóp nát, dịch lỏng rơi trên người Thanh Thanh chảy xuống thanh liên. Một cỗ lực lượng sinh mệnh vô cùng cường thịnh bao phủ thanh liên hóa đạo. Lâm Phong đứng ở một bên gắt gao nhìn tất cả mọi việc diễn sinh. Qua một chút thời gian, cặp lông mi xinh đẹp của Thanh Thanh khẽ giật, khiến tâm thần Lâm Phong cũng run rẩy theo. Cặp mắt thuần khiết chậm rãi mở ra, hình như trong đó vẫn còn một chút thần sắc mê man. Không phải là nàng đã chết rồi sao? Đôi mắt đẹp thuần khiết chuyển động, Thanh Thanh lập tức thấy Lâm Phong đứng bên cạnh mình, trong lòng nàng khẽ run lên. Lâm Phong. Trong đôi mắt đẹp của Thanh Thanh hiện lên vẻ nghi hoặc và mê mang. Ta đang nằm mơ sao? Lâm Phong không ngừng lắc đầu, trên mặt hắn hiện lên nụ cười sán lạn. Thanh Thanh, nàng đã không còn việc gì nữa. Mau xem thân thể đã khôi phục hoàn toàn chưa? Sao? Thần sắc của Thanh Thanh cứng đờ, thân mình lập tức khẽ co giật. Giờ phút này khí tức sinh mệnh của nàng vô cùng mạnh mẽ, khiến nàng cảm thấy rất kinh ngạc. Sau đó Thanh Thanh lại thấy Thanh Liên ở dưới chân mình, thần sắc không khỏi cứng đờ. Là khí tức của phụ thân. Nàng giống như nghĩ tới chuyện tình đáng sợ gì đó, trong khoảnh khắc sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng nhìn Lâm Phong mà nói, Lâm Phong, cha của ta. Thống lĩnh đại nhân cũng sẽ khôi phục thôi. Ông ấy và nàng giống nhau, ta đã cho ông ta ăn bất tử thần dược. Lâm Phong mỉm cười đáp lại, làm thần sắc Thanh Thanh cứng đờ. Bất tử thần dược. Thân thể của nàng liền đi lên vỗ vẻ thanh liên, hào quang sáng chói, chỉ thấy phía trên thanh liên có một tôn hư ảnh đang dần ngưng tụ thành hình. Thanh Thanh. Một đạo âm thanh truyền ra làm trái tim Thanh Thanh nhảy dựng lên, nàng nhìn thấy hư ảnh ngưng tụ kia không khỏi hô lên một tiếng. Phụ thân. Thanh Thanh còn tưởng rằng từ nay về sau không gặp lại người nữa. Lâm Phong, đa tạ. Ánh mắt của thanh liên thống lĩnh nhìn về phía Lâm Phong mà nói, chỉ sợ thần dược ngươi cho ta và Thanh Thanh sử dụng, ta vĩnh viễn không thể hoàn trả lại. Thần sắc của Thanh Thanh ngưng xuống, phụ thân nàng là thanh liên thống lĩnh, cường giả thiên đế cảnh, nhưng ông lại nói không thể hoàn lại thần dược mà Lâm Phong sử dụng trên người bọn họ. Có thể thấy được Lâm Phong vì cứu nàng và phụ thân đã sử dụng bảo vật chân quý cỡ nào. Thần dược khiến nàng khởi tử hồi sinh, nếu nàng không bị đóng băng thì sớm đã tử vong. Nhưng dù vậy, thần dược của Lâm Phong vẫn khiến nàng trong thời gian ngắn chữa trị toàn bộ vết thương trong cơ thể. Còn có phụ thân của nàng nữa, hình như tình hình của phụ thân nàng không sai biệt lắm, đều khởi tử hồi sinh. Thanh liền thúc, dược vật có chân quý thì cuối cùng cũng chỉ là dược vật, làm sao mà đánh đồng với con người được, Lâm Phong cười nói. Huống chi nếu không phải vì ta, Thanh Thanh và thống lĩnh cũng không bị như vậy, lại nói tất cả trách nhiệm nên tính lên người ta mới đúng. Làm sao có thể trách ngươi? Thanh liên thống lĩnh khẽ lắc đầu, thân thể hắn dần ngưng thực, còn gốc thanh liên kia tương phản dần trở nên hư ảo. Lâm Phong, hiện tại chúng ta đang ở đâu vậy? Thanh liên thống lĩnh hỏi. Ở trong Tống Đế Thành. Lâm Phong mở miệng nói khiến thanh liên thống lĩnh cùng với Thanh Thanh đều sửng sốt. Tống Đế Thành? Chỉ sợ Vương Tiêu sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đã mấy năm trôi qua, lần này ta trở về là muốn tìm Vương Tiêu. Lâm Phong lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên chút sát khí. Thanh Liên thống lĩnh khẽ lắc đầu. Lâm Phong, thiên phú của ngươi tuyệt luân, tất nhiên sẽ có cơ duyên mới tìm được thần dược này. Nhưng dù sao cảnh giới của ngươi còn chưa đến đại đế, muốn đối phó với Vương Tiêu là không có khả năng. Hơn nữa hắn còn là hậu nhân của thành chủ. Ta muốn xuất thủ giết hắn cũng rất khó, căn bản không có cơ hội. Không, Lâm Phong lắc đầu. Thanh Liên thúc, lần này ta đến minh giới giết chết Vương Tiêu xong sẽ rời đi, tới đại lục để lịch lãm. Còn giết như thế nào, tự ta có biện pháp. Giảm ra người đã có tính toán, vậy ta đây không ngăn cản người nữa. Có chuyện gì thì nói cho ta biết. Thanh Liên thống lĩnh mở miệng. Thanh Liên thúc, vậy người có dự định gì không? Lâm Phong hỏi. Ta muốn xem mình còn có thể triệu tập Thanh Liên quân đoàn hay không. Thập điện Diêm Vương trong binh giới nắm trong tay 10 tòa chủ thành, cũng không phải chỉ có một tống đế thành. Thanh Liên thống lĩnh đáp lại, Lâm Phong gật đầu. Lần này hắn tới minh giới vì giải quyết việc của Thanh Liên thống lĩnh, việc này giống như cái gai ở trong lòng hắn vậy, tất nhiên là muốn giải quyết trước, sau đó mới buông xuống hết thảy để đi đại lục lịch lãm đột phá đế cảnh. Sau khi thực lực cường đại, hắn còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm, chuyện tình của Quảng Hàn Cung, rồi Tuyết Tộc, rồi Thần Điện. Lâm Phong cùng Thanh Liên thống lĩnh và Thanh Thanh hàn huyên hồi lâu, Thanh Liên thống lĩnh cùng với Thanh Thanh đã hoàn toàn khôi phục, về sau không cần Lâm Phong phải lo lắng nữa. Giờ khắc này Lâm Phong khoác lên áo choàng hiện ảnh, lần nữa cải biến dung mạo, hướng về phía phủ thành chủ Tống Đế Thành mà đi. Diễn võ trường bên ngoài phủ thành chủ vẫn đông người nghìn nghịt, Tống Đế hiếu chiến cho nên người trong Tống Đế Thành cũng bị ảnh hưởng, trên diễn võ trường chẳng bao giờ thiếu cường giả, nhưng dù vậy Tần Gia vẫn có vẻ không hứng thú quá lớn, nàng nói với Hắc Thẳng thống lĩnh, phụ thân, chúng ta trở về đi. Sao vậy, chướng mắt quá sao, chăm hết một hồi chiến đấu rồi chúng ta về. Hắc Thẳng thống lĩnh gật đầu cười nói. Ở trên võ đài thượng vị hoàng lúc này còn có một đạo thân ảnh chậm rãi đi lên chiến đấu. Người này có làn da trắng nõn, nhưng không thấy rõ khuôn mặt vì hắn luôn cúi đầu. Trên người có một cỗ khí tức không nói nên lời. Trong thần sắc có thẳng thống lĩnh hiện lên một đạo ánh sáng sắc bén, nhìn người này mà nói. Chỉ sợ thực lực người này không đơn giản. Tần Giao liếc mắt nhìn Hắc Thẳng thống lĩnh, nàng không biết vì sao phụ thân lại nói như thế. Đối thủ của thanh niên kia chính là một trung niên có thủ đoạn rất tàn nhẫn. Giờ phút này hắn đã lấy được 23 chiến thắng liên tiếp. Hắn nhìn đối phương thấp giọng nói, muốn chết. Khi lời nói hạ xuống, thân ảnh hắn cũng hướng đối phương xông tới. Đầu của thanh niên trắng nõn kia nâng lên, một đạo ánh sáng tử vong đen kịt bắn về phía đối phương. Trong khoảnh khắc, thân thể người nọ cứng ngắc lại, cả thân hình không nhúc nhích, thân thể run lẩy bẩy. Tự mình đi xuống đi. Trong miệng thanh niên kia phun ra một đạo hàn âm, sắc mặt người nọ như cho tàn, không nói câu nào, trực tiếp đi xuống chiến đài, hai chân vẫn đang run rẩy, hắn cảm giác ánh mắt của đối phương có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Một màn quỷ dị trên đài chiến đấu khiến đám người cả kinh, Hắc Thằng thống lĩnh cùng Tần Giao vốn đã tính toán rời đi cũng liền lộ ra thần sắc hứng thú. Phụ thân, hình như thực sự là giống với lời người nói, thực lực người này rất lợi hại. Tần Giao nhìn thoáng qua thanh niên trên đài chiến đấu, nàng tự hỏi lấy thực lực của mình, muốn đối phó một người có được 23 chiến thắng liên tiếp vẫn cần tiêu phí một chút công phu, nhưng người này lại dễ dàng đánh bại đối phương như thế thì thực lực không bình thường chút nào. Đương nhiên những người khiêu chiến cũng hiểu được chuyện này, bởi vậy sau khi thanh niên kia chiến thắng một lúc không có ai lên đài chiến đấu nữa, thanh niên này tự nhiên chính là Lâm Phong. Giờ phút này, hắn còn không biết rõ Vương Tiêu ở đâu, đành phải thông qua bách chiến bách thắng để bước vào phủ thành chủ. Lúc này lại có người đi lên đài chiến đấu, người này nhìn thấy Lâm Phong, ánh mắt nhắm lại, thì trong lòng không khỏi có chút tức giận, chạm ra đối phương không hề tôn trọng hắn. Xin chỉ giáo, người này mở miệng, lãnh ý tràn ra, đúng lúc này Lâm Phong mở mắt, thanh niên kia chỉ cảm thấy phía trước có một đôi má nhãn đen kịt, lực lượng ăn mòn trực tiếp tiến vào trong óc hắn, cặp mắt tử vong kia giống như ẩn chứa khí tức tử vong đáng sợ, sinh mệnh lực lượng trên người hắn bị tước đoạt, bị khí tức tử vong chiếm cứ. Một ánh mắt cũng khiến hắn cảm nhận được sự tử vong tới gần, giống như hắn thực sự phải chết ngay lập tức vậy. Giờ khắc này hắn mới hiểu được tại sao người vừa rồi lại chủ động đi xuống đài chiến đấu. Xuống, Lâm Phong lại phun ra một chữ. Sắc mặt người lại nhất thời trầm xuống, âm thanh tử vong quanh quẩn trong óc hắn, thân thể không tự chủ được chuyển qua, hướng về phía dưới đài chiến đấu mà đi. Hắn và người vừa rồi là hoàn toàn giống nhau. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye.